nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc như vậy xoa bóp cung thịt, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn con mỉm cười gương mặt, không biết cái gọi là thất tự than nhẹ một tiếng, tự oán giống như ai, ngươi đương mẹ không nghĩ độc chiếm ngươi cái phá hư đứa nhỏ sao? Mẹ so với ai khác đều nghĩ. Đem ngươi đưa cho nữ nhân khác, mẹ so với ai khác đều khó khăn quá, ngươi còn nhiều như vậy bực tức. Cũng không chịu thông cảm hạ mẹ khổ tâm. Nói xong nàng liền nhấc miệng hôn đi, hút miệng nhỏ tư a rung động. Lại nâng lên lúc tới, thở khẽ nói sau nói, sau này ngươi nếu lại ầm ĩ kêu gào gì gì, chỉ thích mẹ một cái, không muốn nữ nhân khác, hoặc là ngươi dám can đảm di tình biệt luyến, đến lúc đó lại không muốn mụ mụ, ngươi chờ xem. Muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Vừa dứt lời, môi thơm lại lần nữa rơi xuống, lần này so lần trước hôn càng nặng, sau đầu mái tóc theo lấy trán đung đưa trái phải, môi thơm tựa như con dấu tựa như chụp tại miệng nhỏ phía trên dù sao loạn đắc. Hai cái đầy đặn mỹ nhũ cũng dán tại tiểu mã lồng ngực phía trên không ngừng xoa rồi, tìm được hạ thân cái kia chỉ tay ngọc, là gắt gao cầm côn thịt, giống chen sữa bò tựa như dùng sức bóp, giống như muốn từ bên trong bài trừ nải chất lỏng. Ô! Tiểu mã tại hôn sâu khoảng cách thở dốc nói, ta muốn dám làm trái hôm nay bất kỳ cái gì một cái lời hứa. Ô xì xì, không cần, không cần mẹ động thủ, ta chính mình đi tìm chết. Ba. Nghe được cái kia, chết, tự, Tú Hoa lúc này buông ra côn thịt. Một cái tát tiếp đón đến hắn trên mặt. Tiểu mã mộng chỉ chốc lát, nhìn chằm chằm mẫu thân kia túc nhanh lông mày cùng chớp động ánh mắt, giơ tay lên sờ sờ hai má, nhoẻn miệng cười, mỏ quả đen. Nên đánh. Ta vẫn là nói như vậy. Hôm nay sự tình nói được thì làm được, vĩnh không đổi ý. Ngu ngốc. Tú Hoa con mắt sáng giãn ra, theo lấy cười nham nhở, giơ tay lên nắm tay nhẹ nhàng đập xuống ngực của hắn, trán lại hướng xuống dựa vào một chút, mỉm cười đem chính mình đỏ ửng gò má dán tại ngực của hắn chỗ. Từ hôm nay trở đi, ta cũng có lão bà người. Tiểu mã nhắm mắt thật sâu cười thở dài một hơi. Giơ tay lên vuốt ve mẫu thân thái dương sợi tóc, ngước cổ lên, nhìn chằm chằm nàng, gọi thẳng kỳ danh nói, đúng không? Tú Hoa. Tú Hoa nhắm mắt vi khế. Hạnh mặt hòa thuận vui vẻ, xấu hổ mà cười, con kia tay ngọc lại tìm được hắn giữa hai chân, nhẹ nắm ở căn kia côn thịt, ngón tay lại hướng xuống nhất trượt, nhẹ nhàng điều khiển khởi trang hai khỏa mềm mại tiểu cầu túi trứng. A. Tiểu mã ngửa đầu ngã xuống, nhếch môi giác cảm thán nói. Lần này không là vợ chồng ngày trò chơi nhỏ, Tú Hoa thật thành lão bà ta. Tú Hoa giơ lên trán, hôn môi một ngụm cái cằm của hắn, hồng nhuận xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt không ngăn được phát tán ra hạnh phúc ý cười. Nhẹ nhàng lại hoáng tiếng, lão công xem như đáp lại. Tú Hoa. Thiếu niên lại kêu tiếng. Lâm Lâm. Lão công. Ha ha a. Thiếu niên trong lòng càng trở lên táo chuyển động. Nâng cao âm điệu liên tục không ngừng kêu gào, Tú Hoa Tú Hoa Tú Hoa. Tú Hoa là ta nữ nhân á. Mỹ mẫu kiện Mỹ thân thể yêu kiều lập tức hướng lên vừa lật, chống lên ngồi ở hắn eo phía trên, rồi sau đó nhếch lên viên mãn mông đẹp, dùng thâm thúy rảnh mông kẹp lấy hắn côn thịt. Lúc này đây mông đẹp lay động thời điểm. Nàng cố ý dùng tô dung cúc mắt đi cọ nóng bỏng quy đầu, đã không nghĩ tiếp tục quản cái gì sạch sẽ không sạch sẽ. Chỉ muốn đem trên thân thể của mình cuối cùng đất hoang hiến cho dưới người âu yếm tiểu lão công. Tiểu mã không nghĩ tới này ra. Lấy là mẫu thân chính là nghĩ yêu yêu, lại cũng không có trả lời, ngược lại cười ngăn cản nói, ôi chao mẹ đợi đã nào. Băng băng tỷ yêu cầu cái thứ hai điện thoại còn không có đánh đâu này. Băng băng tỷ. Ách, ta sợ kêu a di. Đem nàng kêu già đi, vẫn là để cho tỷ tỷ thích hợp điểm. Tú Hoa không có bào căng vấn đề, cũng là cảm thấy như vậy dâng ra hậu môn có thiếu sót đương, lực lực bình tĩnh về sau, theo hắn trên người dưới hắn đến, vi cười hỏi. Nói đi, muốn mẹ ngươi lão bà, như thế nào tại điện thoại bên trong trêu đùa ninh quẩn? Để ta nghĩ nghĩ. Tiểu mã một cái nằm ngửa khởi ngồi dậy, quay đầu đã quên mắt gần cửa sổ phương hướng công tác đài, hai tay chống lấy giường nhảy xuống giường đi. Sờ qua lập tại bàn phía trên ống đựng bút một cái mã khắc bút, quay đầu cười nói, mẹ. Ha ha, Tú Hoa, ngươi nằm xuống. Tú Hoa không biết ý gì, theo lời nằm thẳng, sau đó chỉ thấy con lão công vòng vo trở về, nhấc chân quỳ bò lên giường cửa hàng. Mông nhỏ rơi tọa tại trên bắp đùi của mình, vặn mở trong tay mã khắc bút, sau đó cúi người xuống, bắt đầu nghiêm túc tại vú mặt ngoài viết viết vẽ vẽ. Bút pháp tuôn rơi tiếng bên trong, Tú Hoa yên lặng ngửa đầu ngóng nhìn, chỉ thấy viên thịt thượng duyên theo thứ tự thành văn con dành riêng. Tứ chữ to, sau đó đầu bút lông chuyển tới dưới viên thịt bán, tại hai lặt cùng ngực một đường theo thứ tự lại viết xuống, sinh nhân chớ tiếng, bốn chữ. Viết xong tiểu mã theo mẫu thân trên người rời đi, lui xuống giường, trái phải dịch bước nhìn nhìn. Thân thể đứng ở giường tả nghiêng, cúi đầu cười nói, mẹ ngươi đứng lên để ta nhìn nhìn. Tú Hoa mỉm cười đứng dậy, khép lại siêu khung vậy đại chân dài, bưng bưng đứng ở con trước mắt. Tiểu mã ngửa đầu đánh lại lượng một phen, cười tủm tỉm nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ không tệ. Hắn coi lại mắt mẫu thân cạo lông sau trơn bóng không rảnh vùng mu, vẫy vẫy tay nói, tốt lắm mẹ ngươi ngồi xuống, ta cấp ngươi thật tốt nhìn nhìn lão công ta đấy. Ngươi? Nhìn gì? Tú Hoa cười hỏi nói. Tiểu mã thải lên giường. Bàn tay đè xuống dương vật, đem chính mình bỗng căng chỗ ngoại bộ phận sinh dục vị để sát vào mẫu thân trước mắt, cúi đầu cười nói, ngươi nhìn. Giống như ngươi nói muốn tới 17 tuổi mới lông dài, này không đã có ngọn sao? Tú Hoa ngưng mắt vừa nhìn. Con dưới bụng bưng thật đúng là toát ra một vòng dễ hiểu sơ đạm thuế mao, nàng thật sâu ngửi ngửi côn thịt chỗ dâm hương, quyết miệng lại một nụ hôn, ngửa đầu cười nói, cho nên đâu này? Cho nên ngươi cũng đừng cạo lông á, tự nhiên mới tốt nhất. Lông mu lông nách về sau đều đừng thế, lần này nhất định phải nghe lời. Nói chuyện lúc, tiểu mã lại nhảy xuống giường, không lưng cúi xuống tại mẫu thân dưới người, cầm lấy mã khắc bút đơn giản vẽ ra vài nét bút. Tại vùng mu vị trí vẽ ra một ít phiến đổ hình tam giác trạng giả lông mu. Vẽ xong sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mỹ nhũ, nâng cầm lên nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục độ không lưng tiến tới, tại trắng nõn nải thịt thượng phân biệt vẽ hai cái đào tâm, nhốt chặt đỏ tươi núm vú cùng quần vú. Hắc hắc. Lúc này hắn hoàn toàn vừa lòng, đắp lên bút đắp, ngẩng đầu nhìn mẫu thân cười mắt, khoan thai nói, như thế này cấp Ninh vẫn gọi điện thoại thời điểm. Mẹ ngữ khí của ngươi liền ôn nhu một chút, đừng giống cùng Từ Vân Nghệ như vậy hung. Càng ôn nhu càng tốt. Con đánh cái gì chủ ý, Tú Hoa vừa nghe liền biết, đang cùng sùng bái chính mình đệ tử tốt trò chuyện thời điểm, sắm vai cái ôn nhu hiền thục chủ nhiệm lớp, bí mật lại xem như một cái thê tử bị tùy ý dâm ngoạn. Trong này tương phản, vừa mới cũng có thể vén lên con hưng phấn tâm huyền. Xấu hổ tùy theo cảm tập kích đến, nàng cúi đầu đưa ngón tay giữa ra, xúc tại ngực phía trên, dọc theo con vừa mới vẽ lên tình yêu vuốt ve, thật là một phá hư tiểu tử. Ninh Quẩn rất hiểu chuyện, mẹ quả thật không có gì để nói nhiều giáo, nhiều lắm cổ vũ hạ hắn học kỳ mới tiếp tục cố gắng, mặt khác nhiều ban nghĩ kỹ như trên bàn. Nói đến chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía con, đúng rồi. Mẹ học kỳ mới tính toán điều chỉnh hạ chỗ ngồi, làm thành tích tốt cùng không tốt xứng một đôi. Ai? Tiểu mã đắp lên bút đắp, duỗi tay nhu ở một cái vú, lão bà đại nhân, ngươi tính toán để ta cùng ai một bàn? Hâm kiệt a, học tập thượng ngươi chiếu cố nhiều hạ hắn. Hắc hắc, ta cứ nói đi, của ta Tú Tú lão bà quả nhiên sẽ không đem ta an bài đến cùng nữ sinh một bàn. Tiểu mã hắc hắc nhìn về phía tay của mẫu thân cơ, nói, không nói, cho hắn đánh a. Tú Hoa không có cấp bách, biết hướng hắn nắm tại một bàn tay bên trong mã khắc bút. Tư thế quyến rũ mở ra đùi, hiếp lấy mị nhãn nghiêng đầu nói, Lâm Lâm tiểu lão công, không ở mẹ trên bắp đùi viết vài cái, chính, tự. À, tình cảm kia tốt. Tiểu mã vừa nghe, lập tức lại linh khai bút đắp, không lưng cúi đầu, tại mẫu thân chân trắng bên trong viết xuống vài cái chính. Hắn trên mặt không ngăn được cười dâm, vừa viết một bên nghĩ, Ninh Quẩn a Ninh Quẩn, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn. Bất quá ngươi thầm mến mẹ ta cuối cùng cùng dại vọng tưởng, mẹ vĩnh viễn là ta đấy. Lại đang nghĩ gì? Tú Hoa hỏi, tiểu mã nhéo cốt bút đắp, vứt xuống một bên, ngồi ở mẫu thân duỗi tay, hai tay chế trụ vú, ta tại nghĩ Ninh Quẩn tại nghĩ gì? Hai tay hắn đồng thời niệp ở núm vú, dùng sức hướng lên xé ra, dù sao tại mẹ là lão bà của ta, hắn nghĩ gì đều là nghĩ thí ăn. Thật tốt tốt ngươi cái tiểu ghen tị quỷ, Tú Hoa cười một tiếng. Quay đầu sờ khởi điện thoại. Bác hạ Ninh Quẩn dãy số. Này! Nga lão sư nghĩ làm cho ngươi điện thoại thăm viếng, giải phía dưới ngươi tại nghỉ đông bên trong tình huống. Lần này điện thoại cơ hồ có thể tính làm dây chuyển được, Tiểu Mã nghe trong lớp cuối cùng học sinh ưu tú tại đầu bên kia điện thoại cung cung kính kính cùng mẹ chào hỏi. Thủ pháp dâm ô vuốt ve vân ve mỹ nhũ, đối với mẹ cụ thể cùng bên kia nói cái gì đó, hắn một chút hứng thú không có, đơn giản chính là như vậy vài câu dự kiến bên trong khách sáo. Hai tay hắn chỉ liên tục không ngừng tại hắn vẽ xấu quá mỹ nhũ phía trên xoa. Quan là như thế này còn cảm thấy chưa đủ kính, lại rướn cổ lên, cực kỳ dâm tà tại mẫu thân trơn bóng gò má thượng liếm một ngụm, tú hoa một tay bắt tay cơ, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, lưng đến phía sau, bắt lấy dương vật của hắn. Nắm tại lòng bàn tay bên trong nhẹ nhàng bóc, trong miệng tiếp tục nhẹ giọng hỏi một chút đối với đệ tử cuộc sống và học tập phương diện quan tâm nói. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, Tiểu Mã hai tay đột nhiên buông ra mỹ nhũ. Miệng cũng không tiếp tục ghé vào mẫu thân trên mặt loạn thân loạn liếm, hô một chút đứng người lên, hai bước nhảy đến mẫu thân chính diện, một tay ấn mẫu thân đầu đi phía trước nhất tủng, thẳng tắp đem dương vật đổi vào hai bên môi hồng bên trong. Tú Hoa cử mi dương mắt vừa nhìn, dùng ánh mắt đi dò hỏi đến, ngươi làm như vậy, còn để ta nói như thế nào điện thoại? Cô! Ân! Bất quá Tú Hoa thật cũng không hoảng, vững vàng cầu xâm nhập khoang miệng nửa thanh côn thịt, thỉnh thoảng ừ âm thanh. Quyền đương đối với điện thoại bên kia Ninh Uẩn hội báo nghỉ đông tình trạng đáp lời. Đương điện thoại bên kia Ninh Uẩn nói xong, Tiểu Mã cũng thực thức thời, xôn xao một chút đem dương vật theo bên trong môi hồng rút ra, một tay cắm vào eo. Nhân liền sử ở đàn kia, tùy theo một viên lóng lánh quy đầu tại nở nang mê người môi một bên rung rẩy lắc lư, thời cơ lại đổi vào này bên trong. Ngày nghỉ cũng có thể kiên trì học tập, tốt lắm. Tú Hoa tại điện thoại bên trong giọng ôn nhu khen ngợi Ninh Uẩn. Chậm rãi dương mắt nhìn con, tự nhiên cười nói ở giữa một loạt giơ tay lên, cầm chặt hắn đỡ tại chính mình bờ môi côn thịt. Nàng một bên từ từ mà nói, một bên dùng ngón cái đi vuốt phẳng con ẩm ướt sền sệt dính lỗ tiểu. Lại đến phiên Ninh Uẩn đáp lời thời điểm, không cần Tiểu Mã làm tiếp động tác, nàng lập tức quay đầu đem quy đầu ngậm, đôi môi nhốt chặt màu gà chỗ khe rãnh ô đắp. Đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ rất nhanh điều khiển. Kế tiếp, Tú Hoa ngay tại hai loại trạng thái trung qua lại cắt. Cùng trong điện thoại ngây thơ thiếu niên ngươi một lời, ta một lời, đến phiên Ninh Uẩn nói chuyện, nàng liền nghiêng đầu ngậm dương vật cùng hút vài hớp, sau đó lập tức nhả ra thay đổi một lời ôn hòa mềm mại uyển giọng nói, tiếp tục làm đó cùng ái tri tâm chủ nhiệm lớp. Nghiêm túc làm về học kỳ mới bắt đầu sau đủ loại an bài. Như là ưu hạn sinh nhìn thấy nàng kia không kịp lau đi nước bọt môi hồng, nói vậy kinh đến quai hàm đều rơi trên mặt đất, hai mẹ con đều thực hưng phấn, vấn đề duy nhất. Thà rằng vẫn tính cách quá mức hũ nút, hỏi một câu đáp một câu, ngắn gọn điểm chính, căn bản không cho Tú Hoa nhiều lắm bú liếm không đương. Cho nên cứ việc Tú Hoa hút khởi côn thịt đến thực ra sức, nhưng đứt quãng bú liếm thật sự làm Tiểu Mã không có cách nào tận hứng. Hắn hợp lại mà tính. Dứt khoát hướng đến trên giường nhất nằm, ý bảo mẫu thân kỵ hắn trên người. Tú Hoa gật đầu cười, yên lặng đứng dậy, chi khởi một đôi to lớn gợi cảm đào hình mỹ mông, xoa chân đứng ở côn thịt chính phía trên. Rơi tọa phía trước, nàng còn cố ý nhìn lại con liếc nhìn một cái, sau đó vểnh lấy kiện mỹ mông cong tại không trung lung lay vài cái vòng tròn, lúc này mới chậm rì rì trầm xuống hai đầu gối, một tay đem côn thịt dìu vào mật huyệt. Sau nàng liền hai tay thay đổi giơ tay lên cơ, lay động mông ngọc đi kẹp làm con côn thịt, mông đẹp liền dâm thủy, đem Tiểu Mã bụng ma sát ra xì xì âm thanh, nàng lời nói tha thiết, theo sức khỏe đứa bé được nuôi dưỡng tốt cộng đồng tiến bộ mưu hoa cho tới tương lai lý tưởng. Theo tự giác tự ngộ phương thức cho tới lao dật kết hợp bí quyết, mỗi một câu đều nói tất có vật, đối với học sinh nàng cũng xác thực ái mộ hết sức, tuyệt không phải đơn thuần lừa gạt xong việc. Dù là như thế, trên đường như trước có chút bại lộ. Dù sao trộm gian kích thích cảm quá mạnh mẽ, nàng sơ ý một chút liền hướng về phone để lộ ra quyến rũ ai ai âm thanh, khá tốt phản ứng mau, lập tức lấy ra điện thoại, quay đầu hướng về không khí hô, ai, đúng, này nọ sẽ ở. Quay đầu lại đối với Ninh Uẩn giảng, ngượng ngùng, lão sư lão công vừa mới tiến gian phòng cầm lấy này nọ. Chúng ta mới vừa nói đến. Nói xong đoạn này, Tú Hoa lại dặn dò hai câu liền cúp điện thoại. Thứ nhất quả thật cũng là tìm không thấy nói. Nhị cái sợ hãi lại lộ ra thở gấp làm đệ tử đa tâm, tam tới cũng sợ đi vào nói chuyện phiếm làm này ám mộ chính mình thiếu niên sinh ra một ít hiểu lầm, cũng không thể lại đem nhân gia tộc trưởng kêu đến đây đi. mẹ con hai người đều đối với điện thoại trộm gian lưu liền không thôi. Tú Hoa liền nghĩ dù sao nguyên bản có kế hoạch cấp trong lớp mấy nữ sinh làm điện thoại thăm viếng, vì thế cười dài cùng con nói, mẹ nghĩ nhiều đánh ngươi mấy điện thoại, không bằng cũng là ngươi tại thượng ta tại hạ, tốt như vậy khống chế khí tức một chút. Tiểu Mã ngược lại không hề cùng ý tưởng, xuống giường đi đem điện thoại của hắn cầm đến, nói, không bằng trước hết để cho ta lại gọi điện thoại. Vẫn là Từ Vân Nghệ, ta lúc nói chuyện mẹ ngươi liền quỳ gối tại trước người của ta sách dương vật. Hắn lại cùng mẫu thân giải thích, vừa nằm tại trên giường ta đầu óc liền đã nghĩ kỹ, ta trước hết hỏi ai lão Từ, Sa lão sư có phải hay không cũng đã gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó ta hỏi lại, ngươi có thế nào một chút khoa không có làm xong? Sa lão sư có yêu cầu gì linh tinh? Nhắm ngay thời điểm, sẽ tìm lý do, làm hắn dưới sự đề cử mới nhất AV mãnh liệt, hắn nhất định không thể tưởng được, xe của chúng ta lão sư tại cho ta bú liếm A. Hành. Tú Hoa thuận theo tâm tư của hắn. Đưa ra một điểm cải tiến ý kiến, mẹ không quỳ, đổi thành hai chân triều, đầu hướng ra phía ngoài lơ lửng tư thế bình nằm tại trên giường, sau đó ngươi đứng ở giường ngoại duyên, một bên cấp đồng học gọi điện thoại một bên xen mồm. Như vậy có chỗ tốt, mẹ có thể giải phóng hai tay, cấp chính mình tự an ủi. Ha ha ha ha, không tệ không tệ. Tiểu Mã nghe liền rất kích thích, vui tươi hớn hở làm mẫu thân nhanh chóng nằm xong. Xuống giường đã đem dương vật đổi vào mẫu thân ngửa đầu mở ra miệng thơm bên trong. Hơi hơi lay động hạ thân, làm quy đầu xoa xoa nóng hừng hực yết hầu, quả nhiên có một phong vị khác. Hắn giơ tay lên cơ, đang định bấm đồng học điện thoại đại làm một cuộc, trong gian phòng khách phòng máy bay riêng cũng rất đột ngột đinh đinh đinh vang lên. Lúc này chính tại thích thú phía trên, hắn không khỏi biết miệng, lưu luyến theo bên trong ôm nhu hương rút ra côn thịt, xoay người đi đến tiếp thông máy bay riêng điện thoại. Này, Nha Băng tỷ tỷ, ngài có chuyện gì không? Tú Hoa nghe được là A Băng gọi điện thoại tới, ngửa đầu nhìn con đứng ở đó một bên ừ theo tiếng, nhíu mày tâm lực xoay người, chống lấy mặt giường ngồi dậy, tại trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Lúc này cơ quá khéo, nàng không thể không hoài nghi trong phòng lại ở A Băng theo dõi phía dưới. Đợi chút một lát, Tiểu Mã để điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ nghiêng cổ đi trở về đến. Băng Băng tỷ cho ngươi không muốn trì hoãn. Lập tức đến dưới lầu đại đường đi, nói có trọng yếu sự tình. Tốt, ta xuống ngay. Tú Hoa gỡ gỡ mái tóc, đưa dài chân ngọc khóa xuống giường, đi hướng nơi cửa, cầm đến vào cửa khi đặt ở tủ quần áo nội quần áo, thầm nghĩ này A Băng. Không biết lại đang làm cái gì trò. Ân. Tiểu Mã gãi gãi đùi, kiềm chế xuống chưa thỏa mãn tâm tình, mỉm cười nói, mẹ đi nhanh về nhanh. Ta tại phòng chờ ngươi. Thứ 93 chương Tú Hoa xuống tới đại sảnh, ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Hà cô nương cũng đợi ở đằng kia. Tiểu Hà người mặc cùng Tiểu Tần giống nhau như đúc rộng thùng thình quần áo thể thao, thần sắc lại cùng Tiểu Tần lạnh nhạt khác nhau rất lớn, hai tay cúi nắm trước người, nhìn chằm chằm mặt đất ánh mắt cục xúc bất an, xinh đẹp duyên dáng vi viên khuôn mặt lộ ra khẩn trương phấn vận. Liền liên hô hấp đều có một chút hỗn độn. Tú Hoa yên lặng quay đầu nhìn phía Tiểu Tần, Tiểu Tần hào phóng tiến lên từng bước, mỉm cười giải thích, Tú Hoa tỷ là như thế này, vừa rồi chúng ta đàm tốt sự tình đã cùng muội muội giảng yếu nói. Lúc này gọi ngài xuống chủ yếu vì hai chuyện, một là suy nghĩ đến ngài và thiếu gia phải làm lần thứ nhất chơi cửa sau, hậu môn vệ sinh vẫn là tại trước khi ăn làm tốt, xong rồi lại dùng bữa tối, ngây ngô một lát liền do ta tới hầu hạ ngài. Cái thứ hai mục đích là suy nghĩ đến ngài và muội muội ta còn không có chính thức đã gặp mặt, tạm thời làm nàng gặp hạ ngài, ngay mặt làm tự giới thiệu. Nói xong, Tiểu Tần quay đầu nhìn về phía sau Tiểu Hà, nghiêng người lui qua một bên. Đơn chưởng hướng Tú Hoa phương hướng nhẹ nhàng dơ dơ, muội muội. Tiểu Hà thân thể yêu kiều vừa run, gáy ngọc di động, trộm nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào, hơi khép mi mắt trung nhẹ cúi đầu tiến lên từng bước. Trước hướng về Tú Hoa cung kính cúc cái 90 độ cung. Đứng dậy kéo lấy có chút phá âm khẩn trương âm điệu làm lên tự giới thiệu, Tú Hoa tỷ ngài hảo. Ta am hiểu giặt quần áo nấu cơm cùng sắp xếp gia vụ, còn có thuật phòng the. Ngoài ra ta biết chút y lý cùng hình thể bảo dưỡng. Nhạc khí cùng thư pháp cũng biết một chút. Nói xong này vài câu Tiểu Hà liền sững sờ sử tại nguyên chỗ, lại cúi đầu nhìn sàn. Vốn khẩn trương sắc mặt đến mức đỏ hơn. Tiểu Tần thấy thế, cười cười xấu hổ, há mồm tiếp nhận muội muội hướng Tú Hoa làm lên giới thiệu. Còn không chỉ những cái này đâu. Muội muội ta tinh thông các hạng vận động, yoga, quyền anh, bơi lội, đấu vật, những thứ này đều là một tay hảo thủ, hơn nữa am hiểu gần người cận chiến, làm bảo tiêu cũng không có vấn đề gì. Nàng quay đầu đi qua. Lại phất phất tay, còn sừng sờ làm sao? Không cho Tú Hoa tỷ biểu diễn hạ. Tiểu Hà nhanh chóng nga nga gật gật đầu, bước nhanh đi đến đại sảnh chính trung văn vẽ chỗ, cúi người liền lật lên bổ nhào. Tú Hoa còn không kịp chen vào nói. Chỉ thấy nàng hình thể tuy là đẩy đà, thân thể lại cực kỳ mềm dẻo, hai tay chống đất, hai chân luân phiên cử không hồi còn, dễ dàng đi phía trước lật ba vòng, thân thể mặt hướng bức tường dừng lại, xoay người, đám hai loan mày liễu. Hồng hồng khuôn mặt tràn đầy ngưng túc, Tũng bả vai thở dốc một hơi, rồi sau đó vài bước chạy chậm về phía trước, dĩ nhiên là phát lực tại đại sảnh bên trong làm lên không lực. Hô, hô, hô. Hai cái bổ nhào về sau, Tiểu Hà kia chợt vừa nhìn đi tuyệt đối tính không lên nhẹ, thân thể đúng là bay lên trời. Tùy theo xé gió tiếng rơi xuống, đúng là không có khống chế tốt góc độ, mắt thấy liền muốn tầng tầng lớp lớp ngã tại đá hoa cương cứng rắn trên sàn nhà. Ai? Tú Hoa dọa nhảy dựng, đều phải tiến lên tra xét thương thế, lại thấy nàng lấy một chữ mã tư thế vững vàng rơi ở trên mặt đất. Ngừng nửa hơi, song chưởng hoành cử, cổ hướng đến nghiêng phía sau ngưỡng đi, biến thành đầu lưng nằm tư thế sau lại một cái cá chép đánh đỉnh, phần phật một chút, chân tướng đang bay tựa như nhảy lên. Tốt lắm, đừng bị thương. Tú Hoa nhanh chóng gọi nàng dừng lại. Tiểu Hà nghe thấy âm thanh, lập tức dừng lại, bưng bưng đứng tại chỗ thở hổn hển mấy cái, ánh mắt sợ hãi liếc mắt Tú Hoa, lại liếc liếc nàng bên người Tiểu Tần tỷ tỷ. Không có việc gì Tú Hoa tỷ, ngài liền thật tốt nhìn, còn có lợi hại hơn đây này. Tiểu Tần cùng Tú Hoa cười ha hả, quay đầu lại cùng muội muội khiến cho cái cố lên ánh mắt, liền chạy chậm đi quầy bên kia, cư nhiên theo phía trên mặt bàn ôm hai khối 2-3 tấc vuông dày gạch men sứ, đứng ở Tiểu Hà trước người. Hướng về Tú Hoa cười cười, quỳ gối buông xuống một khối ở trên mặt đất, một khắc khối hai tay cao thấp đem, nghiêng người ghim lên bán mã, ngưng lại sắc mặt, quay đầu hướng Tiểu Hà hô, muội muội, đến đây đi. Tiểu Hà yên lặng gật gật đầu. Đi đến phía trước gạch men sứ mặt, cũng ghim lên tiêu chuẩn trung bình tấn, rồi sau đó đề khí hóp bụng, song chưởng cuộn mình, hai tay hiện lên nắm tay trạng, chậm rãi giơ lên xương quai xanh chỗ, thoáng chốc một cái bên phải hướng quyền, một quyền đấm hướng gạch men sứ chính giữa. Xoạt. Một tiếng liệt vang, cứng rắn gạch men sứ đúng là cấp bể hai bên, Tiểu Tần đem chúng nó buông xuống, lại cầm lấy trên mặt đất khối kia hoàn chỉnh gạch men sứ, đồng dạng tư thế lại giơ lên đến, nói. Muội muội, lần này dùng óc đến. Dừng một chút ngừng. Dừng lại. Tú Hoa theo kinh ngạc ngây người trung hồi phục, nhanh chóng nhíu mi đi tới, hướng về Tiểu Tần quở trách nói, ngươi muốn làm gì à? Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía khuôn mặt hồng hồng bốc hơi nóng, chính thở phì phì điều chỉnh hô hấp Tiểu Hà. Cúi đầu miết hướng hữu chưởng của nàng, hạ thấp âm điệu, quan tâm nói, tay. Không có sao chứ? Nhà. Tiểu Hà thực ngại ngùng dơ lên khớp xương phím hồng hữu quyền đến, phủ tại tay trái tâm lý nhẹ xoa xoa, nhỏ giọng đáp, ta không sao. Không có việc gì. Tú Hoa mi tâm lại nhất đám, nhìn này da dẻ kiều mềm mại, mỹ mạo nhưng cũng có một chút chất phát cô nương, trắng như tuyết tay nhỏ cư nhiên một quyền đem nhẫm một khối to hậu gạch men sứ cấp đánh thành hai bên. Vẫn là lo lắng, khẽ thở dài một cái, duỗi tay nắm ở tay nàng cổ tay. Cúi đầu xoa nhẹ mu bàn tay thượng cốt khớp xương, lại lần nữa xác nhận nói, đau không? Có bị thương hay không đến xương cốt? Tiểu Hà dùng sức lắc lắc đầu. Tỏ vẻ thật không có, Tú Hoa nghiêm túc sờ, đụng đến tay nàng lưng da dẻ tinh tế trơn bóng, nhưng ở cốt kết chỗ đã có một tầng không dễ dàng phát giác vết chai, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng xoa bóp ấn, nhìn nàng không phản ứng. Liền nhẹ nhàng buông tay ra cổ tay, liếc xéo mắt Tiểu Tần tháng tiếng nói. Về sau phải yêu quý thân thể của chính mình, đừng nghe người ta nói gì thì làm gì. Tiểu Tần hậm hực mỉm cười, lặng yên duỗi tay tại muội muội sau lưng vỗ một cái. Tiểu Hà manh manh a xong một tiếng, lui về phía sau từng bước, lại đối với Tú Hoa một cái sâu cúi đầu, Tú Hoa tỷ, ta hướng ngài cam đoan, sau này nhất định chiếu cố tốt tiểu mã thiếu gia. Tú Hoa không biết như thế nào trả lời. Đành phải nói câu cô nương ngươi đi tắm xuống tay nghỉ ngơi một chút. trở lại nắm lên Tiểu Tần cổ tay, quẳng xuống một câu chúng ta nói chuyện, kéo lấy nàng bước nhanh hướng đến đại sảnh tả nghiêng cái kia đạo cửa nhỏ đi đến. Đi đến ngoài cửa. Tiểu Tần cẩn thận ngẩng lên tim tiếu lê hoa mặt, mở ra một đôi con ngươi sáng ngời nhẹ giọng tuân nói. Tú Hoa tỷ. Tú Hoa buông tay nàng ra cổ tay, thì sao hạ lưỡi, xoay người ôm lên song chưởng, nhíu mi nhìn chầm chầm nàng. Gương mặt muốn nói lại thôi biểu cảm. Không thể không nói, thông qua vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, nàng đối với Tiểu Hà để lại vô cùng tốt ấn tượng, đó là một loại tựa như gió nổi lên rèm cửa, ra ra manh mối trực giác, dùng phổ thông chút lời nói để hình dung. Chính là có thể cảm nhận đến cô nương này nội tại đúng là Tiểu Tần miêu tả cái kia dạng, đáy lòng thực thông thấu, thực sạch sẽ. Phía trước tại trên lầu phòng, nàng đối với con từng có một câu về tương lai thê tử vô tâm ngữ điệu. Không từng nghĩ lúc này nhìn thấy Tiểu Hà về sau, vẫn thật là cảm thấy cô nương này là làm con mặt ngoài thê tử thí sinh thích hợp, hơn nữa tại chính mình đầu óc nóng lên, chính thức đáp ứng cấp con làm, lão bà, điều kiện tiên quyết. Còn lại vấn đề duy nhất là tuổi. Tiểu Tần, muội muội ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Tần nháy mắt, 27. 27 hình như cũng may, con tuổi mụ 15, đợi cái vài năm Tiểu Hà cũng mới 30 xuất đầu, quan nhìn bề ngoài lời nói. Nhưng cũng liền 20 bộ dạng. Tú Hoa gật gật đầu, hỏi lại nói, trong nhà người đâu? Ví dụ như phụ mẫu, thân thích những cái này có thể hay không theo ta nói tường tận nói. Ta tại A Băng chỗ chỉ nghe cái đại khái. Ân. Chúng ta liền chỉ là chúng ta. Không có những phương diện khác vướng bận. Tiểu Tần đáp được giản yếu, trong lòng càng trở lên không hiểu. Có thể sinh dục sao? Giống như. Tiểu Tần lúc này không đợi Tú Hoa hỏi lại, trước thượng từng bước nhẹ giọng hỏi nói, Tú Hoa tỷ, ta có thể hỏi một chút. Ngài giải những thứ này là. Tú Hoa chậm rãi nói, ta tại suy nghĩ các ngươi phía trước đề nghị, có lẽ. Tương lai từ muội muội ngươi để làm con ta thê tử là tốt rồi. Tiểu Tần nhoẻn miệng cười. Ngài nói đùa Tú Hoa tỷ. Không có nói đùa. Tú Hoa thở dài, nghiêm túc nói, ta cảm thấy thích hợp. Còn không biết nàng tên đầy đủ gọi là gì. Nào Mỹ Linh. Ngươi thì sao? Tú Hoa hỏi. Ta gọi Tần Tương Vân. Tiểu Tần đánh giá Tú Hoa sắc mặt, nhìn nàng thật không giống đang nói đùa. Bản thân sắc mặt ngược lại ưu sầu, Tú Hoa tỷ, ta không biết ngài vì sao lại đột nhiên như vậy nghĩ. Ta nghĩ nói cho ngài ta thực vui vẻ. Nhưng là muội muội ta không thích hợp, tương lai nàng chỉ cần có thể ở lại thiếu gia bên người làm người hầu là đủ rồi. Chờ sau này lớn tuổi, tay chân không lanh lẹ hầu hạ không được thiếu gia, ta sẽ đem nàng nhận lấy trở về, một chút không có khả năng phiền toái thiếu gia. Tương Vân, ngươi không nên như vậy giảng. Tú Hoa hoán hạ tên của nàng, thả ra song chưởng. Nghiêm thân thể, khẽ vuốt cằm, sắc mặt thành khẩn. Phía trước thật nhiều địa phương đều là ta không đúng, giống như ta vậy người, căn bản không có tư cách coi thường ngươi nhóm. Thực xin lỗi, ta không nên với ngươi ném sắc mặt, xin ngươi tha thứ cho. Mắt thấy Tú Hoa đột nhiên cúi đầu đi xuống, Tiểu Tần bị làm đến mức kinh ngạc, chân tay luống cuống nói, Tú Hoa tỷ, ngài làm cái gì vậy? Nàng nghĩ Sam lại không dám tự tiện đi Sam, đành phải cũng khom lưng cúi đầu xuống. Đầy mặt hoảng sợ ngửa đầu nhìn Tú Hoa liên tục xua tay. Một lát sau, Tú Hoa chậm rãi bật người dậy, đồng thời hai tay dìu lên Tiểu Tần, ánh mắt mê mại uyển nhìn nàng, ta người này tự tưởng rằng lại không rành nhân tình, nói ngắn lại a. Trên người có thật nhiều thối khuyết điểm. Có thể chúng ta đều là người bình thường, không thể là hoàng người, ai còn không có chút thối khuyết điểm. Ta chỉ biết một chút, nhưng tại trên cái thế giới này không nên có phân chia cao thấp. Con ta không cần nhân hầu hạ, nhà ta cũng không cần người giúp việc. Ngươi là biết chuyện lý tốt cô nương, về sau liền không muốn tại ta trước mặt nói như vậy nói. Tú Hoa tỷ, ngài. Ta. Tú Hoa cười, cầm chặt nàng hai tay. Nói tiếp nói, ta người này cũng có một chút tốt, sự tình nghĩ thông suốt liền đi làm liền không hối hận, lại càng không sau đó đến lại đi lăn qua lộn lại rối rắm. Hôm nay bái ngươi cùng A Băng ban tặng, ta cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Được rồi. Ta liền không muốn mặc rốt cuộc, liền cho ta gia kia tiểu tử ngốc đương lão bà. Ngươi biết, vĩnh còn lâu mới có thể thấy hết cái kia lão bà. Ân. Tiểu Tần nghiêm túc nghe, gật gật đầu. Về phần tương lai ai để làm con ta mặt ngoài lão bà? Giống trước ngươi giới thiệu xinh đẹp Linh tình huống, ta đã cảm thấy không có người so nàng thích hợp hơn. Ngươi là tỷ tỷ nàng, vậy thì tương đương với là nửa trưởng bối A, ta nơi này tạm thời đồng dạng lấy trưởng bối thân phận với ngươi nói rõ ngọn ngành. Sau này ngươi có thể yên tâm đi Mỹ Linh giao cho nhà ta đến, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chỉ cần xem nàng như thành che giấu bí mật quan hệ công cụ, chúng ta ngang hàng nhìn nàng, chân thành đợi nàng, chiếu cố tốt nàng. Ta tại nơi này dùng nhân cách cam đoan với ngươi. Tiểu Tần nghe được kinh ngạc không nói gì, đúng là mũi nhất chua, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, một lóng lánh, tê tiếng cười thở dài một hơi, ngài không thể như vậy, chúng ta chỗ nào có thể. Chúng ta chính là công cụ người. Tú Hoa mỉm cười nói cái gì đó, ngươi cũng là ngốc cô nương. Tiểu Tần nói, Tú Hoa tỷ, ta không phải là không biết tốt xấu, giống muội muội ta tình huống kia, có thể lấy người giúp việc thân phận đứng ở các ngươi bên người liền tốt nhất. Cái khác, nàng thật thói quen không được. Nơi này ta thay nàng cảm ơn ngài, nhưng là ta không thể đáp ứng ngài, ngài nàng dâu sẽ là người khác. A Băng sư phó nói cho ngài tìm hoàng mỹ nàng dâu, liền nhất định tìm được. Tương Vân, ngươi hãy nghe ta nói. Không nói. Tú Hoa còn muốn tiếp tục khuyên, Tiểu Tần không cho nàng mở miệng cơ hội, chuyển tới sau lưng nàng, song chưởng giáng tại nàng lưng liền hướng đến môn thôi, cốt lắm Tú Hoa tỷ, thời gian eo hẹp, ngài còn muốn vì chơi cửa sau làm chuẩn bị. Chúng ta không thể trì hoãn nữa rồi. A Băng sư phó thông báo làm ngài nghe ta an bài. Ai tốt lắm, chúng ta đi mau, ngài phải nghe. Thật không nói tỷ. Chúng ta mau trở về. Tú Hoa bất đắc dĩ, đành phải bị nàng thôi trở lại đại sảnh. Tiểu Hà còn gương mặt vô tội thủ trong đại sảnh, nhìn đến hai người trở về, lập tức mặt hướng đi qua bưng bưng đứng vững, đôi môi hồng, gương mặt nghiêm túc chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Tiểu Tần thôi Tú Hoa tiếp tục sau này thính bể tắm thông đạo đi. Quay đầu hô âm thanh. Muội muội, ngươi cũng đến. Quay đầu cười cùng Tú Hoa giải thích, vốn là đâu chiếu nguyên kế hoạch, như thế này chờ ta cho ngài làm vệ sinh thời điểm A Băng sư phó kêu thiếu gia xuống cùng ta muội cùng đi phía bên ngoài viện khuân đồ. Sau đó hai người bọn họ tại trên đường, vô tình gặp được vài cái nháo sự tiểu lưu manh, đến lúc đó ta lấy ra theo dõi cho ngài nhìn, làm ngài nhìn đến, nàng có bản lãnh thật sự có thể hộ thật là ít gia. Đương nhiên em gái ta cũng không biết tình. Tiểu Tần hì hì cười, đáy lòng đã hoàn toàn buông ra đối với Tú Hoa khúc mắc, nàng không kia hành động, thật muốn diễn, bảo đảm ngài nhìn liếc nhìn một cái liền lòi. Tú Hoa quay đầu đã quên liếc nhìn một cái biểu cảm tỉnh tỉnh cùng tại bên cạnh sau Nhi Tiểu Hà. Dư Quang lại miết thông hướng đến bể tắm bản hướng dẫn, tháng tiếng nói, ngươi đừng đẩy ta rồi, ta tự mình biết đi. Đi chỗ nào? Đi nơi này bể tắm đúng không? Ân. Tiểu Tần mắt cong cong. Vui vẻ lên chút gật đầu, buông ra song chưởng. Trở lại đứng ở muội muội bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng cười hắc hắc, vén lên tay nàng cổ tay, vừa đi một bên nhỏ giọng nói, chớ khẩn trương đứa ngốc, Tú Hoa tỷ kỳ thật thực dễ nói chuyện, nàng đã đáp ứng cho ngươi bồi tiểu mã đệ đệ á. Tiểu Hà hai mắt tỏa sáng, ngại vì Tú Hoa ở phía trước, lại cũng không dám biểu lộ ra vui sướng trong lòng, chỉ đỏ mặt đi phía trước trộm miết Tú Hoa bóng lưng liếc nhìn một cái. Điềm điềm quay đầu nhìn hảo tỷ tỷ. Nói lên, hôm nay Tiểu Hà thực sự có một chút không rõ. Tự buổi chiều theo A Băng chỗ nghe nói đại khái, lại đến trong này nghe tỷ tỷ giải thích một lần, hết thảy đều tới quá nhanh, căn bản không cho nàng bao nhiêu tiêu hóa thời gian. Bất quá lúc này nàng cũng đều đã hiểu, phát ra từ nội tâm cảm thấy hài lòng. Chính là tính cách cho phép, ngay trước tương đương với nửa chủ nhân Tú Hoa, không có cách nào giống tỷ tỷ như vậy biểu hiện như thế thoải mái. Tú Hoa càng đi về phía trước vài bước, đứng ở bể tắm nữ tử phòng thay đồ cửa, nghĩ nghĩ, quay đầu liếc nhìn Tiểu Hà, mỉm cười đi ra phía trước, Mỹ Linh, về sau ngươi coi như ta là tỷ tỷ, không cần ở trước mặt ta quá cưỡng ép. Tốt, Tú Hoa tỷ. Tiểu Hà trả lời thời điểm, làm theo thu liễm biểu cảm bưng bưng đứng vững, dáng vẻ dáng người cẩn thận tỉ mỉ. Tú Hoa cũng trong lòng biết không thể chỉ dựa vào nói mấy câu có thể thay đổi một người lâu dài thói quen. Ngược lại cười vọng Tiểu Tần, ngươi cũng giống vậy. Bình thường nghe Phương Lan khen ngươi thận trọng, hôm nay ta xem như là thấy được rồi, ha ha. Chúng ta có tính không không đánh không quen biết. Ngài nói tính tính là, ngài nhân so A Băng sư phó thổi còn tốt hơn. A Băng a. Tú Hoa nâng lên hai gò má, cười khẽ một tiếng, xoay người đi vào thay quần áo lúc, các ngươi tại bên ngoài đợi sau khi ta đi dội cái nước ra lại tới tìm các ngươi. Cùng một chỗ A Tú Hoa tỷ, chúng ta trước giúp ngài thay quần áo. Tiểu Tần tiến lên trước đi. Không cần, ta chính mình đến, các ngươi vẫn là tại cửa chờ ta a. Tú Hoa trên người còn có mã khắc bút lưu lại vẻ xấu, ngượng ngùng làm hai tỷ muội nhìn thấy. Tiểu Tần lại nhắm ngay Tú Hoa tâm tư. Xoay tay lại kéo lấy Trung Thực muội muội cứng rắn tiếp cận, nói, tại chúng ta trước mặt ngài không đáng thẹn thùng, thiếu gia chữ viết ta đều nhìn đến á. Tú Hoa biểu tình ngưng trọng, lập tức ngửa đầu tìm kiếm khắp nơi camera, tìm một vòng cũng không nhìn thấy. Cúi đầu hướng Tiểu Tần Dương giận dữ nói, các ngươi quả nhiên đang trộm nhìn. Thành thật bàn giao, nơi này là không phải là còn có. Tiểu Hà sợ tới mức run run một cái, Tiểu Tần vẫn là một bức cực nhã hoạt bát bộ dáng, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này Tú Hoa tỷ. Liền chiếu ngài phía trước nhật ký viết cái kia một chút ngoạn pháp, sớm hay muộn phải nhường em gái ta nhìn thấy, kia sớm xem trễ xem không có gì khác biệt nha. Chúng ta có thể không riêng gì muốn cấp thiếu gia chữa bệnh, cũng phải tận lực trị trị. Ngài thích sạch sẽ chứng a. Hừ, nàng mấy ngày liền chí đều cấp ngươi xem. Này cũng thật không có, sư phó nói đã đáp ứng ngài, sẽ không cho ta nhìn, chỉ miệng thượng nói với ta có chút lớn khái. Đáp ứng ngài sự tình sư phó nhất định làm được. Hôm nay ở đây cũng là vì ngài và thiếu gia an toàn nghỉ, bất đắc dĩ mới toàn bộ hành trình theo dõi. Tú Hoa mắt hiếp khí mắt, đi nhà vệ sinh đều giám thị, cũng là vì ta an toàn nghỉ. Tiểu Tần nhổ ra cái đầu lưỡi. Hé miệng cười nhìn về phía một bên, hai tay chắp ở sau lưng, xinh đẹp thân hình trái phải kinh hoảng. Tú Hoa than nhẹ ôm lên song chưởng, nói, còn có gì giấu giếm ta? Kỳ thật cũng không có gì, như thế này ta đều nói cho ngài. Thời gian eo hẹp, chúng ta hay là trước tiến bể tắm bên kia nói sau. Tiểu Tần nói xong, quay đầu cùng muội muội làm thủ hiệu, muội muội cũng trải qua đến, hầu hạ ngươi tương lai bà thay quần áo tắm rửa. Tiểu Hà nghe không hiểu vì sao kêu tương lai bà. Chỉ manh manh ngượng ngùng cúi đầu đi đến Tú Hoa phía sau, Tú Hoa còn chưa kịp nói chuyện phản ứng, Tiểu Tần liền nhẹ nhàng rớt ra nàng ôm lên song chưởng, cà kéo một chút rớt ra lông áo khoác khóa kéo, mà Tiểu Hà tắt đứng ở phía sau quen cửa quen nẻo lột ra rớt ra áo khoác. Bởi vì bên trong là chân không, cơ hồ tại một cái chớp mắt ở giữa, Tú Hoa liền biến thành nửa thân trần tư thái. Nàng thắp mắt viết trước ngực trên ngực màu đen vệt sáng, một trận nhiệt huyết dâng lên, anh Tú khuôn mặt phía trên lặng yên nóng lên. Đành phải giả vờ trấn tĩnh, lại lần nữa ôm lên song chưởng, tạm thời che đậy kín kia hai khỏa đột hiển dâm đảng màu đen đào tâm, thấp giọng nói. Vừa tại bên ngoài chúng ta đàm chuyện đó, ngươi đồng ý. Chỉ đùa một chút. Muội muội ta thật không hành. Chính là đậu hạ nàng. Tiểu Tần bán không lưng, liếc mắt Tú Hoa bằng phẳng thon dài eo bụng, dương mắt tự đáy lòng khen, ngài dáng người thật tốt. Phiền toái ngài đến ngồi bên kia phía dưới, ta giúp ngài cởi giày cởi quần. Tú Hoa hơi hơi quay đầu. Nhìn lại thủ ở sau người Tiểu Hà liếc nhìn một cái, trong mắt thở dài nói, ta tự để đi. Sống lớn như vậy, còn chưa nói cởi cái quần cũng phải làm cho nhân bang. Vậy thì tốt, ta cùng muội muội cũng đi làm chuẩn bị. Tiểu Tần tự nhiên cười nói. Quay đầu hướng Tú Hoa phía sau ném mặt vỗ tay phát ra tiếng, thẳng eo đi đến một bên, cùng muội muội hai người đứng ở đặt quần áo một loạt tủ đứng phía trước, nguyên lành vài cái liền đem quanh thân cao thấp cởi được trần như nhộng. Trên tay như lật tàm khoái ti, đúng là đem quần áo vớ xếp lại được tựa như đậu hũ khối bình thường chỉnh tề. Đây hết thảy bất quá hơn 10-20 giây đồng hồ. Tú Hoa cũng liền miễn cưỡng tại băng ghế dài phía trên ngồi xuống cởi một cái giày. Khi hai tỷ muội đã cũng bả vai đứng ở bể tắm cửa vào, Tiểu Tần kéo lấy bàn tay của muội muội hướng nàng nhợt nhạt bái một cái, mỉm cười nói, chúng ta đi vào trước đợi ngài. Tú Hoa yên lặng gật gật đầu, mắt thấy hai tỷ muội tay cầm tay bước chân vào rèm cửa sau hành lang. Quay đầu khom lưng cởi xuống một con khác giày, trong não hiện lên vừa nhìn đến Tiểu Hà thân thể, mỉm cười. Kìm lòng không được nhỏ tiếng líu ríu một câu, dáng người thật tốt. Không biết, Tiểu Hà cũng nghĩ đồng dạng sự tình, trong lòng cũng tại nhắc tới Tú Hoa tỷ vóc người đẹp tốt. Trừ bỏ ngực cùng mông không bằng Phương tỷ, khác nếu so với chính mình tốt đâu. Mấy phút sau, Tú Hoa đi ra thay quần áo lúc, bước vào một gian diện tích không tính là quá lớn, ước chừng 50 đến bình, bán lộ thiên hình thức phòng tắm. Gặp ở giữa có hình tròn ao suối nước nóng bộ dáng đại bể tắm, bọt nước từ từ phập phềnh, hướng về không trung bốc lên từng sợi ấm áp hơi nước. Tiểu Tần cùng Tiểu Hà trạm tại dựa vào bên trong nghiêng một cái lò sưởi trong tường hình thức minh họa bếp lò bên cạnh. Bên cạnh đáp một tấm đặt ngang tắm kỳ ghế nằm. Tú Hoa nhìn bầu trời xanh biếc cùng đóa đóa bạch vân, vẫn lấy ôm ngực tư thế chậm rãi dẫm lấy dép lê đi tới, tuy là bán lộ thiên hình thức bể tắm, hơi nước cùng hỏa lò song trọng tăng nhiệt độ phía dưới. Nhưng cũng một chút không cảm thấy lạnh, đi đến ghế nằm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, cần ta nằm xuống sao? Không cần, đây là cho ngài đương tay viện dùng, mời ngài ngồi này thượng biên nhi. Tiểu Tần hướng đến da đen ghế nằm hạ một bên nhất chỉ. Có một trương plastic ghế đẩu, bên cạnh nhi còn có cái thủy thùng, bên trong phóng có một cái lớn hào ống tim, còn có khác mấy thứ bao gồm loại sơn lót, ống dẫn linh tinh súc ruột cần dùng đến đồ vật công cụ. Ta muốn hỏi xuống. Tú Hoa cúi đầu đánh lại lượng một phen, nhíu mi nghi ngờ nói, súc ruột. Sẽ không đem nơi này dơ sao? Tiểu Tần lại hướng đến plastic ghế bên cạnh nhất chỉ. Không có khả năng Tú Hoa tỷ, ngài nhìn, phía dưới kia chính là xuống nước miệng. Bên trong nhi hay sống thủy, chúng ta bên này cũng có vòi nước tùy thời có thể cọ rửa. Tốt. Tú Hoa lặng yên chìm hít một hơi, đi phía trước lại bán ra hai bước nhỏ, liền muốn ngồi xuống ghế nhỏ. Tú Hoa tỷ đừng hoảng hốt. Chúng ta trước cho ngài tắm thân tắm rửa. Tiểu Tần lại quay đầu nhìn về phía lò sưởi trong tường bên cạnh một cái vòi hoa sen. Tú Hoa yên lặng gật đầu, theo lấy chỉ thị của nàng đi tới, đang tò mò tắm vòi sen vòi phun như thế nào dựa vào lò sưởi trong tường như thế gần. Tiếng trước mới phát hiện đó là một đạo màn hình, bên trong nhi đùng đốt vang gỗ thô đều là nghĩ bức chân dung giống, bên ngoài thân cảm nhận đến tầng tầng sóng nhiệt chân chính xuất xử chính là thiên hoa khung đính thượng một loạt ra đầu gió. Tiểu Tần nhìn nàng đứng ở vòi bông sen phía dưới, nâng lên cánh tay khuỷu tay quẹo hạ muội muội. Tiểu Hà liền dơ lên ám ngậm chặt trương ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, trong tay xách lấy tắm rửa nhũ cùng khăn tắm chậm chậm về phía trước. Nguyễn Tiến nói, Tú Hoa tỷ, ngài. Ngài dáng người vừa vặn. Cảm ơn, ngài cũng tốt. Tú Hoa nhìn nàng so chính mình khẩn trương không ít, ám thở dài một hơi, mỉm cười thả ra song chưởng, hào phóng nâng lấy vẽ lên con tự viết đào tâm mỹ nhũ. Nhẹ dơ lên một cái cánh tay ngọc, mỹ linh muội muội. Tắm rửa nhũ cho ta đi, ta chính mình đến là được. Tiểu Hà rất nghe lời, người khác nói gì chính là gì, đàng hoàng đem tắm rửa nhũ đưa lên, hoảng hốt nói, ta đây cho ngài xả nước. Ân. Tú Hoa nụ cười ôn uyển, trong bóng tối gắng sức kéo vào hai người quan hệ, bất quá dù sao trần truồng tương đối, nhịn không được lại liếc mắt trước ngực nàng mỹ nhũ, chỉ thấy tròn vo thịt phình phình, là thật sự rất đại, thị giác thượng so Tiểu Tần cặp kia hào nhũ còn muốn lớn hơn. Phối hợp nàng cực phú nhục cảm đẩy đà dáng người, cấp nhân cảm giác đầu tiên chính là gợi cảm, hoặc là nói là cao gầy xinh đẹp, bằng Tú Hoa cùng vì nữ nhân, cũng là như thế này quan cảm. Thứ 94 chương Tú Hoa hướng đến bộ ngực thượng chen lấn chút tắm rửa nhũ. Tiểu Hà liền dơ lên một cái nhỏ xảo vòi phun, hướng về ngực thượng phun ra một trận tinh mịn hơi nước, Tú Hoa liền hơi nước nhẹ xoa dưới, xoa nổi bóng mạc, ngón tay chùi chùi tự thân quần vú bốn phía. Mã khắc bút lưu lại màu đen bút ký lập tức hoa nở. Thuận theo bọt biển thủy chảy xuống. Tú Hoa tỷ, ta cho ngài xoa lưng. Tiểu Tần ngồi ở phía sau nói. Tú Hoa không có cự tuyệt, nhẹ đáp một tiếng, dương mắt đối với lối đứng cẩn thận Tiểu Hà mỉm cười, ôm nhu nói, Mỹ Linh a, chúng ta tùy tiện điểm, đối với ta muốn nói gì nói thẳng là được. Tốt. Tiểu Hà ngại ngùng theo tiếng. Dung mạo hình thể không có chút nào giải đãi. Tú Hoa thật sự nhịn không được, lại đi liếc mắt bộ ngực của nàng, nhìn nàng quần vú cũng không nhỏ. Ánh sáng màu hồng nhạt nâu nhạt, cùng nhọn nhọn đầu vú cùng một chỗ, tựa như nụ hoa chớm nở nụ hoa, thật xinh đẹp, ngoan ngoãn xảo xảo. Tú Hoa trên tay xoa chính mình ngực, khóe miệng không có biết không thấy ở giữa lại ngẩng lên mỉm cười độ cong. Ngược lại dương mắt tiếp tục xem kỹ khởi Tiểu Hà dung mạo. Hoàn toàn là lấy một tên cha mẹ chồng nhìn nàng dâu ánh mắt đi đánh giá. Tiểu Hà bị nhìn thấy có chút trong lòng nảy sinh ngượng ngùng, nhẹ nhàng nháy mắt, đứng tại chỗ mặt không ra âm thanh. Cũng không dám dương mắt trở về vọng. Tiểu Tần ở phía sau hai tay nâng lấy khăn mặt nghiêm túc xoa lưng, Tú Hoa thực tế trải nghiệm, cũng là ra ngoài ý muốn, chẳng những không có không khỏe, hơn nữa bất luận lực đạo cùng kỹ xảo đều thực đúng chỗ. Tựa như một cái khác chính mình ở phía sau cấp chính mình xoa lưng, nên nổi bóng mặt liền lên, nên nhường hướng thời điểm liền hướng, hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên, giống như chính mình từ trước đã cùng nàng cùng tắm quá trăm ngàn biến như vậy. Tú Hoa nhẹ xoa vú của mình thượng bút họa, nghĩ nói cái gì đó đánh vỡ trầm mặc, mắt lé sau phiêu đi một cái ánh mắt tán dương, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ngươi không phải mới vừa nói, muốn đem giấu giếm ta sự tình nói cho ta. Tiểu Tần chính một gối quỳ trên đất, hai tay xoa đến Tú Hoa mông cong chỗ, nghe thấy tiếng ngửa đầu mỉm cười nói, tốt. Nói đơn giản, ta cùng sư phó lợi dụng Vương Tổng không nghĩ gây phiền toái tâm lý, đánh hắn cờ hiệu an bài hôm nay kịch bản. Nếu ngài và thiếu gia tại phòng đối thoại chúng ta đều có nghe được, chúng ta tự nhiên cũng không cần phải lừa gạt nữa ngài, ân. Thiếu gia bệnh tình không chúng ta nói nghiêm trọng như vậy, đều là lắc lư ngài. Tú Hoa khẽ gật đầu. Đuôi lông mày cũng là trồi lên nhàn nhạt vẻ u sầu, ta cảm thấy vẫn không thể khinh thường. Các ngươi có nhìn trộm khách phòng tình hình, vậy ngươi hẳn là nghe được, hắn nói, trừ bỏ ta, không cho nữ nhân khác chạm vào. Cái kia hắn, tựa như tại cùng khuê mật đàm luận chính mình trượng phu. Khá tốt á. Tiểu Tần cười nói, ngài muốn đối với thiếu gia có tin tưởng, thiếu gia cũng không hướng ngài cam đoan quá sẽ cố gắng sửa. Chúng ta nói ban thiếu gia chữa bệnh cũng là nghiêm túc, có sư phó an bài, có muội muội ta giúp đỡ. Không có vấn đề. Hơn nữa ta nghe được, ngài đáp ứng thiếu gia muốn nhiều một chút nhi một chỗ thời gian, vừa vặn lưu cái 1-2 năm cho chúng ta. Chúng ta liền chuyên tâm vì ngài xem xét một tên tốt nhất nàng dâu. Tú Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nói, về việc này, ta nghĩ lại theo các ngươi thương lượng một chút. Tiểu Tần mắt cong cong, hai tay xoa được mông cong xì xì rung động, không cần thương lượng, tỷ, có gì ngài thỉnh trực tiếp chỉ thị. Mỹ Linh. Tú Hoa quay đầu hoáng tiếng Tiểu Hà tên. Tiểu Hà thấy nàng bàn tay phủ ở tại bụng chữ viết vị trí, cho rằng chỗ xung yếu thủy. Xốc lên hơi nước vòi phun, hướng về nàng tâm miệng cùng bụng tư một chút nhi thủy. Tú Hoa liền cúi đầu thuận thế nhẹ xoa, ôn nhu nói. Vừa tại bên ngoài ta cùng Tương Vân nói, con dâu, ta cho rằng ngươi thực thích hợp. Cùng tỷ nói, ngươi như thế nào nghĩ? Tiểu Hà gương mặt thụ sủng nhược kinh biểu cảm, Trương Liễu Trương phấn nhuận bờ môi, gì cũng không nói đi ra. Chỉ nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không xứng. Có lẽ là cảm thấy quan lắc đầu không lễ phép, nàng lại buông xuống vòi phun, phù phù một chút quỳ tại sàn phía trên, thành hoảng sợ thành sợ hãi nói, cảm ơn Tú Hoa tỷ. Ta không thể. Tú Hoa xoay người lại đỡ lấy bả vai của nàng, cau mày nói, ngươi, tại ta chỗ này không thịnh hành một bộ này. Tiểu Tần tháng tiếng nói, tỷ, ngài đừng làm khó dễ nàng. Nhưng một khi dưỡng thành một ít thói quen, thật vô cùng nan đi sửa. Nếu như không phải là Vương Tổng cùng Phương tỷ, phỏng chừng ta hiện tại cũng cùng muội muội một cái bộ dáng. Nói xong nàng đứng lên, cũng đi đến Tú Hoa trước người, giống như muội muội quỳ xuống, cúi đầu thành tiếng nói, hôm nay ta cùng muội muội tại nơi này, liền nhận thức ngài làm chúng ta nửa chủ nhân. Chúng ta giống đối với Phương tỷ giống nhau toàn tâm toàn ý đối với ngài, đến chết cũng không đổi. Tú Hoa thấy vậy tình cảnh, sắc mặt tương đương bất đắc dĩ. Hơi chút suy nghĩ về sau, lại cũng là quỳ xuống. Ta không muốn làm cái gì chủ nhân. Không quản các ngươi nhìn ta như thế nào, dù sao sau này ta chỉ đương các ngươi là tỷ muội, các ngươi nguyện ý quỳ, ta liền cùng các ngươi quỳ. Hai nàng hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy, một người nhấc cái cánh tay đem Tú Hoa đỡ lên. Tiểu Tần nhợt nhạt cười, cảm động nói. Ngài thật đúng là, cùng Phương Lan tỷ giống nhau tốt. Tú Hoa ngực không hiểu tức giận dâng lên, giang hai cánh tay, một tay lấy hai nàng ôm lấy, rốt cuộc là dạng gì địa phương quỷ quái đem các ngươi biến thành như vậy? Còn có thiên lý sao? Ngài đừng hỏi, cũng đừng hỏi thăm, thật, trăm vạn đừng. Tiểu Tần cúi đầu tựa vào Tú Hoa mềm mại trượt thơm ngon bờ vai phía trên, nhìn xuống tại hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt hoa, khẽ thở dài, không thể cùng bọn hắn đối nghịch. Liền Vương Tổng đều đối với hắn nhóm không có cách. Tú Hoa là hiểu rõ lợi hại người, nghe vậy nhắm mắt chìm hít một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Nàng mở hai mắt ra buông tay ra cánh tay, nhíu mi phân biệt nhìn về phía hai tỷ muội. Mỹ Linh, Tương Vân, nếu chúng ta có như vậy duyên phận, vậy ít nhất cho ta cái cơ hội, chiếu cố cho các ngươi tỷ muội. Tại ta chỗ này, các ngươi thật không cần có bất kỳ cái gì áp lực, còn có ta gia kia tiểu tử ngốc. Cái khác không dám nói, hắn nhất định có thể trở thành một cái có đảm đương hảo nam nhân, người chồng tốt, dù sao Vương Tổng nguyên vốn cũng là an bài như thế, ta nhìn. Các ngươi đều cùng nhau gả tiến nhà ta đến. Ta thay kia tiểu tử ngốc làm chủ rồi. Cảm ơn ngài. Tú Hoa tỷ. Tiểu Tần không nghĩ tới có thể nghe thế dạng lời nói, cúi đầu tê tiếng cười, bỗng nhiên mù quáng vành mắt, lại vẫn là cố chấp lắc lắc đầu, quất ở trong khoang mũi nước mắt thủy, hoàng tiếng nói, muội muội ta. Chỉ cần có thể đối với muội muội ta tốt, ta không có vấn đề. Ngài để mắt ta, đáp ứng ta cùng thiếu gia yêu yêu, là đủ rồi. Ta chỉ xứng làm chó mẹ. Tiểu Tần nói chuyện, quay đầu liếc nhìn chính biết trứ chủy môi. Đồng dạng cảm động đến lệ gâu gâu hảo muội muội, hốc mắt nước mắt hoa càng lăn càng lớn, tâm tình trong lòng uyển như lũ quét vỡ đê, một chớp mắt hoàn toàn bùng nổ, quay đầu ôm lấy Tiểu Hà, đem đầu chôn ở nàng thon dài cổ bên trong. Gào khóc lên, thường nói người trưởng thành hỏng mất chỉ tại một chớp mắt, đối với Tiểu Tần mà nói, bên trong thân thể thịnh phóng cảm tình đồ chứa tựa như một cái khô quắc một thùng, được đến Phương Lan dễ chịu về sau, mới có vẻ chẳng phải nứt nẻ rách nát. Nhưng mà tự ti giữ nguyên căn dưới đáy lòng, giống như mấy đạo không thể khép lại tổn thương sẹo, làm nàng bên trong thân thể một thùng không tha cho quá nhiều cảm tình, vĩnh viễn đều không chứa đầy. Nàng lúc nào cũng là nói, ta không xứng. Chúng ta không xứng, không nghĩ bị người xem thường, nội tâm lại cho rằng, chính mình dạng người này nên bị khinh thường, lúc trước biết được Tú Hoa không tán gái muội trở thành công cụ đã thực làm nàng cảm động, không nghĩ tới, giống chính mình dạng người này. Cũng có thể bị Tú Hoa tỷ tiếp nhận. Tú Hoa quan tâm như một hồi mưa to, chớp mắt rót đầy nàng đáy lòng phá một thùng, nàng một bên phát tiết hài lòng nước mắt thủy, một bên còn đang nguyên lành không rõ về phía Tú Hoa trí tạ. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài có thể đối với chúng ta tốt như vậy. Tiểu Hà hốc mắt hồng hồng ôm lấy tỷ tỷ, một lát sau, cũng theo lấy phá tâm đê, nhìn không được oa oa kêu khóc, hai tỷ muội cứ như vậy ôm chặt, khóc thành một đoàn lệ người. Tú Hoa nói chỉ là tâm lý lời muốn nói, chẳng biết tại sao hai nàng cảm xúc đột nhiên không khống chế được, đứng run tại nguyên chỗ, không biết như thế nào đi an ủi. Tiểu Tần tại khoảnh khắc này phát hiện, mình và muội muội kỳ thật không có bản chất khác biệt. Nàng nghĩ trả giá sở hữu trở về báo Tú Hoa nhu tình, có khả năng nghĩ đến phương thức, cũng chỉ có nhận thức Tú Hoa làm chủ nhân. Một lát sau, nàng liền kéo lấy cùng muội muội lại quỳ gối tại Tú Hoa dưới chân, dùng sức đụng lên đầu. Trong miệng liên tục không ngừng nói một chút cảm tạ lời nói, lần trước quỳ xuống là vì muội muội, lần này liền hoàn toàn là xuất từ bản tâm quyết ý. Tú Hoa vừa thấy trận này trận, vội vàng khom lưng dùng sức đi rồi, các ngươi đây là làm sao? Đều mau dậy. Bất đắc dĩ hai tỷ muội gắt gao nằm bò trên đất khóc thét dập đầu, chính là không chịu đứng dậy, nhất thời cho nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, cũng không thể cũng quỳ xuống cùng một chỗ dập đầu a. Nàng kiên trì đi rồi. Nghe kia một chút trí tại lời nói, khóe mắt cũng ẩn ẩn lòe ra nước mắt. Tốt lắm Tú Hoa, mặc kệ nàng nhóm. A Băng âm thanh đột nhiên theo trần nhà truyền đến, các nàng cứ như vậy, ngươi không sửa đổi được các nàng. A Băng, ngươi mau bảo các nàng lên. Tú Hoa ngực kịch liệt phập phồng, ngửa đầu nhìn chung quanh, cố gắng làm cảm xúc giữ vững bình tĩnh. Trả không nổi đến, hai người các ngươi. A Băng trầm giọng nói, như vậy không hiểu chuyện. Lại làm hại Tú Hoa tỷ cùng các ngươi cùng một chỗ khổ sở. Hai tỷ muội nâng đỡ đứng dậy, cảm xúc vẫn chưa theo bên trong cảm động rút ra, điềm đạm đáng yêu dựa vào tại cùng một chỗ, liên tục không ngừng nức nở. Tú Hoa ngửa đầu hít sâu, A Băng, làm phiền ngươi đem con ta kêu xuống, liền hiện tại. Tú Hoa tỷ, tâm ý của ngươi ta cũng nghe được rồi, ta đại biểu ta cá nhân, cũng đại biểu Vương Tổng, tại nơi này hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Con trai ngươi chỗ ta sẽ đi nói, hiện tại ngươi không cần phải xen vào, an tâm cùng hai tỷ muội chuẩn bị như thế này hôn lễ là tốt rồi. Hôn lễ? Tú Hoa quay đầu liếc nhìn hai tỷ muội. Tiểu Tần, ta hiện tại liền đi xử lý các ngươi kia tiểu chủ nhân, ngươi và Tú Hoa tỷ giải thích. Tiểu Tần thả ra muội muội, lau nước mắt, tiến lên từng bước, dùng vẫn có một chút run nhẹ tiếng nói. Mỉm cười giải thích, thiếu gia nói, muốn cùng ngài cử hành hôn lễ. Sư phó liền an bài, vừa vặn cử hành xong hôn lễ về sau, ngài có thể cấp thiếu gia lần thứ nhất chơi cửa sau. Tú Hoa tỷ, chúng ta mau đến chuẩn bị đi. Tuy rằng hiện tại điều kiện có hạn, có chút đơn sơ, nhưng chúng ta nhất định đem hết toàn lực vì ngài và thiếu gia chuẩn bị một hồi tốt nhất hôn lễ. Tú Hoa ngực bên trong có thiên ngôn vạn ngữ, hé miệng mỉm cười, vỗ nhẹ Tiểu Tần tay. Tốt. Cảm ơn các ngươi. Một bên khác, trên lầu. A Băng luôn luôn tại giám thị dưới lầu động tĩnh, trên đường nghe được Tú Hoa cùng Tiểu Tần ở đại sảnh cửa hông đối thoại, quyết định thật nhanh, đem thực khi theo dõi truyền đến Tiểu Mã điện thoại bên trong. Tâm bệnh còn nhu tâm dược y. Tiểu Mã vấn đề muốn từ hai phương diện đối đãi, một là hắn chính mình cho rằng tuyệt đối không thể phản bội mẫu thân, hai là hắn quá để ý mẫu thân cảm nhận, lúc này hắn nhìn xong dưới lầu phát sinh chuyện xưa, nhân liền ngồi trên giường duyên. Khẩn túc mi tâm, kinh ngạc không nói gì. A Băng âm thanh lập tức theo gian phòng xó xỉnh truyền ra, ngươi đều nhìn thấy. Tiểu Mã chậm rãi dương mắt, dính liền môi tách ra, chìm hít một hơi, tùy tiện tìm cái phương hướng gật gật đầu, ân. Kia Băng tỷ liền sưởng bệnh loét mũi nói cho ngươi nói thẳng. Kế tiếp ta cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi, cho ngươi một năm rưỡi thời gian cùng mẹ ngươi một chỗ, thời kỳ không có khả năng đã quấy rầy các ngươi. Tại kia sau đó, ta mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ. Ngươi nhất định phải tiếp nhận kia hai tỷ muội. Ta đã biết. Ngươi, nếu còn dám ghét bỏ hai người bọn họ. Hừ. A Băng âm thanh, bỗng nhiên âm lãnh, đến lúc đó, ta phụ trách lột da của ngươi ra. Băng Băng tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Mã nhìn màn hình điện thoại nội bể tắm bên kia hình ảnh, cầm chặt điện thoại bàn tay, bóp được càng trở lên dùng sức. Tốt, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. A Băng ngược lại buông lỏng ngữ khí, ông Nhu nói, hôm nay ngươi mệt mỏi, buổi tối còn muốn cùng mẹ bận rộn. Nghỉ ngơi một lát a, tối nay Nhi tỷ tỷ sẽ gọi ngươi. Tiểu Mã buông tay cơ, chống đỡ giường đứng lên, Băng Băng tỷ, ta có thể không thể đi xuống bể tắm một chuyến. A Băng hỏi, ngươi là? Tiểu Mã ngửa đầu nghiêm túc nói, ta không nghĩ giống như cái kẻ ngu ngồi. Ta nghĩ tiếp cùng hai cái tỷ tỷ cho thấy hạ thái độ của ta, ta giống như mẹ đối với các nàng tốt. A, ngươi có như vậy tâm, cũng là tốt. A Băng cười cười, bất quá trước đừng hoảng hốt, tọa mấy phút, cho các nàng một chút điều chỉnh cảm xúc thời gian. Tỷ tỷ liền thuận tiện cùng ngươi tán ngẫu nhất tán gẫu. Tiểu Mã liền thành thành thật thật ngồi xuống. A Băng cười nói, ngươi nói nghĩ giống như mẹ ngươi đối với các nàng tốt, ta không thể nói không đúng. Nhưng là nghe ta muốn cùng ngươi đánh cách khác. Các nàng tựa như ăn thịt báo tử, hảo ý của các ngươi tắc giống như là muốn báo tử đi sữa ăn chay, nói như vậy cũng có dinh dưỡng. Được không? Không tốt sao, có phải hay không cái này đạo lý? Vâng. Tiểu Mã nghiêm túc nghe vào tâm lý. Gật gật đầu. Không phải chúng ta cho rằng tốt là tốt rồi, muốn các nàng cảm thấy thoải mái tốt, mới là thật sự rất đúng. Muốn thuận theo tự nhiên, không nên đi cưỡng cầu các nàng thay đổi gì. Kia thuận tiện hỏi một câu nữa, nếu ta muốn ngươi hôm nay liền cùng các nàng cùng phòng. Ngươi có làm hay không? Tiểu Mã siết chặt quả đấm, ma sát khớp hàm, do dự một chút, nghĩ mẫu thân mới vừa rồi cùng hai nàng đối thoại, cảm thấy đưa ngang một cái, trừng mắt đáp, má. Có chí khí. Phía dưới kia Băng Băng tỷ liền nói cho ngươi nói. Cụ thể phải làm sao? Thứ 95 chương ước chừng nửa giờ sau, bể tắm nội. Tú Hoa vểnh lấy mông đẹp ngồi ở trên ghế đẩu, hai tay đáp ghế nằm, hậu môn nội cắm vào một cái ống tim, đứng đắn lịch lần thứ ba loại sơn lót thủy súc ruột. Rèm phòng tắm chỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, ba người nhìn đến một cái trần truồng nam nhân hấp tấp đi đến, cách hơi nước không thấy rõ bộ dạng. Đều cấp dọa nhảy dựng. Tiểu Mã lập tức đi đến phía trước các nàng biên nhi, liếc nhìn trái phải ngồi xổm mẫu thân phía sau tiếp đón Tiểu Tần cùng Tiểu Hà. Gương mặt quyết tuyệt bộ dáng, nói thẳng nói, mẹ, ta đều theo Băng Băng tỷ chỗ nghe nói, hai cái tỷ tỷ mượn trước ta hạ. Ai? Ai? Tú Hoa gật gật đầu, thầm nghĩ con đây là nghĩ nháo gì, nhíu mi dương mắt, miết hướng A Băng khả năng đang giám thị phương hướng. Tiểu Mã một phen liền níu lại Tiểu Tần cánh tay, đem nàng kéo sau khi đứng lên, lại đi phía trước từng bước, một phen duệ khởi Tiểu Hà. Hắn khoan mũi hộc hộc nhiệt khí, buông ra tay của hai người cánh tay, hai tay rõ ràng đi vòng qua các nàng phía sau. Các bắt lấy một cái mông bự liền vò loạn, lại đi phía trái nghiêng đầu, há mồm sách ở Tiểu Tần núng vú, ba a, tầng tầng lớp lớp hít một hơi, lại hướng đến bên phải nghiêng đầu, như phát pháo chế, ngoan nếm Tiểu Hà vú lớn một ngụm. Hai vị này dáng người bạo tốt, bộ dạng xinh đẹp thiếu phụ căn bản không có phản ứng thời gian, chỉ thấy Tiểu Mã ngửa đầu tầng tầng lớp lớp hút vào một hơi, ánh mắt trừng giống như chung đồng trái phải miết hô lớn, tương vân. Mỹ Linh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta nữ nhân. Đến đây đi, bồi lão tử làm âm hộ. Mông cấp lão tử nhếch lên đến. Lão. Lão tử. Đừng nói Tú Hoa, luôn luôn đối với Tiểu Mã có khiêm cung lễ độ ấn tượng hai tỷ muội đều có một chút choáng váng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Mã liền thôi hai nàng mông bự, muốn làm cho các nàng đi ao suối nước nóng bên cạnh đem mông nhếch lên đến. Lúc này đại phòng tắm trên không một trận thanh thúy tiếng cười lại bỗng nhiên truyền đến, ha ha ha. Tốt lắm lão đệ, vất vả ngươi á, không cần thật làm. Tiểu Mã vừa nghe, trên người khí chất bỗng lơi lỏng, khí kiệt giống như không lưng phía dưới đi, hai tay chống lấy đầu gối, hồng hộc cười thở hổn hển mấy cái, chậm rãi ngửa đầu nói. Băng tỷ yên tâm, ta có thể làm được. Hô, vù vù. Ân, tỷ tỷ nhìn thấy, tỷ tỷ tin ngươi. Biểu hiện không tệ. A Băng khen ngợi Tiểu Học Mã, ngược lại đối với Tú Hoa nói, Tú Hoa tỷ, nhìn thấy không, đây mới là cùng hai tỷ muội chính xác ở chung phương thức. Tú Hoa một tay sau lưng, che lấy cúc mắt chậm rãi đứng lên, nín thở môi thơm oán giận nói, A Băng, ngươi đây cũng là muốn ồn ào loại nào? Không nháo gì. Không bằng chúng ta hỏi một chút hai tỷ muội, là muốn ta đại chất tử giống vừa rồi như vậy bị đối đãi các nàng đâu? Còn chính là yêu thích trước hắn cái loại này run rẩy lẫy bẫy, nói chuyện đánh run rẩy, chính mắt cũng không dám xem bộ dáng. Tú Hoa quay đầu nhìn lại, Tiểu Tần hai má hồng hồng, nghiêng linh động mắt to liếc mắt muội muội, khóe miệng treo lên kiều mị mỉm cười. Cúi đầu xoa tay nhỏ nói, chúng ta đương nhiên yêu thích thiếu gia vừa rồi như vậy. Tú Hoa tỷ, ngài không cũng giống vậy yêu thích thiếu gia thô bạo chút sao? Được chưa? Tú Hoa liếc nhìn thẳng lên lưng đến. Hai tay chống lấy lưng sau còn tại đề khí. Nhưng là kê kê nhếch lên đến con, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía hai nàng, các ngươi yêu thích là tốt rồi. Các nàng đương nhiên yêu thích á. A Băng cười nói, Tiểu Tần Tiểu Hà, ta, vẫn là nghĩ dựa theo nguyên kế hoạch, tại dưới nhận lấy đến ít nhất một năm rưỡi thời gian nội cho các ngươi tân chủ nhân tìm chính quy lão bà. Đoạn này thời kỳ, các ngươi chuyên tâm hiệp trợ ta, liền lưu cho hắn nhóm mẹ con quá ngọt ngào hai người cuộc sống, chúng ta sẽ không đi làm bóng đèn, có vấn đề hay không? Hai nàng cười tươi như hoa, cùng nhau gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu Tần nghĩ nghĩ, hơi hơi nhíu mi, tiến lên từng bước, đối với Tú Hoa nói, Tú Hoa tỷ, Phương Lan tỷ bên người không có nhân không được, sau này ta vẫn còn muốn ở lại nàng bên người chiếu cố nàng, cho nên. Về sau không có cách nào cùng muội muội cùng một chỗ vào ở đến trong các ngài. Không có việc gì, ta biết. Chúng ta liền là của ngươi một cái khác gia, đừng động một năm hai năm, bình thường muốn, tùy thời đến tìm hắn. Tú Hoa quay đầu triều con chỗ vừa nhìn, nghiêng đầu mỉm cười nói, con, được không? Ân. Tiểu Mã dùng sức gật gật đầu. Đi ra phía trước, kéo lên Tiểu Tần tay, phóng tới chính mình côn thịt phía trên, cũng ngẩng đầu nhìn mặt sau Tiểu Hà nói, Tiểu Tần tỷ, Tiểu Hà tỷ. Hôm nay ngay trước mẹ ta, cũng là lão bà của ta mặt, ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Ta yêu mến bọn ngươi. Các ngươi ngực như vậy đại, nhưng lại dài được xinh đẹp như vậy, ta làm sao có khả năng không thích. Ta hướng các ngươi cam đoan, lông của ta bệnh nhất định sửa tốt. Ta lại phun các ngươi liền đem ta thiến. A Băng tỷ. Tiểu Mã ngửa đầu hô, không cần cho ta tìm lão bà. Trừ bỏ mẹ, ta liền muốn hai cái tỷ tỷ. Tiểu tử ngốc, trống cái gì trống? Nói nhiều như vậy, ngươi động vẫn là không hiểu đâu này. Tìm là nhất định phải là muốn cho ngươi tìm. đúng không hai tỷ muội? Tiểu Tần gương mặt quyến luyến vuốt nhẹ tiểu mã Côn Thịt, nhẹ giọng mỉm cười nói, ca, chúng ta không muốn làm lão bà ngươi, chúng ta liền muốn làm ngươi chó mẹ. Nàng tay kia thì nhẹ nhàng chào hỏi Hạ Tiểu Hà. Quay đầu ôm nhu nói, muội muội, về sau ta không thể kêu nữa chủ nhân đệ đệ, ta phải gọi ca, kêu ba ba, minh bạch chưa? Cốc Tiểu Hà cười đến siêu ngọt, đôi mắt to xinh đẹp thả quang, cúi đầu nhanh nhìn chằm chằm tỉ tỉ trong tay cái kia căng côn thịt. Tiểu mã còn nghĩ nói gì, A Băng lúc này lạnh lùng trách mắng, cứ quyết định như vậy. Miệng cho ta đóng lại. Tú Hoa thực bất đắc dĩ cười cười, bảo trì một tay che hậu môn cúc mắt tư thế, chậm rãi đi đến con bên cạnh, vuốt nhẹ bờ vai của hắn. Khẽ gật đầu một cái. Được rồi. Tiểu mã liếc nhìn mẫu thân, ngửa đầu thở dốc một hơi, lại nhìn về phía hai tỷ muội cười nói, các ngươi nguyện ý kêu liền kêu, dù sao sau này ta vẫn là quản các ngươi kêu tỷ tỷ. Còn có, giống mẹ ta mới vừa nói. Không cần chờ cái một năm hai năm, muốn tùy thời tới tìm ta. Ta người này thân vô trường vật, duy nhất có chút tự tin, khả năng chính là phía dưới cái đồ vật này đi à nha. Hai tỷ muội mắt đẹp đối diện, tự nhiên cười nói. Tiểu Tần đối với muội muội gật gật đầu, quay đầu nói, ca, một năm rưỡi không lâu, chúng ta có thể đợi, thời kỳ còn chưa phải đến quấy rầy ngươi và Tú Hoa tỷ, đương nhiên nếu như ca ngươi muốn rồi, có thể tùy thời bảo chúng ta. Ta cuối cùng cùng muội muội còn có cái tiểu tiểu tâm nguyện, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Chuyện gì ngươi nói đi. Sau này ta chính là người một nhà, không cần khách khí với ta. Chúng ta muốn chút nghi thức cảm giác. Tiểu Tần buông tay ra côn thịt. Ngửa đầu nhíu mày liếc nhìn phía sau ao suối nước nóng bên cạnh, trở lại đến liếc mắt mà cười, thỉnh ca đến bên kia nhi ngồi xuống, để cho chúng ta có thể chính thức nhận đại ca làm chủ nhân. Ai, được chưa? Tiểu mã nghiêng đầu đối với mẫu thân nháy mắt. Theo lời đi tới, Quang Mông ngồi ở ao bên cạnh gạch men sứ phía trên. Tiểu Tần Tiểu Hà hai tỷ muội gương mặt vui mừng không xiết biểu cảm, song song cúi xuống nằm sấp trên mặt đất, tứ chi cùng sử dụng, cùng nhau hướng về hắn chân trước leo đi. Đứng ở trước người hắn về sau, Tiểu Tần ngửa đầu nói, ca, ngài đem chân mở ra. Nha! Tiểu mã mở ra hai chân, mắt thấy hai vị tỷ tỷ lại hướng đến giữa hai chân bò hơi có chút, sau đó thẳng lên riêng phần mình vóc người bốc lửa. Xinh đẹp dung nhan lẫn nhau đúng, mười ngon giao nhau, đúng là trái phải nghiêng đầu, gần sát riêng phần mình trước ngực hào nhũ cùng môi thơm, triển khai một hồi hương diễm nữ tử hôn môi. Đợi chút một lát, tứ phía môi hồng tách ra, Tiểu Tần liếc mắt Côn Thịt. Đưa tình ẩn tình nhìn muội muội, mỉm cười thấp giọng nói, muội muội, ngươi trước. Tiểu Hà lắc lắc đầu, tỷ, ngươi trước. Khi cùng một chỗ. Tiểu Tần làm ra quyết định, hai tỷ muội liền song song nghiêng cúi xuống trán, làm tứ phiến mềm mại bờ môi hôn lên côn thịt phía trên. Bắt đầu tân nhất luân hôn môi, tiểu mã lần đầu bị mẫu thân ở ngoài nữ nhân hôn môi côn thịt, cảm nhận cổ kia quen thuộc vừa xa lạ trắng mịn cảm giác, trong lòng cảm khái rất nhiều, khá tốt không lại có tiểu viện tử trong kia vậy ghê tởm cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân. Được đến mẫu thân mỉm cười gật đầu biểu môi chỉ thị về sau, liền khởi hai tay, phân biệt vuốt nhẹ hai tỷ muội hơi hơi thấm ướt mái tóc, mở ra một tiếng cười thán. Các nàng dọc theo côn thịt hai bên liếm, hôn lấy, yết hầu phát ra động lòng người ô ô âm thanh. Đôi mắt gần như mê ly, cũng lộ ra một loại tràn đầy đối với tương lai hy vọng, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đạt được niềm nở. Thật lâu sau, môi vẫn chưa từng theo phía trên côn thịt tách ra, A Băng theo bên trong theo dõi nhìn đến Tú Hoa tay che hậu môn. Một cặp chân dài thỉnh thoảng tả xoay bên phải xoay, mắt thấy liền không nín được bộ dáng, từ từ cười nói, tốt lắm, thời gian eo hẹp, các ngươi mau dậy ban Tú tỷ làm tốt vệ sinh, xong rồi còn muốn đi thử áo cưới đâu. Hai tỷ muội lúc này mới lưu luyến theo côn thịt lấy ra môi thơm. Dương mắt khẽ gọi tiếng, chủ nhân, nắm lấy đối phương tay ngọc, chậm rãi đứng lên. Lão đệ, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi lên lầu đem quần áo mặc xong. Nghe lời dặn của ta đi phòng yến hội điều chỉnh thử hạ thiết bị. Tốt. Tiểu mã hé miệng mỉm cười đứng lên, thuận tiện phiêu Tiểu Hà vú lớn, là ghê gớm thật. Quay đầu đi đến mẫu thân bên người, ôm nhu nói, mẹ, ta lên rồi. Đi thôi. Tú Hoa chịu đựng sắp theo cúc mắt phun ra loại sơn lót thủy, hai tay sau lưng che lấy mông đẹp. kẹp chặt cúc mắt cúi đầu hôn hắn hai má một ngụm, thúc giục nói, nhanh đi, chớ trì hoãn mẹ chuẩn bị. Tiểu mã lại bóp mẫu thân mỹ nhũ một phen, hắc hắc cười xoay người rời đi. Tư, một cổ loại sơn lót thủy lúc này phun tung tóe mà ra. Làm ướt che mông bàn tay, Tú Hoa sắc mặt biến được dị thường lúng túng khó xử, vạn hạnh trung vạn hạnh chưa bị con phát hiện. Tiểu Tần cũng nhìn xem mắt đẹp trừng, nhanh chóng cấp muội muội khoa tay múa chân thủ thế, nhặt lên vòi phun liền hướng về Tú Hoa mông đẹp cùng bàn tay cọ rửa. Thật có lỗi a Tú Hoa tỷ. Không có việc gì. Tú Hoa cẩn thận dịch bước, thở nhẹ một hơi, chậm rãi quỳ gối, đứng ở trên mặt đất. Thứ 96 chương tiểu mã nghĩ đến như thế này có thể mẹ nuôi mẹ lỗ đít, tâm lý liền mỹ tư tư. Trở lại trên lầu, mặc xong quần áo xuống lần nữa đến lầu một phòng yến hội. Phòng yến hội không lớn, tổng cộng trên dưới 100 đến bình, nghiêng có vũ đài cùng hình chiếu màn sân khấu, phía dưới trái phải hai bên các 8 cái hình tròn bàn ăn. Tiểu mã một bên ấn A Băng chỉ thị điều chỉnh thử ngọn đèn cùng thiết bị, một bên hỏi cái vấn đề, Băng tỷ, ngươi làm gì thế, thế nào cũng cho ta tìm gì chính quy nàng dâu. Tiểu Hà tỷ không được sao? Ta là cảm thấy mẹ ta nói không sai. Bất kể là tiểu Tần tỷ vẫn là tiểu Hà tỷ, tính là các nàng không nên nhận thức ta làm chủ nhân gì, cũng không trở ngại làm ta chính quy nàng dâu a. Hắc, quái, cho ngươi nhiều tìm nàng dâu còn không vui lòng. Ngươi là không tin Băng tỷ ánh mắt vẫn là sao? Ta đương nhiên tin tưởng Băng tỷ ánh mắt, ngài nhìn hiện tại ta đều có mẹ, tiểu Tần tỷ, tiểu Hà tỷ ba cái nàng dâu rồi, lại đến một cái ta sợ lực bất tòng tâm, chiếu cố không người trong sạch. Thiếu niên, vi tiểu bảo bảy lão bà. Ngươi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào? Quay đầu Vương tổng nhìn ngươi lên nói, chỉ định còn muốn thay ngươi thu xếp. Đã quên sao? Vương tổng liền muốn nhìn ngươi trái ôm phải ấp đâu. Ách! Phiền toái Băng tỷ vẫn là giúp ta giấu giếm chút cha nuôi a. Không biết người nang ở chung, đối với ta mẹ cũng không tốt. Xem đi, đây mới là ngươi lời thật lòng. Ngươi liền chiếu tỷ dạy ngươi tiểu bí quyết, giống mới vừa ở bể tắm bên kia đối với hai tỷ muội như vậy, đem đối phương tưởng tượng thành mẹ ngươi. Ở chung sẽ không khó khăn như vậy bị. Tiểu mã nghe vậy, mở ra đầu lại cầu xin nói, Băng tỷ, biện pháp của ngươi là biện pháp tốt, nhưng thực sự không phải là vấn đề này, giúp ta một chút, không muốn lại để cho cha nuôi thu xếp được không nào. Thật tốt, ta có thể giúp ngươi, bản liền định giấu giếm hắn. A Băng cười nói, bất quá chính quy nàng dâu tỷ phải được cho ngươi tìm, bởi vì hai tỷ muội thân phận, vòng tròn không ít người là biết, các nàng trên thực tế không thích hợp xuất đầu lộ diện. Đây là vì sao ngươi tương lai được có thể xuất môn, có thể giao tiếp chính quy nàng dâu. Nha! Tiểu mã gật gật đầu, ta minh bạch. Đừng suy nghĩ nhiều, về sau liền an tâm làm ăn chơi trác táng, thật vui vẻ, muốn làm gì làm gì. Có Băng tỷ cùng Vương tổng tại, gì cũng không cần quan tâm. Ta thậm chí liền phế đi sao? Tiểu mã gãi gãi đầu, cười khổ khẽ thở dài, tốt. Di! Động nhìn còn có một chút không tình nguyện bộ dạng. Chỗ nào có thể? Tiểu mã hướng về thính đội treo theo dõi thăm dò phương hướng ngửa đầu cười. Quang sơ Ubon A-Tim, trước kia ta có giấc mộng nghĩ, chính là tương lai còn dài có thể Nhật Bản đương nam ưu, mỗi ngày đều bồi xinh đẹp nữ diễn viên yêu yêu, hiện tại không sai biệt lắm xem như thực hiện mộng tưởng rồi a. Băng Băng tỷ, cảm ơn ngươi, không có ngươi tác hợp. Mẹ không có khả năng đáp ứng làm lão bà của ta, ta hiện tại trong lòng tốt hài lòng, quả thực muốn hài lòng chết rồi, ai, không cần cảm tạ ta, các ngươi đã sớm tâm liền tâm, kém chính là lâm môn một cước. Bất quá ngươi hài lòng thời điểm cũng muốn rầu rĩ thở dài. Tiểu mã cười lắc lắc đầu, ta là nghĩ tỷ tỷ nói câu kia làm ăn chơi trác táng những lời này. Các ngươi đối với ta tốt như vậy, ta lại không có biện pháp cho các ngươi làm những gì. Mấu chốt là ta trừ bỏ cực nã tạp yếu, gì cũng làm không được. Tỷ tỷ kia nghĩ thuận tiện cầu ngươi chuyện này. Tiểu mã cười nói, tỷ tỷ ngươi hay nói giỡn, chuyện gì nhi nói chính là, theo ta còn nói cầu tự. Hắc hắc, tự ngươi nói nha kia nói ví dụ đợi cái 10 năm sau. Tỷ tỷ vẫn là lão xử nữ lời nói, ngươi đến Băng tỷ tỷ phá thân. À, sao, ghét bỏ Băng tỷ vừa già lại xấu, không chịu à. Tiểu mã ngẩn ra một chút, ấp úng nói, ngươi hiểu lầm Băng tỷ, ha ha. nếu ngài đều lên tiếng rồi. Ta chỉ định đáp ứng. Có thể trọng yếu như vậy sự tình, ta phải cùng mẹ thương lượng một chút, nếu mẹ ta đồng ý. Mặc kệ băng tỷ như thế nào, ta cũng không có vấn đề gì. Còn như thế nào? Câm miệng A ngươi. A băng hừ hừ âm thanh. Không thèm nhắc lại. A ta không phải là ý kia. Xem ta này miệng. Tiểu mã giơ bàn tay lên, ba ba phiến khởi miệng của mình. Phòng tối nhỏ bên trong, A băng ai ai cười cười, yên lặng tháo xuống trên mặt kính đen, theo bàn phía dưới ngăn kéo điều khiển ra một cái camera. Nhận lấy tại mặt bàn phía trên. Tiểu mã chỉ thấy phòng yến hội đâu ngọn đèn bỗng nhiên toàn bộ dập tắt, khung đính chỗ máy chiếu sáng lên, đem ánh sáng vẫy tại lê đài phía sau một cánh màn sân khấu thượng Biên Nhi, ngửa đầu nhìn lại. Trong màn hình Biên Nhi đi ra cái một con mắt thật to, da dẻ không công mặt trái xoan tiểu cô nương, tinh xảo mặt nhỏ không sai biệt lắm liền lớn cỡ bàn tay, nhìn tuổi tác hình như so với tự mình còn tiểu. Tiểu mã nghi ngờ nói. Băng tỷ. Sao nha, chê ta bộ dạng xấu. A băng phiết miệng nhỏ nói. Tiểu mã vừa nghe, này phá la cổ họng không phải là băng tỷ âm thanh. Không khỏi nhìn chầm chầm kia trương mặt nhỏ, nhếch miệng cười, chính xác là băng tỷ. Ngươi nhìn tuổi tác thật nhỏ. Nhanh chóng lại bổ sung hai câu, cũng thật khá, so với ta tưởng tượng xinh đẹp hơn. A băng đông lạnh linh mặt già đỏ lên, ba một tiếng dập tắt camera. Phòng yến hội nội ngọn đèn lập tức lại lần nữa sáng lên. Thiếu niên, tỷ thừa nhận ngươi bộ dạng xuất, bất quá vừa rồi vậy cũng là vui đùa nói, tỷ không có hứng thú ăn ngươi, nói cũng đừng cho ngươi mẹ nói a, tỷ cảm thấy hứng thú chỉ có nhìn ngươi cùng mẹ ân ái, về sau ngươi chợt nghe tiếp đón thật tốt làm. Thật tốt làm tỷ tỷ nhìn cái đủ. Gút tỷ. Tiểu mã bắt chước khởi A băng giọng điệu, ha ha cười cười, vừa nghĩ đến vừa rồi kia trương mặt nhỏ. Càng phát giác A băng tỷ khiêm tốn gần nhân lên. Kế tiếp, vì đuổi khắp nơi trước cơm tối hoàn thành hôn lễ nghi thức. Hai bên đều mở chừng mã lực chuẩn bị, cuối cùng tại một giờ qua đi, tiểu mã mặc chỉnh tề, bên ngoài quần áo màu đen tiểu tây trang, bên trong nhi màu trắng tuyền quần áo trong, tay phủng một cái nhẫn kim cương hộp, dựa theo A băng yêu cầu. Đứng ở phòng yến hội biểu diễn đài ngay chính giữa. Thính nội hết thảy đều nhìn rất bình thường, duy nhất không bình thường chỗ là tiểu mã theo A băng ác thú vị đem quần tây đen khóa kéo rớt ra, thả ra căng kia nửa mềm không cứng rắn thịt mềm bổng. Trước sớm tiểu mã theo A băng chỉ thị ở đây nội đứng lên mấy con camera, không từng nghĩ camera tác dụng vừa mới là đem bức này mặt mày cấp chụp được đến đầu đến thính nội hình chiếu màn sân khấu phía trên, biến thành hắn có chút lúng túng khó xử. Cùng tâm lý mong chờ trang nghiêm hôn lễ tràn diện cũng có chênh lệch chút ít. Bất quá dù sao cũng là băng tỷ yêu cầu, hắn cũng chỉ đành khó xử cười, thành thành thật thật trạm tại trong đài ương. Loãng xoảng, chi, xèo xèo chi. Đương phòng yến hội đại cửa bị đẩy ra. Tiểu mã đưa mắt đi, trên mặt lúng túng khó xử mỉm cười lập tức hóa thành hưng phấn, không vì cái gì khác, chỉ vì mẫu thân mặc áo cưới bộ dạng hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng chung giống nhau, thật sự là quá đẹp. Người mặc màu hồng nhạt phù dâu lễ phục tiểu tần tại hoàn toàn đẩy ra phòng yến hội sau đại môn, chạy chậm trở lại Tú Hoa phía sau, cùng muội muội cùng một chỗ dùng hai tay nâng thật dài hôn váy mỏng, Tú Hoa đứng vững một lát sau. Thính nội âm hưởng bắt đầu phát hình ra một bài từ đàn dương cầm cùng đàn violon sen làm chủ điều cải biên khúc Young and Beautiful, dẫm lấy thủy tinh giày cao gót chân ngọc lập tức về phía trước mại động, chậm rãi hướng về thính nội chỗ sâu vũ đài đi đến. Tú Hoa trong tay nâng một bó từ màu trắng dây lụa trói chắc plastic hoa tươi, giống như thiên nga thon dài gáy ngọc phía trên mang một vòng có hình trái tim sợi dây chuyền thật chui vòng cổ, tại treo đỉnh ngọn đèn chiếu xuống, phát tán ra tinh tinh lóe sáng duy mỹ hào quang. Đầu nàng đính thủy tinh phát quang cùng một tầng uyển chuyển kéo dài lụa trắng, mái tóc chỉnh tề về phía sau sơ đi, lộ ra bình toàn bộ trơn bóng trắng, thanh lệ thoát tục khuôn mặt đậy lên màu trắng sữa phấn lót. Lưỡng đạo xinh đẹp tuyệt trần Nga mi cũng bị tỉ mỉ phát họa quá. Phối hợp nhàn nhạt nhãn ảnh cùng phấn mỏng môi son, làm nàng cả người nhìn khí chất văn hoa, tức không mất hoa quý đoan trang, lại có vẻ minh diễm nghiêng vũ, giống như một đóa hoa sen mới nở. Nàng xem trước mắt Phương Nhi tử lập tức căng kia lộ ra côn thịt. Xinh đẹp lệ khóe miệng nhẹ nhàng nhất sách, mỉm cười ám oán trách một câu, này A băng, quả nhiên đã ở con trên người làm chuyện xấu. dẫm lấy thủy tinh giày chân ngọc tiếp tục hướng trước mại động, tiểu mã cả người quả thực nhìn ngây người. Ngực tại nóng nhu hô hấp trung kịch liệt phập phồng, nhịn không được tại chỗ hoạt động bước chân, nửa mềm côn thịt nhất nhảy, rất nhanh biến thành hướng lên trời đứng thẳng bộ dáng. Trong mắt mẫu thân đẹp quá, là hắn chưa từng thấy qua không thể đi hình dung xinh đẹp. Gợi cảm cũng không thua bao nhiêu, kia bó sát người thúc eo ren lễ phục, đem eo nhỏ tốt đẹp nhũ hoàng mỹ tỷ lệ phát họa đến cực đến, dài dòng váy từ phía trước tách ra, làm hắn vừa vặn có thể nhìn thấy kia hai đầu giống như băng trụ giao nhau rảo bước tiến lên hai chân. Đợi cho mẫu thân tiếp cận dưới đài, hắn lại phát hiện, nâng mẫu thân cặp vú thúc eo chỉ miễn cưỡng che khuất nửa bên viên thịt, nó nặng ra thâm thúy khe ngực, nhưng cũng để lộ ra màu nâu nhạt quần vú, viên kia ruby hình trái tim sợi dây chuyền. Liền chính chính khoác lên nhũ câu thượng biên giới khe hở bên trong. Tú hoa tao nhã nâng lên chân ngọc, chậm rãi mại thượng vũ đài, tại ngọn đèn chỉ dẫn phía dưới bán xoay người, cùng con chính diện tương đối. Mang giày cao gót nàng thân cao đã vượt qua 1m9. Như theo phòng yến hội cửa nhìn lại, tiểu mã tại trước mặt nàng, thân hình có vẻ rất giống hôn lễ thượng phụ trách ném hoa lễ đồng, hai người đồng thời mỉm cười nhìn đối phương, chính là một cái cúi đầu, một cái không thể không thật cao ngẩng đầu lên. Thư giãn dễ nghe đàn violon xen bối cảnh âm nhạc bên trong, A Băng tiếng nói có chút đột ngột truyền đến, ai, ai. Hôm nay liền do ta Lục Dục Băng đảm đương hôn lễ này người chủ trì, ha ha. Ta cũng không có gì kinh nghiệm, liền toàn bộ giảng lược. Nặng trong lòng ý, không ở hình thức. 3. Thính đội ngọn đèn toàn bộ tiêu diệt, chỉ có một bó hình tròn đèn hướng dẫn chiếu xạ tại bốn mắt tương đối, bên cạnh nếu không có nhân mẹ con trên người. Bọn hắn thân nghiêng treo cao màn sân khấu sáng lên. Tại A Băng nghiệp dư nhưng đầy nhiệt tình giải thích tiếng bên trong, lấy phim đèn chiếu hình thức chậm rãi hiện ra mẹ con năm mới ở giữa một vài bức chụp ảnh chung. Trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, ngàn năm tu đắc cùng gối miên, là trăm vạn năm duyên phận. Là tầm đầu ý hợp yêu, là giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau trả giá sở hữu quyết tâm cho các ngươi vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi đến hôm nay. Hai mẹ con ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm đối phương, theo lấy A Băng âm thanh chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía màn sân khấu thượng kia một tấm quay chụp ở mười mấy năm trước phương Bắc Tuyết Quốc Mã Gia Thôn, người mặc đỏ thẫm áo bông tiểu bất điểm nhìn màn ảnh trì độn cười, phía sau mặc lấy trưởng áo lông tú hoa chụp ảnh chung. Đồng thời hu thở dài một hơi, trên mặt giàu dạt ra hạnh phúc mỉm cười. Bước này ảnh chụp chậm rãi tiêu tán, màn sân khấu thượng hiển hiện ra tân hình ảnh, là tiểu mã tại tiểu học thời kỳ năm thứ hai nghỉ hè bên trong, đi tới một cái bờ sông cảnh điểm lữ hành thời điểm. Cùng mẫu thân song song đứng thẳng, nhưng bả vai cách một đoạn ngắn khoảng cách một khắc phút chụp ảnh chung. Xuống lần nữa một bức, là đang tại ông ngoại hắn 60 đại thọ yến hội phía trên, cùng hai người cùng một chỗ chụp ảnh chung. Tiểu mã nhìn chăm chú mẫu thân kia cơ hồ chưa từng biến hóa dung mạo. Cùng với hai người đã từng cổ kia khoảng cách cảm giác, chậm rãi quay đầu, nhìn lên trước mặt minh diễm động lòng người mẫu thân, tâm hồ trung giống như tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới. Nhảy vào một đôi lặn lội đường xa sau đặt chân ở chỗ này phi điểu. Chúng nó vui sướng kêu la, chơi đùa, làm ấm áp hồ nước nổi lên từng trận cảm động gợn sóng, hóa thành ngực rung động, cùng với trong mắt lập lòe nước mắt hoa, cùng với khó có thể ức chế hạnh phúc mỉm cười, lặng yên đã tuôn ra hốc mắt. Tú hoa nhận thấy con nước nở hơi thở, chậm rãi theo phía trên màn sân khấu dời qua ánh mắt, nhìn đến kia trương ôn ấm cười mặt cùng lệ ẩm ướt đôi mắt. Mỉm cười hơi hơi nhíu lên đuôi lông mày, đưa ra bao lấy ren cái bao tay tay trái. Dán lên mặt nhỏ, dùng ngón cái lau sạch nhẹ nhẹ trên hai má nước mắt vết. Tiểu mã cúi đầu dùng sức thở hổn hển hai tiếng, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân, thật to nhếch môi giác, lộ ra tựa như có được trên thế giới này tốt đẹp nhất sự vật hạnh phúc nụ cười. Giơ cánh tay lên, tại hốc mắt phía trên dùng sức một chút, âm thầm báo cho chính mình, hôm nay không cần nước mắt. Khiến cho mẫu thân chỉ cần yêu cùng cười. Liền để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, chúc phúc đôi này mẹ con cùng người mới tại dưới nhận lấy đến dài dằng dặc nhân sinh trung cầm tay đi trước. Mỹ mãn hạnh phúc, bạch đầu giai lão. Vỗ tay. Ba kỷ ba kỷ ba kỷ ba kỷ. A Băng tại phòng tối nhỏ bên trong dùng sức chụp khởi ba ba chưởng, tiểu Tần tiểu Hà cũng đứng ở vũ đài bên cạnh vui vẻ đến một bên vỗ tay một bên nhẹ nhàng bính nhảy. Hai tỷ muội theo sau bước nhanh đi ra phía trước, trái phải đứng ở tú hoa thân nghiêng, một người tiếp được tú hoa bó hoa trong tay, một người rút ra một đóa khăn chính là Hinh, lại giao còn hồi tú hoa tay bên trong. Tú hoa hướng hai nàng nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Quay đầu đóng lên môi thơm, Mỹ Mỹ mỉm cười khom lưng đi xuống, đêm này một chi khăn chính là Hinh cắm vào con lễ phục lĩnh thượng khuy áo bên trong, đứng dậy thời điểm, nghiêng đầu tại hắn trên hai má nhẹ hôn một cái. Cùng lúc đó, Tiểu Tần tiếp được Tiểu Mã trong tay nhẫn cưới hòm, mở ra nắp hộp, đứng ở một bên hậu, Tiểu Hà sờ sờ túi quần, giật mình phát hiện nên vì Tú Hoa chuẩn bị nhẫn cưới cư nhiên quên mang phía trên, Tiểu Tần đối đầu nàng hoảng loạn ánh mắt. Lại nhìn nàng kia sờ tới sờ lui động tác, liền trừng lấy mắt đẹp mạnh mẽ hướng phía cửa hất đầu, ý bảo nàng mau đi trở về tìm, nếu không làm như là hạ không khí không thích hợp, đều nghĩ đưa tay tới hung hăng bóp nàng một phen. Tiểu Hà gấp đến độ giống chảo nóng thượng con kiến tựa như, xách lấy váy quay tròn liền hướng đến dưới võ đài mặt chạy, hai mẹ con thấy vậy tình cảnh, nhìn nhau cười, Tú Hoa ngửa đầu dặn dò, Mỹ Linh, chậm một chút. Chớ làm rớt, không vội. A Băng cũng đánh lên giảng hòa, ha ha cười nói, có chút hơi nhạt đệm, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại. Ta tiếp tục đi lưu trình, ân. Cái kia, Mã Tiểu Lâm. Ngươi có nguyện ý hay không lấy xe Tú Hoa làm vợ? Tiểu Mã sách mãn trung khí. Cười hô lớn, ta nguyện ý. Xe Tú Hoa. Ngươi có nguyện ý hay không gả cho Mã Tiểu Lâm? Tú Hoa vốn định nhẹ nhàng đáp lại, nghe thấy con như vậy lớn tiếng, cũng chìm hít một hơi, nở rộ ngọc dung, lớn tiếng đáp, ta cũng nguyện ý. Tốt. Đợi Tiểu Hà kia ngốc cô nương tìm gặp nhẫn ta liền trao đổi nhẫn. Ha ha a. Mẹ con nghe thấy âm thanh, đồng thời buồn cười, lắc lư thân thể cúi đầu cười yếu ớt. Đợi chút một lát, thở dốc phì phò Tiểu Hà thu hồi nhất cái giới chỉ hộp chạy về giữa vũ đài. Mở ra nắp hộp, đứng ở Tú Hoa bên người, Tiểu Tần lại trừng nàng liếc nhìn một cái, trong miệng lầu bầu vài tiếng, còn nhịn không được nhấc chân nhẹ đạp nàng một cước. Tú Hoa vẫy vẫy tay khuyên can nàng, đừng như vậy. Quay đầu lại vỗ về hạ Tiểu Hà. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Mỹ Linh. A Băng người chủ trì tiếng hợp thời lại lần nữa truyền ra, phía dưới cho mời tân lang tân nương đúng là trao đổi nhẫn. Mẹ con hai cái lại không nhân động, đợi cái vài giây, Tú Hoa quay đầu hỏi. Ta trước hay là ta? Lão công trước đến. Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. A Băng dừng một chút, ha ha cười reo lên, ai tùy tiện á. Ý tứ là được, thời gian eo hẹp. Xong rồi nhanh động phòng, ta còn không có chụp ảnh cưới đâu. Tiểu Mã liền chủ động tiến đến, kéo lên mẫu thân tay trái, đem chiếc nhẫn của mình đeo vào mẫu thân ngón áp út phía trên, Tú Hoa cũng kéo lên tay trái của hắn, vừa nghĩ hướng bên trong mang, lại phát hiện chiếc nhẫn lớn, mang không xong a. Nàng khẽ thở dài một cái, vừa muốn nói quên đi, nếu không thu là tốt rồi, dư quan thoáng nhìn con kia nhếch lên côn thịt, mắt đẹp hoàn toàn duyệt động, quỳ gối ngồi xuống. Đem nhẫn nhẹ nhàng đeo vào quy đầu phía trên. Đừng nói, nhỏ còn vừa vặn. Lão công. Tú Hoa trong mắt lập lờ hoạt bát cùng hưng phấn quang hoa, nở rộ miệng cười, nhếch lên môi thơm, cúi đầu chiếu vào quy đầu hôn một cái. Ân. Lão bà. Tiểu Mã kê kê run run, không lưng nâng lên mẫu thân hoa quý xinh đẹp gò má. Đồng dạng đáp lễ một ngụm, cẩn thận đem nàng nâng lên, tay nhỏ dùng sức dắt bàn tay to. Hít thở sâu một hơi khí, ngửa đầu hô lớn, đi. Chúng ta vào động phòng. Thứ 97 chương, động phòng, vào chỗ ở phòng yến hội mặt sau không xa. Là một gian có một mình bể tắm cùng đình viện cảnh quan độc lập căn hộ. Tiểu Mã trước kia nhớ kỹ lộ tuyến, lúc này liền dắt mẫu thân, gương mặt cao đậu trạng nguyên vui sướng biểu cảm, ngẩng đầu ưỡng ngực, sải bước hướng đến chỗ đi. Không hai phút sau liền tiến vào cửa hiên chỗ. Tiểu Tần Tiểu Hà hai tỷ muội sách lấy váy đăng trước thượng từng bước chạy vào trong phòng, cười hì hì cầm lấy trước tiên bị tại phòng hai cái tam giác lễ hoa đồng, chờ đợi hai người vào cửa. Bang bang hai tiếng, hướng lên trời thả ra nhiều màu rực rỡ lễ hoa, A Băng theo lấy thét to khởi, nháo động phòng rồi, chọc cho rơi thượng đầu đầy màu tiết mẹ con hai người khanh khách làm cười, làm trận này tính toán đâu ra đấy chỉ có ngủ người tham gia hôn lễ nhìn vô cùng náo nhiệt. Vui sướng mênh mông. Tiểu Hà tiểu tiếu bước dịch chuyển đến Tiểu Hà bên người, vụng trộm kéo lại tỷ tỷ chéo quần, che miệng tiến tới nhỏ giọng hỏi, tỷ, động phòng muốn như thế nào nháo à? Băng tỷ cho ta phát tin tức bên trong không viết. Tiểu Tần chụp vỗ tay của nàng, nhíu mày phòng nghỉ nội cửa sổ sát đất phương hướng chép miệng, hiện tại ta mang bọn hắn đi bên ngoài nhi chụp ảnh, ngươi đi vệ sinh gián tiếp bán chậu nước, như thế này đợi Tú Hoa tỷ trên giường duyên ngồi xong. Ngươi liền đem thủy bưng gần đến, làm ta ca cấp Tú Hoa tỷ rửa chân, hì hì. Xong rồi kêu ca uống nước rửa chân. Còn có bên kia, trên bàn thấy không? Tiểu Tần quay đầu hướng đến trong phòng bên phải một cái bàn nhìn lên đi, ý bảo nói. Kia thả có mấy tờ đánh cốt lời kịch, như thế này ngươi nhớ rõ cầm lấy tại tay phía trên, giao cho ta ca chiếu vào bản thảo niệm. Nói xong Tiểu Tần ngửa đầu đi hướng trong phòng, trở lại dẫn mẹ con người mới hướng đến rơi ngoài cửa sổ đình viện mặt cỏ nội đi. Đến, trì hoãn nửa tân lang tân nương mấy phút thời gian, chúng ta đi bên ngoài chụp mấy tấm ảnh cưới. Hai mẹ con nhân nhìn nhau cười, dắt tay đi hướng phòng cưới bên ngoài, ở xanh biếc mặt cỏ phía trên lập tốt một cái giá ba chân sau. Tiểu Tần đứng ở máy chụp ảnh phía trước, không lưng nhìn màn ảnh, cười vẫy tay chỉ huy mẹ con chỗ đứng, tỷ, ngươi lui về phía sau một điểm, ai? Đúng, ngài quá cao, trạm thân cận quá chụp không dưới toàn thân. Ca. Ngươi hướng đến mẹ bên người dựa vào một điểm. Tốt, lại dựa vào một chút. Tiểu Mã theo lời hướng đến mẫu thân cao gầy hoa quý thân hình bên cạnh dời hai bước nhỏ, đứng vững sau cúi đầu liếc mắt nơi đũng quần thả ra côn thịt. Ha ha cười hỏi nói, Tiểu Tần tỷ, ta có thể không thể tạm thời đem cái này thu vào đây. Chụp vào không tốt sao? Tiểu Tần còn chưa kịp trả lời, A Băng tiếng cười dẫn đầu truyền ra, rất tốt, thu vào đi làm gì, để lại bên ngoài. Nghe ta tiếp đón, ta không giảng cứu kia một chút, muốn chụp ta liền chụp đặc biệt chút. Tiểu Mã cúi đầu cười cười. Ha ha, được rồi. Phía dưới thỉnh Tú Hoa tỷ đi hôn một cái chúng ta chú rể quan. Tạo hình bày xong trước không nên cử động, nghe được khẩu lệnh cử động nữa nga. Tiểu Tần. Máy chụp ảnh ngươi chuẩn bị tốt không vậy? Chuẩn bị xong. Tiểu Tần cười quay đầu, nâng lên cánh tay trái hướng về gian phòng mưa hành lang thượng theo dõi thăm dò so cái, o, thủ thế. Tú Hoa mỹ mỹ cười lộ ra hai hàng biên bối vậy sạch sẽ răng nanh, hơi hơi nghiêng người. Nâng lên mang ren bảo vệ tay dài nhọn tay ngọc, nhẹ nắm ở đồng dạng nghiêng người con hai vai. Nghiêng đầu hướng đến ngẩng lên miệng nhỏ môi thơm đi qua, nào biết A Băng đột nhiên kêu to nói, ai đợi đã nào. Ai Tú Hoa tỷ, ngươi động không điểm ánh mắt. Nên thân nơi nào cũng không biết à. Thân nơi nào. Tú Hoa quay đầu nhìn nhìn màn ảnh. A Băng nghĩ tư vạch rõ ngọn ngành, thả ra một khúc chỉ vì ngươi nâng mi. Tú Hoa lại dưới cằm hoa lệ ngọc dung, liếc mắt bị chính mình mang phía trên nhẫn cưới côn thịt. Liền nhẹ ai một tiếng. Hai tay sau này sửa lại lý phía sau áo cưới váy dài, chậm rãi quỳ gối, hai tay nắm ở con eo, ngược lại dùng vẻ ôm nhu môi son môi thơm đi hôn môi côn thịt. Ôi, ôi ôi! Của ta Tú Hoa tỷ. Ngươi muốn hay không như vậy đói khát? Ta là nói ngươi hôn môi che ở đại chất tử khuôn mặt, cho ngươi đi thân trán. Trán A. Không phải là chỗ. Nháo. Tú Hoa bị nàng chọc cho hai má cũng xuất một trận nhiệt lưu. Nghiêng đầu giơ tay lên lưng. Hí mắt che khuất môi thơm thử tiếng cười, mắt đẹp lại xem xét mắt tử gia hỏa Việt, lại buồn cười khẽ cười vài tiếng, quay đầu oán giận nói, muốn chụp hãy mau chụp, đừng làm rộn. Vỗ vỗ chụp. Đừng đừng. A Băng nhưng cũng không cho Tú Hoa một lần nữa đứng lên. Cười hắc hắc nói, nếu muốn hôn dương vật liền thân A, Tiểu Mã lão đệ, ngươi đem hai tay phóng mẹ ngươi lão bà trên đầu, bày cái ấn đầu tạo hình đi ra. Tiểu Mã cúi đầu cùng mẫu thân đúng rồi hạ ánh mắt, cũng bất đắc dĩ cười cười. Đem côn thịt đưa vào mẫu thân môi thơm, hai tay ấn lên đỉnh đầu phát quang, quay đầu hỏi, như vậy là được rồi sao? Ân. Ngươi lưng ngửa về phía sau một chút, eo đi phía trước tủng một chút, tay phải không muốn ấn đầu, liền tay trái. Đúng, tay phải buông xuống. A Băng cách không chỉ huy hắn bãi tạo hình, muốn nói nàng bình thường cũng là an tĩnh bảo thủ tính tình. Có thể tại mẹ con chỗ này liền một chút ngăn cách không có, nhất là nhìn Tiểu Mã kia bộ phận sinh dục. Hoàn toàn sẽ không cảm thấy thẹn thùng không ổn gì, cả người hoàn toàn nhạt tại trong này, giống như so nàng chính mình kết hôn còn muốn hài lòng. Đem chân kiển đến, tốt lắm tốt lắm. Bảo trì ở không nên cử động. Tiểu Tần mau chụp. Tú Hoa môi thơm mân tự tay đeo lên nhẫn cưới, môi đồng thời cảm nhận những hơi lạnh cùng quy đầu thịt ấm áp, tràn đầy cảm giác hạnh phúc bên trong, lộ ra gương mặt thành kính mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bảo trì tốt tư thế bất động. Cứ như vậy, tiểu mã bố trí cái đi cà nhắc miệng bạo mẫu thân tạo hình, chụp được tổ thứ nhất kỳ dị ảnh cưới. Sau đó Tú Hoa tại con tri kỹ nâng đỡ phía dưới chậm rãi đứng lên, tay ngọc nhẹ bóc âu yếm cung thịt, ngửa đầu nhìn về phía dưới xà nhà thăm dò. Cười khẽ thán tiếng nói, ngươi nha. Nói đi, phía dưới còn muốn như thế nào chụp? Phía dưới đâu có, ta vẫn là chụp mấy tổ bình thường. A Băng chỉ huy phía dưới, mẹ con kế tiếp vỗ mấy tổ bình thường ôm hôn tư thế, rồi sau đó nói muốn chụp một tổ cuối cùng. Đem Tú Hoa kêu đi đứng ở tiểu mã phía sau, hai tay vòng phía trước, hai tay vòng tựa vào lòng hắn miệng bộ vị. Tú Hoa mang giày cao gót về sau, tiểu mã đỉnh đầu cũng liền cân bằng nàng dưới cổ tao nhã xương quai xanh bộ vị. Lúc này nàng dưới chân mặt cỏ hơi một điểm đổ dốc, làm con đầu vừa vặn tựa vào hai luồng tuyết phong chỗ, A Băng lại chỉ huy nói, Tú Hoa tỷ, dứt khoát ngươi đem ngực thắt hướng xuống kéo kéo, đem vú sữa dứt khoát lộ ra. Tú Hoa cười yếu ớt một tiếng, nâng ngón tay đội lên hải âu hình buộc ngực vị trí nhẹ nhàng hướng xuống khấu trừ chụp, làm bán ẩn bán lộ xinh đẹp nhũ hoa hoàn toàn bại lộ tại chạng vạng hơi lạnh trong không khí, vuốt cằm rũ xuống môi thơm. Khẽ hôn tại con đỉnh đầu, làm tiểu tần chụp được này một tổ cuối cùng ảnh cưới. Tốt! Hoàng Mỹ! Có thể, vào phòng A. Tiểu mã tủng bả vai cười thở dài một hơi, xoay người nâng lấy mẫu thân cánh tay phải, bảo vệ nàng bước chân hướng đến trong phòng đi. Tú Hoa vào nhà về sau, nhìn đến mép giường bày ra bán chậu nước, đoan trang xinh đẹp tráng hơi hơi phiến diện, lập tức có chút sờ không cho phép A Băng lại nghĩ muốn làm gì đa dạng. Nàng và tiểu mã ông ngoại đều là lão đứng đắn tính cách. Cho nên hơn 10 năm trước nàng và tiểu mã phụ thân hôn lễ, cứ dựa theo tiểu mã ngoại công ý tứ, tìm huyện bên trong văn hóa cục quen biết lão thi nhân đưa người chủ trì, toàn bộ lưu trình cẩn tuân chu lễ, xử lý được đoan chính nghiêm túc đại khí long trọng. Lại bởi vì Mã Thiên Thành quê nhà mọi người không nói nên lời, cho nên cũng chưa trải qua quá hôn nháo. Tiểu Hà hắn giọng một cái, cất lấy trắng nõn hai tay bưng bưng tiến lên từng bước, mỉm cười nói, thỉnh chú rể vì tân nương rửa chân. Tiểu Mã, nga, một tiếng, đỡ lấy mẫu thân đi mép giường ngồi xong, quỳ trên đất, nhẹ nhàng kéo qua rửa chân bồn, hai tay phân biệt là mẫu thân chân ngọc cởi xuống giày cao gót, theo thứ tự nâng lấy để vào nước sạch bên trong. Lòng hắn tràn đầy tình yêu. Hai tay nhẹ xoa chừng mặt, ngẩng đầu cùng mẫu thân ẩn ý đưa tình đối diện, dư quang xuyên qua phía trước mở khâm áo cưới váy dài, mới phát hiện mẫu thân băng bạch ngọc chân chỗ sâu không hề che lấp, trong đó lộ ra một đầu hy phấn ngẫu hợp duy mỹ ngọc khâu. Dưới đũng quần côn thịt tùy theo nhấc nhảy, hắn nhếch môi giác cười cười, hai tay nâng lên bồn trung một cái chân ngọc, đem kia ẩm ướt trượt mềm mại mu bàn chân, nhẹ dán tại côn thịt phía trên. Tiểu Hà liếc mắt tay hắn thượng động tác. Do dự một chút, vẫn là bước nhỏ đi ra phía trước, không lưng hướng đến trước mắt hắn chuyển tới trên tay đóng dấu giấy, nhẹ giọng nói, ca, ca. Này phía trên. Thỉnh cấp Tú Hoa tỉ đọc một chút. Tiểu Mã nghiêng đầu nhìn quét một phen. Cười khẽ hướng Tiểu Hà gật gật đầu, một tay thả ra hạ bộ chân ngọc, quăng quăng thủy, chính mình vê lên bản thảo đến, Tú Hoa liền cũng đem đặt ở bồn một con khác chân ngọc nâng lên. Hai chân cùng sử dụng, chủ động dùng uyển nhu mộng nước mu bàn chân nhẹ nhàng vuốt phẳng âu yếm cung thịt. Tiểu mã ngửa đầu đối với mẫu thân cười, thấp mắt lại nhìn về phía trang giấy, thân thể quỳ thẳng, lớn tiếng đọc chậm nói, bản nhân cẩn lấy hết sức chân thành chi tâm, lúc này lập này tuyên ngôn. Sau khi kết hôn, muốn trân trọng lão bà. Làm đánh không hoàng thủ mắng không nói lại văn minh trượng phu, a. Kiên trì lão bà lớn nhất cơ bản phương châm 100 năm không lay được. Lão bà nói đối với chính là đúng, lão bà nói không đúng cũng là đúng, nếu như thật sự không hề đối với cũng nhất định là ta không để ý giải đúng. Muốn dùng lão bà đại nhân làm trung tâm, kiên trì tân thời đại hảo nam nhân tam tòng tứ đức, gian khổ phấn đấu chỉ giới hạn ở ta, cuộc sống hạnh phúc thuộc về lão bà. Lão bà không thích sự tình không làm, lão bà không thích nghe nói không nói. Công. Tiền lương tiền thưởng, muốn toàn bộ nộp lên trên. Đọc đến chỗ này, tiểu mã nghiêng đầu nháy mắt, thầm nghĩ ta chỗ nào đến tiền lương tiền thưởng, này bản thảo có chút phi diệu a. Tú Hoa cũng tiếu nhãn vừa lật, ha ha cười khẽ nhìn phía Tiểu Hà. Các ngươi này viết đều là những thứ gì a? Tiểu Hà xoa xoa tay, Hồng xinh đẹp trứng ngỗng mặt lắc lắc đầu, một bức ta cũng không biết, thẹn thùng biểu cảm. A Băng lặng lẽ cười tiếng theo trong phòng lương bên trên truyền ra, thời gian eo hẹp. Ta thuận tiện tại võng phía trên phục chế một phần bản thảo, chưa kịp đúng, liền không cần để ý những chi tiết này á. Bước đi cái lưu trình, đi cái lưu trình. Tiểu Mã nhìn chằm chằm còn lại lên tiếng cảo, ngược lại cho rằng trừ bỏ cùng tiền lương tương quan gì không phù hợp hiện trạng. Khắc viết đều rất tốt, ho nhẹ hai tiếng hắn giọng một cái, tiếp tục lớn tiếng niệm đến, đồ ăn thừa cơm thừa ta toàn bộ bao, gia vụ việc vặt ta toàn bộ làm, toàn bộ lấy lão bà đại nhân nói vì cao nhất tôn chỉ. Lão bà đói bụng khi ta chính là đầu bếp thêm nhân viên phục vụ. Lão bà mệt mỏi khi ta chính là mát xa ghế thêm mát xa khí. Lão bà đi dạo phố khi ta chính là mua sắm xe thêm máy rút tiền ATM. Lão bà không hài lòng khi ta chính là sa bao cùng nơi rút giận. Ta cam đoan mỗi lần ra ngoài đúng hạn về nhà không kéo dài. Như có tình huống đặc biệt trước tiên xin nghỉ, tầm mắt không ở trừ lão bà bên ngoài khác phái trên người lưu lại vượt qua 3 giây. Con. Tú Hoa mỉm cười đem Tiểu Mã đánh gãy, trên miệng con kêu thuận miệng. Nàng hé miệng cúi đầu mỉm cười. Tháo xuống hai cái cánh tay thượng ren cái bao tay, duỗi tay sửa lời nói, đừng niệm. Đem bản thảo giao cho ta nhìn nhìn. Tiểu Mã thấp mắt coi lại mắt bản thảo, còn lại không nhiều lắm, gật gật đầu, cười giơ tay lên đưa cho mẫu thân. Lại nghe đến A Băng nói, a, vậy bây giờ liền tiến hành động phòng trước một cái cuối cùng lưu trình, mời chúng ta chú rể quan đem tân nương nước rửa chân uống hết đi. Uống gì uống? A Băng ngươi tẩn càng rỡ. Đừng quỳ. Tú Hoa nghiễm nhiên một bức hiền nội trợ bộ dáng hộ lên chủ. Quay đầu lại vỗ vỗ nệm, đối với hai tỷ muội nói, Tương Vân, Mỹ Linh, các ngươi tọa ta bên cạnh. Hai tỷ muội không biết ý gì, phân hai bên nhảy qua lên giường, một trái một phải để sát vào Tú Hoa bên người, Tú Hoa vẫy tay ý bảo các nàng đem lỗ tai chi gần một chút. Giơ tay lên che đôi môi, cùng các nàng cắn hai câu lỗ tai. Hai người nghe xong phản ứng các không giống, Tiểu Tần tiếu nhãn cong cong, dùng sức gật gật đầu, Tiểu Hà tắt gương mặt ngượng ngùng, vụng trộm liếc mắt vừa từ dưới đất đứng lên đến Tiểu Mã. Tiểu Mã chỉ thấy ba thấu tại cùng một chỗ, tam song mắt đẹp cùng nhau nhìn về phía mẫu thân trong tay lên tiếng cảo, cùng A Băng giống nhau, không hiểu nổi mẫu thân muốn làm gì, lại một giây kế tiếp, từ mẫu thân ngẩng đầu lên, ba người nhưng lại cùng một chỗ đem bản thảo một lần nữa niệm. Bản nhân xe Tú Hoa, Tần Tương Vân, nào Mỹ Linh, cẩn lấy hết sức chân thành chi tâm, lúc này lập này tuyên ngôn, sau khi kết hôn, muốn trân trọng lão công, làm đánh không hoàng thủ mắng không nói lại văn minh lão bà, kiên trì lão công lớn nhất cơ bản phương châm 100 năm không lay được. Lão công nói đối với chính là đúng, lão công nói không đúng cũng là đúng, nếu như thật sự không hề đối với cũng nhất định là ta không để ý giải đối với, muốn dùng lão công đại nhân làm trung tâm, kiên trì tân thời đại hảo lão bà tam tòng tứ đức. Gian khổ phấn đấu chỉ giới hạn ở ta, cuộc sống hạnh phúc thuộc về lão công không thích sự tình không làm, lão công không thích nghe nói không nói, tiền lương tiền thưởng, muốn toàn bộ nộp lên trên. A Băng nghe được cười thanh khách, Tiểu Mã nhìn chằm chằm mẫu thân ném đến lập lờ sáng láng hoa hòe ánh mắt, có chút ngượng ngùng, hắc hắc cười gãi gãi đầu, đợi bản thảo vừa đọc xong, Tú Hoa giơ tay lên hướng về bức tường thượng thăm dò quơ quơ trong tay trang giấy. Cười hỏi nói, còn có hay không cái gì đa dạng? Không có chúng ta động phòng. Không không á. Tú Hoa bỏ lại trang giấy, nhìn trái nhìn phải nhìn hai tỷ muội, hưng phấn nói, các ngươi đi đem lão công lấy hết. Gút. Hai tỷ muội theo hai bên nhảy xuống giường đi. Phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẻ hở, một người đứng lấy cởi áo, một người ngồi xuống bái quần, rất nhanh đem Tiểu Mã bái đến trần như nhộng, mà Tú Hoa chính mình cởi xuống trên cổ bảo thạch vòng cổ. Cùng đỉnh đầu hôn lễ hoa quan cùng một chỗ phóng tới bên cạnh tủ đầu giường phía trên. Trên người áo cưới cũng không cởi, mở ra hai chân liền nằm đi xuống, lộ ra biến mất tại trong rãnh mông một cái thủy tinh nhét đít. Tiểu Hà khuỷu tay cầm lấy Tiểu Mã trên người quần áo, Tiểu Tần xoay người lại mang lên trên mặt đất bán bồn nước rửa chân. Riêng phần mình ngẩng lên đỏ bừng nhảy nhót khuôn mặt, đối với mẹ con hai người đưa lên chúc phúc, Lâm Lâm ca. Tú Hoa tỷ. Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão. Chúng ta sẽ không đã quấy rầy các ngươi, 8 giờ toàn bộ ăn cơm. Đợi lát nữa lại tới gọi ngươi nhóm. Hai tỷ muội xoay người phải đi, Tú Hoa đem các nàng gọi lại, bản thảo đều niệm, các ngươi nhất đứng lên đi. Tiểu Tần quay đầu liếc nhìn muội muội, mỉm cười từ chối nói. Tú Hoa tỷ, vừa rồi chúng ta là bồi ngài đùa giỡn. Không cần phải xen vào chúng ta. Tú Hoa không có chú ý, nhìn về phía con hỏi lại nói, cùng một chỗ, được không? Tiểu Mã quay đầu nhìn nhìn có chút không biết như thế nào đáp ứng hai tỷ muội, mỉm cười gật đầu, nâng lên đầu gối bò lên giường duyên. Đồng thời đưa ra cánh tay phải mời nói, Tiểu Tần Tiểu Hà tỷ, không quản các ngươi nhìn ta như thế nào, ta cùng ta mẹ, cũng làm các ngươi là nàng dâu. Ai, nếu nhân gia đều nói như vậy, các ngươi cũng không nên từ chối, ngủ một đêm thượng không lỗ. Này nọ buông xuống liền trên giường đi thôi. A Băng cười thay hai tỷ muội làm ra quyết định. Tiểu Tần cười khẽ thở dài một cái, quay đầu lại nhìn về phía muội muội, đúng rồi hạ ánh mắt, mím môi gật gật đầu. Hai người riêng phần mình thu thập xong trong tay chậu nước cùng quần áo. Vào vệ sinh lúc, trong chốc lát đi ra, trên người không có lễ phục, xích từng nhánh nghe vú lớn mông bự bò lên giường cửa hàng. Tiểu Mã quỳ gối tại mép giường, ánh mắt ý bảo bốn người cùng một chỗ muốn làm sao làm, Tú Hoa ôm nhu nói. Ngươi làm chủ. Tiểu Mã nghĩ nghĩ cũng thế, sau này có càng nhiều sự tình nhu phải tự mình làm chủ, cười cười, quay đầu lại nói, như vậy dạng. Ấn trình tự từng cái đến. Mẹ ta là đại lão bà trước, sau đó là nhị lão bà Tiểu Tần tỷ cùng Tiểu Hà tỷ tỷ tam lão bà. Tiểu Tần phản ứng mau, thay muội muội đáp, cảm ơn ca, chúng ta không vội vàng, trước để cho chúng ta tới giúp các ngươi a. Xong rồi ngẩng đầu đối với muội muội nói, cấp ta tỷ cầm lấy cái gối đầu điếm eo, sẽ đem nhét bít lấy ra. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mã, ca, ta dùng miệng thay ngài làm ra nhuận trượt. Được rồi. Tiểu Mã cười gật gật đầu, tùy theo Tiểu Tần cúi xuống nằm xuống đi, dùng ấm áp môi thơm bao lấy côn thịt, hắn chậm rãi hút vào một hơi. Nâng lên tay phải, lật chưởng cầm chặt Tiểu Tần một cái vú to, trảo hai phía dưới cười thở dài, nhị lão bà, các ngươi vú sữa là ghê gớm thật a. Hắn lại đưa tay trái ra, sờ sờ chính nằm sấp thay Tú Hoa điếm eo lấy nhét bít Tiểu Hà viên mãn mông bự. Lại lần nữa tự đáy lòng cảm thán nói. Có các ngươi tại, ta nhưng có diễm phúc. Tiểu Tần nghiêm túc cầu côn thịt, dùng miệng nội tiết nước miếng ngọt ngào đi làm nhuận trượt, Tiểu Hà không ngăn được sắp tràn ra khuôn mặt ý cười, hơi hơi xoay eo. Dùng mông bự đi nhẹ nhàng cọ sát hạ Tiểu Mã đặt ở mông đảng thượng lòng bàn tay, cúi đầu cúi xuống tại Tú Hoa mông lúc, ngón tay cẩn thận thận rút ra nhét đít. Chỉ thấy súc ruột sau hồng phấn vi sưng cúc vòng chậm rãi mở rộng. Tại ba, một tiếng vang nhỏ về sau, Tiểu Hà rút ra nhét đít đầu nhọn, chống được lớn nhất cúc vòng chớp mắt đóng lên, theo ẩn ẩn lộ ra đỏ tươi sắc cúc thịt lỗ nhỏ nội nặng ra một tia phía trước đưa nhập dầu bôi trơn. Lúc này Tiểu Tần ngẩng đầu. Khẽ nhếch thấm ướt môi hồng trung cầu hút phía dưới nhẫn cưới, phun tại lòng bàn tay bên trong, nhìn Tiểu Mã ôm nhu nói, ca, có thể. Tiểu Mã thở dốc một hơi, bắt nhẫn đeo vại tay phải ngón tay cái phía trên, sau đó một tay nắm lấy côn thịt. Chậm rãi hướng về mẫu thân đất hoang tới gần, linh cơ vừa động, ngẩng đầu mỉm cười đối với hai tỷ muội nói, các ngươi đi hút hạ ta đại lão bà núng vú, nàng chỗ có thể mẫn cảm rồi, các ngươi nghiêm túc chút hút. Ai? Tú Hoa vốn muốn cự tuyệt. Hai tỷ muội nghe được mệnh lệnh liền một trái một phải nằm sấp, lạch cạch hai tiếng hút vào núng vú của nàng. Hai tỷ muội khẩu kỹ là số một tốt, hai miếng linh hoạt đầu lưỡi riêng phần mình vây quanh quần vú cùng núng vú đảo quanh. Lập tức khiến cho Tú Hoa vú tê tê dại dại, gáy ngọc phập phồng khởi trắng nõn cơ. Nhìn con Mỹ Mỹ cười cười, nàng cũng không nói thêm lời, nâng lên hai tay, đặt lên hai tỷ muội cái gáy, vuốt nhẹ các nàng nhu thuận như tơ mái tóc. Tiểu Mã ấn đầu rồng chống đỡ tại mẫu thân cúc mắt phía trên, cảm nhận được phía trên không giống với độ ấm, cẩn thận hướng bên trong thẳng tiến, ôm nhu nói, nếu như không thoải mái. Tùy thời nói cho ta. Ân, mẹ. Tú Hoa dừng một chút. Nghĩ nghĩ còn chưa phải sửa miệng, tiếp tục dùng mẫu thân miệng cùng con nói chuyện, mẹ không có cách nào đem chỗ đó lần thứ nhất cho ngươi, bây giờ có thể cho ngươi cầm đến phía dưới xử nữ, mẹ. Tốt hài lòng. Ta. Tốt hài lòng. Tiểu Mã tay ấn côn thịt. Đỉnh quy đầu cúc mắt, tiếp tục hướng đến lỗ nhỏ nội xâm nhập, mắt thấy vi sưng hồng phấn cúc vòng bị màu gà kéo mở, đột nhiên may mắn. chính mình côn thịt khá tốt, trước mắt không có vừa được quá lớn, vậy không có khả năng cấp mẫu thân mang đi nhiều lắm đau khổ. Là hắn chính mình trải nghiệm, này lần thứ nhất chơi cửa sau tiến vào cũng coi như thoải mái, nhưng cúc vòng áp bách vẫn là không nhỏ, quy đầu ô đắp bộ vị càng là xâm nhập, lực cản lại càng lớn, đương toàn bộ khỏa quy đầu toàn bộ không vào này bên trong. Cúc mắt miệng nhỏ tựa như hải quỳ giống nhau lại lần nữa co lại, giống như vồ vậy một ngụm nuốt hết màu gà phía dưới khe rảnh. Tú Hoa phát ra một tiếng ngâm nga, hết sức buông lỏng lỗ đít, hai tay đỡ lấy tỉ muội mái tóc. Thở khẽ hỏi, mẹ bên trong. Thoải mái sao? Thư, thoải mái. A hô, thật thoải mái. Tiểu Mã tháng tiếng cười, lỗ hậu môn nội bộ, là khó có thể hình dung nhanh đến cùng nóng ẩm, mẫu thân cơ vòng xuất phát từ bản năng muốn dị vật bài trừ bên ngoài cơ thể. Khiến cho tràng đạo liên tục không ngừng nhúc nhích, cũng khiến cho khoang hậu môn nội kiều trượt nội bức tường không ngừng vuốt phẳng quy đầu, cho dù hắn không hề động, cũng có thể cảm nhận đến không thua gì bú liếm khi bị khoang miệng nội bức tường gắt gao hút khỏa khoái cảm. Có thể lại hướng bên trong biên nhi, đi vào. Tú Hoa giọng ôn nhu khích lệ nói. Tiểu Mã nhắm mắt gật gật đầu, eo nhỏ hơi hơi sử lực, thôi côn thịt tiếp tục hướng đoạn cuối trực tràng nội bộ xâm nhập. Tại tiểu tầng miệng nội nước miếng ngọt ngào cùng tràng đạo nội bộ dầu bôi trơn trở giúp phía dưới. Côn thịt rất nhanh nhập vào hơn phân nửa chặng, sau đó bỗng căng lại toàn bộ không vào này bên trong, tràng đạo nội thật sự thật chặt, quá nóng, ép tới bỗng đến hắn thật thoải mái, không thể không ngửa đầu một cái hít sâu, nếu không phải là kẹp chặt tinh quang hết sức khống chế. Cứ như vậy đơn phóng tại Lý Biên Nhi trong chốc lát, đều sẽ sinh ra xuất tinh xúc động. Mẹ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiểu Mã thở khẽ hỏi. Ân, liền giống như táo bón. Tú Hoa mỉm cười nhíu mi, thực chuẩn xác thực địa hình dung ra lúc này chân thực nhất cảm nhận. Hậu môn có khác phong phú cảm giác, khoang hậu môn ra sức nhúc nhích, tính toán đem con côn thịt tống ra bên ngoài cơ thể, tùy theo mang đến cùng loại bài tiết khoái cảm, rất là kỳ diệu. Nàng nín thở một cái, dùng sức chen lấn chen hậu môn. Kêu một tiếng lại tản ra khẩu khí kia, ngửa mặt cười thở dài, đừng lo lắng, mẹ khá tốt. Ngươi có thể động động thử xem. Tiểu Mã không có cấp bách động, ổn định khí tức, quay đầu phân đừng xem nhìn hai tỷ muội tròn xoe dày rộng mông lớn. Tiểu Tần Tiểu Hà là điển hình phong eo mông lớn hình dáng người, tương đối mà nói, Tiểu Hà mông muốn lớn hơn nữa, bàn về duy độ so mẫu thân kiện Mỹ mông cong còn muốn lớn hơn nửa luân, hai miếng đại môi mật đầy đặn no đủ. Mật khâu hai bên tiểu môi mật hơi hơi chi, nhan sắc phấn phấn, có xấp xỉ tảo quần đới xinh đẹp cuộn sóng nếp thịt hình dạng. Mà tiểu tần mật hộ là tiêu chuẩn thiếu nữ hình, ngoại âm kín kẽ, tiểu môi mật phấn nộn bằng trắc. Cùng mẫu thân có chút giống nhau, duy nhất không cùng chỗ, là nàng cúc điệp bày biện ra nhàn nhạt nâu, hơn nữa còn là giống nhau mật khâu dựng thẳng đầu hình dạng, vừa nhìn liền biết trải qua trường kỳ khai phá, chỉ cần hơi chút xử lý. Lớn hơn nửa côn thịt đều có thể thoải mái cắm vào. Tiểu Hà cúc mắt hiển nhiên cũng trải qua khai phá, nhưng là dựng thẳng đầu hình không giống tiểu tần rõ ràng như vậy, mặt khác hai tỷ muội không có hết sức đi cạo sạch sẽ hạ thân lông mu. Cúc mắt cùng môi mật ngoại duyên linh tinh phân bố một chút màu đen tiểu cuộn lông, không những không khó coi, ngược lại bình thiên không ít quen thuộc vận tại bên cạnh. Hai tỷ muội còn đang cẩn trọng hầu hạ Tú Hoa núng vú, liếm, hút. Liêu, bác. Thổi, tư ầm ầm xuân vang uyển chuyển liên miên, Tú Hoa hai ngực núng vú sớm thật cao cương lên thành trong suốt hồng nhuận cây thịt hình dạng, ngứa ngứa điện lưu liên tục không ngừng truyền vào buồng tim, làm vị kia ở hơi hơi nhúc nhích lỗ hậu môn chính phía trên miệng huyệt trịnh ra một luồng sền sệt dính dính dâm thủy. Tiểu Mã ổn đương không sai biệt lắm, liền hai tay một trái một phải, vừa vặn chụp hướng hai tỷ muội nhếch lên mật khe thịt, ngón giữa vừa mới đưa vào hai cái miệng huyệt, các nàng liền cùng nhau ngậm núng vú thở gấp. Chân chính nam nhân. Tay của người sống ngón tay, cấp các nàng chưa bao giờ trải nghiệm đến kích thích cảm nhận. Tiểu Mã yên lặng cười cười, thầm than có mẹ tại, sẽ cùng hai cái tỷ tỷ tiếp xúc thân mật, thật sự là một chút không biết là khó chịu. Hắn ngược lại cũng nghĩ đi chụp chụp các tỷ tỷ lỗ đít. Bất quá lo lắng ngón tay chụp đến mấy thứ bẩn thỉu, liền chỉ cần an ủi ấm áp u chất, đồng thời mượn lực đem ở hai cái mập nhuyễn phấn hông. Eo nhỏ bắt đầu thôi côn thịt tại mẫu thân lỗ đít nội lay động. Tư tức, tư tức. Tư tức, tư tức. Ô ách, ô ha ha, Tú Hoa đôi môi hé mở, cũng cười cũng xuyển, phát ra càng thêm động tình tiếng rên rỉ. Tiểu mã nhìn đến mẫu thân đang cười, cũng liền cười theo cười, tiếp tục tủng eo, an tâm hưởng thụ khởi cấp mẫu thân cưng chiều hậu môn phá thân hành trình. Cung thịt một khi chuyển động, lập tức gấp bội cảm nhận được gian nội nóng bỏng, mà có khác với âm đạo có từng tầng một tỉ mỉ nếp thịt, đoạn cuối trực tràn nội bức tường tương đương thuận theo trượt, tựa như hòa tan chocolate vậy thuận theo trượt. Sau đó lại kẹp chặt thực nhanh, làm cung thịt da thượng huyết mạch đều lồi ra đến rõ ràng có thể thấy được. Tú hoa lưỡng đạo tinh xảo mày liễu nhẹ nhàng rung rẩy, hoa mỹ dung nhan lộ ra duy mỹ đỏ mặt, hai tay lặng yên ở giữa sử lực. Đem hai nàng mềm dẻo môi thơm đặt tại chính mình kiều đỉnh ngọc nhũ phía trên. Lỗ nhị, cái này tú hoa nhớ tới cũng rất xấu xa từ ngữ, lúc này có càng sâu hàm nghĩa, nó là kết nối mình và con, biến thành thê tử cùng trượng phu. Phần này có lẽ là trong đời trọng yếu nhất thân phận chuyển biến tượng trưng. Lỗ nhị tại đau đớn, hơi khép hai mắt ba quan liễm diễm, lập lờ thật sâu tự mình cảm động, đây mới là nội tâm của nàng mong chờ, ngọt ngào, đến muộn hơn 10 năm đêm xuân khoảnh khắc. Không có gì hơn được đem lần thứ nhất hiến cho yêu tha thiết nam nhân, tại đây tràn đặc thù nghi thức về sau, chính mình đã đem xem như hắn nữ nhân, tại lâu dài tương lai bên trong, làm bạn hắn trái phải. Tiểu mã căng thẳng mông. Cơ hồ thời khắc ở sắp xuất tinh trạng thái bên trong, không ngừng chen ép đoạn cuối trực tràn nội bức tường cung thịt đem cút vòng lần lượt kéo lên uyển như núi lửa miệng hình dạng, dâm mỹ tích tông tiến bên trong, kia một chút sấm lộ ra cút mắt dịch ruột non cùng nước bôi trơn chậm rãi tại cung thịt bộ phận sau luy kế khởi một vòng tinh mịn du mạc. Bất quá duyên ở nửa trước lớn tuổi tầng thứ cùng mẫu thân ân ái, hắn sớm rèn luyện ra lâu dài tác chiến năng lực, bảo trì giàu có tiết tấu cảm tiến thở gấp tiếp tục ưỡng eo, tại kéo dài khoái cảm trung địch mẫu thân gian nội mỹ thịt. Ra ngoài dự tính chính là, gần đi qua 5-6 phút, tiểu tần cùng tiểu hà hai tỷ muội liền lần lượt trung rẩy thân thể yêu kiều đạt tới cao trào, hai người xoay màu mỡ mông lớn, phấn huyệt giống chân không máy hút bụi giống nhau gắt gao hút vào ngón tay của hắn. Chung quanh chủ động quấy khởi ngón tay khớp xương, hương nồng dâm thủy theo miệng huyệt khe hở chỗ chảy xuôi mà ra, thấm ướt các nàng phấn nhuyễn đùi, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Tú hoa nghe hai người thở gấp, thấp mắt thấy các nàng đang rên rỉ khoảng cách vẫn đang cố gắng hút mút núm vú. Hai tay nhẹ nhàng đem các nàng theo phía trên vú đẩy ra, ôn nhu nói. Nghỉ ngơi một chút a. Tiểu mã lấy là mẫu thân nói với mình, dừng lại tủng eo, dương mắt cười nói, tốt. Không phải là. Tú hoa hồi lấy mỉm cười, mẹ tại đối với nàng lưỡng nói chuyện. Nha. Tiểu mã hai tay vỗ vỗ hai nàng mông bự, thân thể sau này một chút, hay là từ đoạn cuối trực tràn nội rút ra huyết mạch giữ tận cung thịt, vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Nói xong hắn theo thứ tự nhất chân đứng lên, đi đến bên phải tiểu tần mông bự về sau. Tay ấn dương vật, chiếu vào lầy lội miệng huyệt một chút liền đổi đi vào, ha ha cười nói, nhân lúc cái này thời gian, ta đến chiếu cố cho nhị lão bà. Cung thịt nhập huyệt, tiểu tần thân thể yêu kiều một chút phát ra càng thêm sung sướng rung động. Nhanh chóng cúi đầu đi xuống, đem mông quyệt được rất cao, đồng thời trở lại hồng phấn khuôn mặt trí tạ nói. Cám ơn ca. Ba ba âm thanh lập tức vang lên, vừa mới địch quá mẫu thân lỗ đít, đối với tiểu mã mà nói. Lại cắm vào tiểu tần tiểu huyệt liền có vẻ thành thạo, thậm chí có tinh lực một bên tủng eo cắm vào một bên cùng mẫu thân nói chuyện phím. Mẹ, ngươi cũng giống các tỷ tỷ như vậy, bảo ta tiếng ca nghe một chút. Tú hoa ôm nguyễn cười. Lập tức nhẹ nhàng kêu âm thanh, ca. Ai ha ha a. Hô xong tiểu mã quay đầu, hai tay đem ở tiểu tần eo nhỏ, chuyên tâm đại lực va chạm mông bự, trăm gần 10 cái quất cắm về sau, tiểu tần liền giật giật bắt đầu lần thứ hai cao trào. Có sống đến nay 27 năm, nàng đây là lần thứ nhất đau thật thương thật trải nghiệm nam nhân cung thịt, dán tại ga giường phía trên gò má đem ga giường cọ được rung động, trong mắt lóe lên nước mắt, miệng nhỏ chảy xuống nước bọt. Xuyển ra hạnh phúc lâu dài xuân kêu. Đợi đến mật huyệt nội kiềm chế cảm ngừng lại, tiểu mã lỗ đít rung rung một cái, rung rung túi trứng, chậm rãi rút ra dâm thủy trong suốt cung thịt, quay đầu vượt qua mẫu thân, như pháp pháo chế, đem dương vật cắm vào tiểu hà mông bự lại một thông mạnh mẽ làm. Rất nhanh cũng đem nàng cũng làm được ấp úng kêu. Tú hoa nhìn ra con giống như là muốn mau chóng đem hai nàng thỏa mãn, sau đó trở lại chính mình chỗ này đến, quay đầu đi. Gương mặt từ ái sờ sờ tiểu tần nóng bỏng gò má. Quay đầu lại đến, Uyển chuyển nhắc nhở, chậm một chút, đừng mệt. Tiểu mã trên miệng cười đáp ứng tốt, eo nhỏ lại tiếp tục gia tốc, bị đâm cho tiểu hà đầy đặn bộ ngực rung động, rộng lớn nhưng nhanh đến mông lớn đã ở bảnh bảnh động tĩnh bên trong. Mọc lên tầng tầng tao nhã tinh tế sóng thịt. Có sao nói vậy, vô luận là tiểu tần vẫn là tiểu hà, màu mỡ mông lớn đít lên là thật vậy thích, bất quá tương giác phía dưới, hiển nhiên tiểu hà kia mang theo khóc nức nở xuân kêu so với tỷ tỷ nàng đáng sợ hơn lực xuyên thấu. Không ra 10 phút, miên nhu sâu thẳm mật huyệt liền bắt đầu co lại, lập tức lôi ra một đạo mớn nước, thật dài làm bắn ra bên trong thân thể tích lũy lâu ngày khoái cảm xuân triều. Thiếu niên nhìn bị chính mình làm đến giật giật mông bự. Không khỏi cười hắc hắc, mã bất đình đề lại quỳ hướng đến mẫu thân hai chân ở giữa, nhìn chầm chầm ngon cút mắt liếm miệng một cái giác, lão bà đại nhân nghỉ ngơi tốt sao? Ta lại tới rồi. Tiểu đầu đất. Tú Hoa nhíu mi nhẹ nhàng thở dài. Trái phải liếc hạ đầy mặt trầm mê biểu cảm hai tỷ muội, mỉm cười nói, ngươi đến nằm xuống a, mẹ tại phía trên động, đảo hai đại mông bự, tiểu mã quả thật hơi mệt, nghỉ nghỉ cũng tốt, thân thể đi phía trước leo đi. Xoay người nằm ở mẫu thân và tiểu tần ở giữa, song chưởng sau cử, eo ổ hướng lên đắp thành công, ô, híp mắt, thật cao chống lên hạ bộ nóng bỏng trong suốt cung thịt. Duỗi cái thích ý cảm 10 phần eo mỏi. Tú Hoa chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng cùng hai tỷ muội thông báo vài câu, rồi sau đó tỷ muội lần lượt đứng dậy, nâng đáp tại mặt giường phía trên hôn váy lần sau, làm nàng có thể xoay người. Nhảy đến con trên người. Tú Hoa lại cúi đầu nhìn. Lực lượt điều chỉnh hạ xoa chân phân hông vị trí, sau đó nhếch lên mông đẹp, trầm xuống khẽ nhếch cúc mắt, cúi đầu dùng tay đỡ lấy côn thịt, cẩn thận, sợ bắt nó quyệt đến. Tiểu mã cảm nhận quy đầu chậm rãi bị sáo trụ. Đóng lại môi hự hự rung động, ngắm lấy mẫu thân ngực kia lộ ra hôn phục áo ngực bên ngoài bạch ngọc viên thịt, đôi mắt không ngăn được thả ra hạnh phúc mỹ mãn dâm quang. Nha! Đợi đến Tú Hoa an toàn vững chắc đem côn thịt bộ nhập cúc khang. Nhanh đến nóng gian, lập tức kích thích tiểu mã đem miệng nhỏ trương thành hình trứng gà. Hai tỷ muội tựa như vừa rồi bú liếm Tú Hoa vú như vậy, cũng trái phải úp sấp tiểu mã thân nghiêng, tình yêu tràn đầy chi ra riêng phần mình môi mềm môi mềm. Hút hôn lên trước ngực hắn hai khỏa khéo léo vấn ngáy núm vú. Tiểu mã vù vù thở gấp dương mắt nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy kia trương hoa quý đoan trang dung nhan cũng mỉ mỉ cười nhìn chính mình, nàng đem thân thể ngửa ra sau. Một đôi ngọc chống lấy mặt giường, làm mềm mại dày rộng mông đẹp kề sát chính mình hai hông. Tại loại này tư thế ngồi phía dưới, rãnh mông chính trung dày đặc động thịt có thể ngay ngắn ăn vào cung thịt, thước tha eo nhỏ bắt đầu trước sau nhẹ xoay. Tựa như đem thân thể của chính mình hóa thành thuyền nhỏ, cung thịt biến thành thuyền tuốt, bỏ vào sóng biết vô lam hồ nước trung thư giãn dạo chơi. Tiểu oan gia, mẹ động được còn tốt. Tú Hoa cười hỏi nói. Rất tuyệt. Mẹ đại nhân đỉnh cao. Quả thực khoái chết ta rồi. Núng vú cũng bị bú liếm thật sự thích. Tiểu mã nghe thấy hai đại mỹ nữ ngọn tóc ở giữa kia dính nhiễm lấy mẫu thân hiểu rõ mùi thơm. Học mẫu thân vừa rồi bộ dạng một tay một cái, hai tay cắt đem ở một viên mái tóc nồng đậm cái ót. Khống chế mềm mại trượt miệng nhỏ an ủi núng vú của mình. Tư tức, ba a, ba, xì xì, mềm mại lưỡi phiến tại ngực để lại hai vòng trong suốt ấn ký. Khoái cảm theo phía trên thân thể hạ toàn bộ phương hướng tập kích đến. Chẳng được bao lâu, tiểu mã lại cười khanh khách cảm thán nói, như vậy làm, phỏng chừng ta không kiên trì được bao lâu liền muốn bắn, ha ha ha. Bắn a, bắn đến trong mẹ mặt. Tú Hoa dùng đoạn cuối trực tràn nội bức tường đi cảm nhận con độ ấm cùng hình dạng. Cúc vòng vừa thu lại, làm hơi hơi có chút chết lặng cảm cơ vòng đem côn thịt kẹp càng chặt hơn. Ngọc eo tại mềm mại đáng yêu tiếng trên rỉ trung vui vẻ gia tốc, lỗ đít khe hở trung lập tức phát ra phốc kỹ âm thanh. Cũng lắc ra khỏi trước ngực kem mật đoàn giống như gợn sóng nhộn nhạo. A Băng luôn luôn tại phòng tối nhỏ nội yên lặng thưởng thức trong phòng xuân cung đồ, thiên mặt nhỏ, một tiếng bỗng nhiên than nhẹ, trong lòng là tức hâm mộ, lại có một chút nhàn nhạt thất lạc. Nhìn đến thời gian đã qua buổi chiều 7 giờ rưỡi, hai nàng cũng không rảnh lại đi chuẩn bị bữa tối. Nàng liền yên lặng cầm lấy điện thoại, tại nhà mình cấp 5 sao tửu điếm nội hạ nhất đơn, làm người ta lập tức chuẩn bị, sau đó lái xe đem bữa tối cho hắn nhóm đưa tới. Hoàng miệng nhỏ bên trong lầu bầu một chút nhỏ vụn oán trách, thầm nghĩ nếu Vương Tổng đối với chính mình có hứng thú, việc này, mình cũng hoàn toàn có thể cho hắn làm a. Thứ 98 chương lại đi qua gần 20 phút, tiểu mã tới gần giới hạn điểm. Vỗ vỗ hai nàng đầu, dùng sức thở dốc nói, tiểu tần tỷ, ngươi đỡ mẹ ta. Tiểu hà tỷ, ngươi đẩy ta lên. Mau mau. Ta muốn bắn. Ta muốn cùng mẹ hôn môi. Hai nàng nghe thấy tiếng nhi động, tiểu tần lập tức quỳ bò xuống giường. Đứng ở Tú Hoa về sau, nâng lên hai tay chống đỡ nàng sau lưng, tiểu hà tắc quỳ đến tiểu mã đầu mặt sau, hai tay cắm vào hắn dán vào ga giường bả vai phía dưới, cẩn thận đem thân thể hắn nâng lên. Tiểu mã hai tay cũng chống lấy mặt giường chậm rãi sử lực. Quay đầu cùng tiểu hà vi cười nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía mẫu thân nói, mẹ, ôm ta một cái. Tú Hoa cẩn thận khom lưng điều chỉnh tư thế, không cho kê kê theo đoạn cuối trực tràng nội trật ra, cũng dự phòng tư thế không đúng đem côn thịt bị trật. Đợi con ngồi dậy hơn phân nửa, nàng mở ra ngọc tịnh bạch khiết song chưởng, ôm lấy hắn đều đặn tiểu thân bản, thiên trán, cong lên cánh hoa, một ngụm tầng tầng lớp lớp hôn hướng miệng nhỏ. Hai mẹ con miệng lưỡi bắt đầu đầy nhiệt tình dây dưa vuốt phẳng. Tiểu mã cũng giơ tay lên ôm lấy mẫu thân phấn nhuận trơn bóng sau lưng, tại dài đến hơn 2 phút đồng hồ không đổi khí hôn sâu về sau, môi của hắn lưỡi bỗng dừng lại, mặt nhỏ hướng lên ngẩng lên, mi mắt trung nhẹ hướng lên nhảy ra tròng trắng mắt. Thân thể bỗng buông lỏng, làm côn thịt tại đoạn cuối trực tràng nội bắn nhanh ra từng đạo khoái cảm trắng đục. Tú Hoa cũng khẽ cắn hàm răng, nhắm mắt gắt gao đem con thân thể vây quanh ở, trán tựa vào hắn hai má phía trên, cảm nhận từng cổ nóng bỏng dương tinh cọ rửa chính mình đoạn cuối trực tràng. Khi từng cổ hơi hơi đau nhói cảm giác thỏa mãn bên trong, nàng đếm lấy con côn thịt tại hậu môn nội quất đánh số lần, chờ đợi thân gậy không còn khiêu khích, liền trước sau quay đầu ánh mắt ý bảo hai tỷ muội giúp đỡ nàng đem nổ bắn ra hậu thân thể thất lực con. Chậm rãi đánh ngã ở trên giường. Tiểu mã nằm xong về sau, đầy mặt lộ ra sung sướng đến sức cùng lực kiệt mỉm cười, trong miệng còn đang liên tục không ngừng thở gấp, ô ô nha nha thỉnh thoảng rên rỉ hai tiếng, lĩnh hội xuất tinh sau đó. Khi nhanh đến cùng ấm áp không giảm chút nào đoạn cuối trực tràng đối với mẫn cảm quy đầu kẹp làm. Tú Hoa lại ý bảo hai nàng giúp nàng đem eo thượng mở khâm áo cưới váy dài cởi xuống, lộ ra kẹp lấy nửa thanh côn thịt sáng bóng mông cong. Một lúc sau, nàng chậm rãi nâng lên đùi phải, gợi cảm thân thể hướng lên vừa nhất, chỉ nghe ba một tiếng vang, chậm rãi uể oải đi xuống côn thịt theo lỗ hậu môn nội rơi ra, không kịp đóng lên cúc mắt lập tức thổi ra một cái to như vậy tinh dịch phao phao. Phao phao vỡ vụn sau đó, một cổ sền sệt dính dính sữa trắng liền thuận theo đỏ sẫm gian thịt ra bên ngoài ngã nhào, Tú Hoa do dự một chút, cũng không đi quản sau mông tinh dịch trượt xuống dinh dính cảm giác, mỉm cười, nghiêng người nằm ở con thân nghiêng. Nâng lên cánh tay phải, dán lên hắn gò má, nhẹ nhàng vuốt ve, nhu tình chân thành nói, từ hôm nay trở đi, mẹ liền là nữ nhân của ngươi. Tiểu mã theo cao trào miên chuyển động trưởng dư vị trung rút ra suy nghĩ, nhấc chân bán xoay người sang chỗ khác. Làm chân trái khoác lên mẫu thân eo phía trên, tay trái cũng xoa lên nàng gò má. Thở gấp đọc lên ba cái khác biệt thân phận, Tú Tú, mẹ, lão bà, ân. Tú Hoa chậm rãi rũ mắt xuống liêm, nhẹ nhàng đem trán tựa vào con trên đỉnh đầu. Nàng chính hưởng thụ khoảnh khắc này ôn nhu, có thể một giây sau, một đôi mắt đẹp rõ ràng trợn to, ngẩng lên gáy ngọc, quay đầu gương mặt kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Ô mổ, tỷ. Tiểu tần thu hồi vừa mới tại đoạn cuối trực tràng ngoại duyên cạo lấy một đạo tinh đặc lưỡi đỏ. Cổ họng nhất tủng, ầm ập một tiếng nuốt xuống lăn lộn nước bọt sữa trắng, ngẩng lên màu hồng ân nhuận xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười giải thích, tỷ, ta đang giúp ngài làm vệ sinh a. Tú Hoa mày liễu đứng đấy, lạnh lùng quát lên, bẩn như vậy ngươi làm sao có thể dùng đầu lưỡi đi liếm. Tiểu tần nhếch miệng môi, mỉm cười trung mắt ngọc mày ngài dần dần rơi vào co quắp, thẹn đỏ mặt cúi đầu. Xác thực không nghĩ tới, Tú Hoa phản ứng lớn như vậy. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, tiểu mã yên lặng nhìn chăm chú một màn này. Chống đỡ khởi thân thể, ngửa đầu nhìn về phía treo tại gian phòng một góc theo dõi. Theo hắn xin giúp đỡ ánh mắt, A Băng tại yên lặng lâu ngày âm thanh hợp thời truyền đến, đánh vỡ đột nhiên bất ngờ lúng túng khó xử, A, cái kia tiểu tần A. Ngươi mang Tú Hoa tỷ đi phòng tắm làm ra vệ sinh A. Tiểu Hà. Ta cho các ngươi kêu bữa tối, ngươi thay y phục phía trên, lái xe đến dưới chân núi chờ đợi, đến nhận lấy trở về. Tốt, tốt. Tiểu Hà cũng biến thành có chút khẩn trương. theo bên cạnh xoay người xuống giường, trở lại Bưng Bưng đứng vững, suỵ tay hướng trên giường mẹ con bái một cái, cho thống khoái bước hướng đến trong phòng vệ sinh đi. Tiểu Tần theo một bên khác phía dưới giường, giống làm sai việc đứa nhỏ tựa như. Cúi đầu nhíu mày Tâm nhẹ giọng tạ lỗi, Tú Hoa tỷ, thực xin lỗi. Không có việc gì, không muốn xin lỗi. Tú Hoa khẽ thở dài một cái, mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng lưng, giọng ôn nhu an ủi, là tỷ tỷ không đúng, âm thanh quá lớn. Tiểu Mã nghĩ nghĩ, còn lưu cấp mẫu thân và Tiểu Tần tỷ một chút một mình trao đổi cởi bỏ hiểu lầm không gian tốt, cũng nhảy xuống giường đi, đứng ở mép giường ngửa đầu nhìn phía theo dõi nói, Băng tỷ, ta có thể không thể cùng Tiểu Hà tỷ cùng đi. Ngươi muốn thật sự không chịu ngồi yên liền đi, này nọ nhiều, như thế này cũng tốt dùng xe đẩy nhỏ giúp đỡ đẩy xuống. Được rồi. Tiểu Mã gật đầu cười, trần truồng mông chạy ra gian phòng, khứ thủ cầm lấy chính mình trước kia thay cho quần áo. Nửa giờ sau, Tiểu Mã giúp đỡ Tiểu Hà cầm lại bữa tối, gặp mẫu thân và Tiểu Tần ngồi ở lầu một đại sảnh chấp chưởng nói cười, tâm tình tùy theo buông lỏng. Nhân sinh trải qua cùng nhận thức khác biệt, chắc chắn sẽ sinh ra tương ứng mâu thuẫn. Mấy thứ này, không có cách nào một chút liền giải quyết, chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ thôi hợp. Tốt khi nhìn đến mẫu thân và Tiểu Tần hiện tại bộ dạng, Tiểu Mã liền cảm giác vấn đề không lớn. Theo sau bốn người phân công hiệp tác. Nhất Phương bố trí bàn ăn, Nhất Phương đi dọn dẹp đồ ăn, rất nhanh chuẩn bị ổn thỏa, mặt sau lại trải qua quá một chút mỹ vị phong phú bữa tối. Mấy người đồng dạng cùng một chỗ thanh lý bàn ăn, lúc này, Tú Hoa bỗng nhiên đưa ra làm Tiểu Mã cùng hai tỷ muội cùng đi đại phòng tắm phao phao tắm. Nàng trở về phòng đi thu thập ga giường cùng ga trải giường. Tiểu Mã biết, mẫu thân là muốn nhìn đến chính mình một người cũng có thể cùng hai tỷ muội thật tốt ở chung, cũng là muốn cho chính mình tại tình yêu phương diện nhiều chiếu cố cho các nàng. Liền khoái trá đáp ứng xuống, còn cố ý ngay trước mẫu thân mặt đem ở các nàng eo, hai tay xoa lấy các nàng mông lớn, thật vui vẻ hướng đến bể tắm đi. Một đường vào thay quần áo lúc, cởi hết quần áo, hắn đổ không phát hiện chính mình ghét nữ chứng có tái phát làm. Ngược lại nhìn hai vị tỷ tỷ trạng thái có cái gì không đúng, nhất là Tiểu Tần tỷ, giật mình ở giữa trở nên cùng Tiểu Hà giống nhau câu thận, hỏi một câu liền cung cung kính kính đáp một câu, ít lại chủ động nói chuyện. Tiểu Mã vốn tưởng bộ cái gần như. Cười ni ni đối với nàng kêu lên, nhị lão bà, nào biết nàng đột nhiên thành sợ quỳ sấp tại chính mình dưới chân, liên tục tỏ vẻ mình là chó mẹ, gì. Không xứng cũng không dám cùng Tú Hoa tỷ cùng ngồi cùng ăn. Tiểu Hà vừa thấy tỷ tỷ như vậy, cũng nhanh chóng quỳ theo phía dưới, nói lên đồng dạng nói. Tiểu Mã khuyên cả buổi đều không được, có chút bất đắc dĩ, một tay xoa eo, khẽ thở dài, nha, Tiểu Tần tỷ a, mẹ ta thật không có đừng có ý tứ. Nàng sợ ngươi ăn được mấy thứ bẩn thỉu đây nè. Ta vừa rồi trở về không phải là gặp các ngươi đều trò chuyện rất tốt sao? Như thế nào, như thế nào? Ai? Tiểu Mã nhìn nàng một cái quỳ rạp trên đất bộ dạng, không tốt nhiều lời. Đập hạ lưỡi cười nói, ngươi thật không cần để ý á. Là lỗi của ta. Tiểu Tần ngửa mặt nghiêm túc giải thích, ta quá đắc ý vênh váo, không nhớ kỹ thân phận của mình, về sau sẽ không tiếp tục phạm vào. Tiểu Mã đành phải lại một thông khuyên. Có thể Tiểu Tần nói gì đều không được, thậm chí kiên trì chính mình chó mẹ, liền muốn ở trên mặt đất bò. Cấp Tiểu Mã đều chỉnh có chút sẽ không, ngửa đầu tìm kiếm camera, thử làm A Băng đến nói hai câu khuyên ngăn. A Băng lúc này lại toàn bộ hành trình giả chết. Một chút không ra khang, Tiểu Mã vào đầu suy nghĩ hồi lâu, hít tốt hơn một chút khí, đành phải đoá đoá chân, giả bộ một bức không hờn giận thần sắc, lại không được ta tức giận. Tiểu Tần lúc này mới kéo lấy muội muội đứng lên, nhíu mày Tâm nhẹ giọng nói. Ca, ngươi không cần đối với chúng ta quá tốt. Tiểu Mã thu hồi sắc mặt, bất đắc dĩ cười cười, giơ tay lên hướng đến bể tắm thông đạo nhất chỉ, không nói cái này, trần truồng thân thể trạm lâu như vậy, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta hay là trước tiến bể tắm. Thực xin lỗi. Không muốn xin lỗi á. Tiểu Mã lắc đầu xua tay. Ân, thực xin lỗi, ca. Ai a? Tiểu Mã trên mặt nụ cười càng trở lên bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Ngươi muốn ta làm như thế nào cho phải đây? Ngươi là không phải cố ý. Không có. Tiểu Tần thẹn đỏ mặt cười, ca, ta chỉ là phát hiện, ta vẫn là thói quen như vậy. có thể lời nói, cũng xin ngài cũng nhiều lý giải, nhiều dưới thói quen bộ dạng này ta. Ừ. Tiểu Hà khó được chủ động mở miệng nhận câu. Gương mặt thành tâm thành ý nhìn Tiểu Mã, ca, ngươi không muốn suy nghĩ chúng ta yêu thích như vậy. Chúng ta biết, các ngươi cùng Phương tỷ giống nhau là thật tình đối với chúng ta tốt, đối với chúng ta tỷ muội chính là như vậy. Đối với chúng ta quá tốt mới không có thói quen. Nếu như có thể lời nói, ngài và Tú Hoa tỷ liền đối với chúng ta thô bạo chút, gì cũng không dùng suy nghĩ, càng thô bạo càng tốt. Đúng, muội muội, ngươi vừa những lời này nói cho cùng. Tiểu Tần gật gật đầu, kéo giữ Tiểu Hà tay, gương mặt vui mừng, mặt giãn ra cười nói, tỷ tỷ phía trước luôn cảm thấy chính mình so ngươi thông minh, hiện tại nhìn, tỷ tỷ mới là thật ngu xuẩn. Ta đều dưỡng thành thói quen rồi, không nên đi sửa kia một chút làm gì. Nói xong Tiểu Tần lại quay đầu, dùng một loại tha thiết ánh mắt nhìn phía Tiểu Mã, nhíu Nga Mi mở miệng nữa nói, ca, chúng ta tỷ muội cùng các ngươi vốn là hai cái thế giới người, kia một chút Tú Hoa tỷ sẽ cảm thấy bẩn bẩn sự tình. Ta liền yêu thích làm. Còn có ban ngày ta khuyên ngài rất nhiều cách nói, nhưng thật ra là của ta lời thật lòng, ta biết ca cũng yêu thích những chuyện kia, tại trước mặt chúng ta liền không muốn có lo lắng, lo ngại, chúng ta không muốn cái khác. Liền nghĩ xem như chó mẹ bị ngài trêu đùa. Nói như vậy, ta ngược lại có thể lý giải, nha. Tiểu Mã cái bù thêm chậm rãi nói, bất quá ngươi cũng không cần thiết mở miệng ngậm miệng chó mẹ gì nha, nhiều không dễ nghe. Tiểu Mã nhìn mắt của nàng. Còn muốn tiếp tục há mồm phản bác nàng vừa rồi thuyết pháp, biến mất thật lâu sau A Băng nâng lấy tiếng nói xen vào nói, ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhân gia đều nói như vậy, đáp ứng không thì phải. Thiếu niên, ta trong phòng với ngươi giảng cái kia một chút đạo lý có phải hay không đều bạch nói. Ân. A Băng tỷ ngươi tại A. Tiểu Mã cười khổ một tiếng, lại hít thở sâu một hơi khí, nhìn về phía hai tỷ muội lại giơ tay lên chỉ phía trước, tốt. Thật không nói, tiếng bể tắm. Vào bể tắm, ba người song song tọa tại nước ấm bên trong. Tiểu Mã lại suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhịn được muốn nói một chút lời trong lòng, vì thế theo mặt nước phía dưới nâng lên hai tay, đem ở hai nàng thơm ngon bờ vai, trái phải quay đầu nhìn nhìn, sau đó cái óc sau này khẽ đảo. Nhìn treo đỉnh nói, A Băng tỷ, ta cùng các tỷ tỷ phím vài câu, nói nếu không đúng, ngươi có ý kiến không vấn đề. Nhưng là có thể không thể chờ chúng ta tán gẫu hoàng lại sách. A Băng bên kia lại lâm vào yên lặng, đợi không được trả lời. Tiểu Mã ngẩng đầu, đem tầm mắt đứng ở hai đại mỹ nữ gò má phía trên, mỉm cười, chậm rãi há mồm, nhiều lời nói, ta cũng không nói rồi, các ngươi nhìn như vậy được không? Ân, ta muốn làm sự tình, ta liền gọn gàng dứt khoát nói, các ngươi cũng đừng bắt buộc ta, phản, các ngươi muốn cũng nói thẳng, không muốn kìm nén trong lòng. Có thể làm được ta sẽ vì các ngươi làm. Tiểu Mã nghiêng đầu nhìn về phía trước từ bóng cây cùng ngọn đèn bệnh che phủ cảnh đêm. Tiếp tục nói, ta cùng mẹ ở nhà chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì đều có thể cầm lấy trao đổi. Tiểu Tần tỷ, giống trước ngươi thình lình liếm mẹ ta mặt sau, đối với nàng mà nói quả thật không tốt tiếp nhận, ngươi cũng không cần để ý. Quân tử cùng mà không cùng, người một nhà sinh hoạt cũng muốn cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Tóm lại, đại nguyên tắc chính là ta phải nhiều trao đổi, người một nhà không nói hai nhà nói, cái này đạo lý đều hiểu a. Tiểu Mã nhìn chung quanh nhìn. Chờ đợi hai nàng hồi phục. Tiểu Hà nghiêng đầu cúi xuống dựa vào tại ngực của hắn phía trên, ánh mắt nhu tình lòe lòe, nâng lên kiều diễm khóe miệng, lộ ra gương mặt quyến dung, ôm nhu nói, ca, ngài nói thật tốt. Tiểu Mã sờ sờ trương này phong tư lớn lao nghiêng vũ khuôn mặt. Nhìn về phía một bên khác Tiểu Tần. Tiểu Tần hé miệng thở nhẹ một hơi, biểu hiện sau muội muội càng trực tiếp, quyết miệng tại hắn gò má thượng hôn một cái, thần sắc thượng lập tức khôi phục trước kia cái loại này hoặc bát nụ cười. Liền ấn ca nói. Thủy đã hạ thủ trưởng vuốt nhẹ cung thịt, nói, ta nghĩ bổ sung một điểm, chúng ta hy vọng ca nhiều đối với chúng ta lược thuật trọng điểm cầu, như vậy chúng ta cũng mới tốt đối với ca lược thuật trọng điểm cầu. Muội muội, ngươi nói đúng không đối với? Tiểu Hà xấu hổ gật gật đầu, cũng học tỉ tỉ, đem dưới nước cánh tay phải đưa đến Tiểu Mã hai chân lúc, vuốt nhẹ hắn côn thịt. Tiểu Tần quay mắt cười nói, yêu cầu nên ca trước sách, kia, có hay không gì, hiện tại hai chúng ta tỉ muội có thể vì ngài làm. Được rồi, ta đây nghỉ nghỉ. Tiểu mã ngửa đầu nhìn phía trước đèn pha hạ xanh thẫm bóng cây cùng trắng hồng phi hoa, cười thở dài một hơi, tay kéo hai tỷ muội bả vai, theo mặt nước phía dưới đứng người lên, nghiêng người mặt hướng trứng ngỗng mặt. Trung tóc dài xinh đẹp Tiểu Hà, cúi đầu liếc mắt chính mình nhếch lên quy đầu, nói, Tiểu Hà tỷ đến cho ta ha ha. Còn chưa có thử quá miệng của ngươi kỹ đâu. Quay đầu mông nhất quyệt, Nguyễn Nhu Nhu lỗ nhị sẽ cùng Tiểu Tần nói. Nói thực ra, ta liền rất yêu thích lỗ đít bị liếm, ha ha a. Khi Tiểu Tần tỷ, mặt sau liền phiền toái. Cám ơn ca. Tiểu Tần vui vẻ ra mặt, thân thể yêu kiều hướng đến nghiêng phía trước nhất cúi xuống, đã dưới nước chân sau ngồi xếp bằng tư thế. Hai tay bái rớt ra tiểu mã trắng nõn kiều đỉnh mông nhỏ. Tiểu Tần động tác rất nhanh, Tiểu Hà còn không có ngậm quy đầu, nàng cũng đã đem đầu lưỡi đưa đến rãnh mông trung cúc mắt chỗ. Lỗ đít bị lưỡi thơm đánh run run, tiểu mã nha ha ha cười nói. Người một nhà, không nói tạ tự. Mẹ ta liền không thích nghe ta nói tạ, tỷ tỷ về sau cũng ít nói. A, hí khà dết dết hí dết dết dết. Tốt. Tiểu Tần thật là muốn đem đầu lưỡi một chút liền vói vào, sợ hãi biến khéo thành vụn, kiềm chế xuống sao động tâm tình. Bảo trì khắc chế, một cái vén hắn hậu môn tế điệp. Nhìn đến, Tiểu Tần tỷ là thật yêu thích lỗ đít a. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Tần chính là yêu thích nàng chỗ yêu thích người lỗ nhị, bây giờ tiểu mã liền đứng mũi chịu sào. Tiểu mã cảm thán hoàn tất, quay đầu đến, chỉ thấy bạo nhũ đáng chú ý tiểu hà tỷ bưng bưng quỳ tại dưới thủy, hai tay nhẹ nắm ở côn thịt phần thân, ngửa đầu nhắm hai mắt lại, rất có nghi thức cảm tại côn thịt phía trước dưới đáy khẽ hôn một ngụm. Theo sau, nàng lại mở ra giàu có nhục cảm phấn nộn bờ môi, ôn nhu ngậm quy đầu đồng thời, chậm rãi triệt mở hai tay, không đi đem ở đùi, mà là một lần nữa nhập vào dưới mặt nước, đặt ở chính mình đùi phía trên, gần dùng môi thơm ngậm côn thịt. Mở ra vô tội tốc độ chảy mắt đẹp, gương mặt hiền lành nhẹ hút lấy. Vù vù, không sai nga, tiểu hà tỷ, đầu lưỡi thật thoải mái a. Tiểu mã sờ sờ đầu của nàng, theo thói quen hơi hơi sử lực, tiểu hà liền ngậm đến côn thịt chỗ sâu. Lực lực tăng nhanh mút hút tốc độ. Chỉ có thể nói, Tiểu Hà không hổ là năm đó được đến Thanh Sơn cư tối ưu bình xét cấp bậc tốt nghiệp, thời khắc nhớ kỹ năm đó học được kỹ xảo, ngay từ đầu dùng ôn nhu hút pháp đi thử tham chủ nhân yêu thích. Mà khi lấy được tiểu mã bàn tay vô tâm ám chỉ về sau, nàng liền chậm rãi gia tốc, yên lặng tìm kiếm tốt nhất làm hắn vừa lòng bú liếm tiết tấu. Ô! Ô cô! Mềm mại mút hút tiếng bên trong, giống như tồn tại ý nghĩa cuối cùng được thỏa mãn. Tiểu Hà xinh đẹp trên mặt mang lên hạnh phúc mỉm cười. Trong miệng là chân thật, có độ ấm, mềm mại mà cứng rắn côn thịt, nàng chậm rãi ngửa đầu, ẩn ý đưa tình nhìn lên tiểu chủ nhân, hai gò má lõm xuống đi xuống, hút được toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập. Khống chế mềm mại trượt đầu lưỡi tại quy đầu phía trên quấn quanh, dụng tâm khắc lục chủ nhân hình dạng. A. À. Tiểu mã quyệt quyệt mông than ra một ngụm không khí trong lành, tay kia thì cũng ấn hướng tiểu Hà đỉnh đầu. Cúi đầu mỉm cười nói. Tỷ tỷ, bú liếm thời điểm ta yêu thích ấn đầu, nếu như không thoải mái đã nói, trăm vạn không muốn nghẹn nha. Tiểu Hà hồi lấy một cái ngọt ngào mỉm cười, cong cong mắt tựa như ngân hà trung nhất thuyền lá nhỏ, rồi sau đó nàng rũ xuống đôi mắt. Cúi đầu vuốt cằm, lòng tràn đầy vui sướng chuẩn bị sẵn sàng, mong chờ tiểu chủ nhân ấn đầu miệng bạo. Tiểu Tần ở phía sau nghe được đoạn đối thoại này, thăm dò tính thẳng băng đầu lưỡi đâm về phía tiểu cúc. Đưa vào lỗ hậu môn nội bán CM trái phải. Tiểu mã lập tức cảm nhận được tựa như con sên bò sát kỳ diệu ngứa ngứa cảm giác, ách một tiếng, quay đầu về phía sau nhất nhìn. Khi tinh tế đầu lưỡi còn tại lỗ nhị bên trong nhẹ nhàng nhúc nhích, độ ấm một chút bám vào tại cúc vòng bên trong cơ vòng phía trên. Non mềm da phía trên có cùng mẫu thân đầu lưỡi giống nhau trơn bóng, ấm áp, lại cũng có chút không giống. Tiểu mã trực quan cảm nhận, Tiểu Tần đầu lưỡi hình như có vẻ cơ bắp cường tráng, khi thì buộc được thực thẳng thực cứng, càng là đi cảm nhận. Càng có loại như là có một ngón tay tại chụp mở lỗ nhị ảo giác. Tiểu Tần tỷ, vói vào liếm có thể, ta sẽ không nói ngươi, nhưng là trăm vạn cẩn thận đừng liếm đến mấy thứ bẩn thỉu nga, ta cũng không có sốt ruột. Tiểu mã cười dặn dò một câu. Không hiểu nghĩ đến Liễu Chi trước cùng mẫu thân chơi cửa sau, đương cứng rắn quy đầu chậm rãi kéo mở hậu môn. Mẫu thân có phải hay không cũng cùng mình bây giờ giống nhau có chút kỳ quái ngứa ngứa. Cái loại này tô, tựa như lông chim tại liêu. Cái loại này ngứa, liền có điểm cùng loại sinh khoai sọ thủy vẽ loạn tại da dẻ phía trên, dẫn phát dị ứng phản ứng sau cái loại này mang theo một điểm ma ma ngứa. Hoặc là nói, như là trí năng cái bô công suất khuyên bảo lớn nhất. Kịch liệt ấm áp cột nước giống sống, lật xoay giải khai hậu môn ngoại nghiêng cúc vòng, tiến vào lỗ nhỏ bên trong, chính mình đi cạo tắm hậu môn bên trong tường thịt vậy. Tiểu mã thực muốn thử xem tiểu tần tỷ khi đó cứng rắn khi nhuyễn lưỡi đỏ cạo lau đoạn cuối trực tràn chỗ sâu là dạng gì cảm giác. Nhưng suy nghĩ đến cuối cùng chưa làm vệ sinh cơ quan bài tiết, tỷ tỷ lưỡi phiến thượng cũng không mang thượng bao cao su, hơi chút do dự về sau, hắn vẫn là kẹp chặt lỗ đít, không có theo đuổi đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập. Yên lặng cười cười. Hắn không khỏi cảm khái nói, lỗ nhị bẩn như vậy, mẹ ta đều nguyện ý cho ta liếm. Ta là đời trước tu cái gì phúc a? Quay đầu đến về sau, hắn cúi đầu nhìn về phía An Tĩnh hút côn thịt tiểu Hà tỷ, khoang miệng nội mềm mềm hâm nóng một chút. Trừ bỏ thoải mái ở ngoài đổ không có gì đặc biệt, đem so với phía dưới, trước ngực kia hai khỏa tăng lên như cầu, nhưng không như thế nào rủ xuống vú to có vẻ càng thêm đáng chú ý. Lại nhìn về phía tiểu Hà ôn viễn động lòng người xinh đẹp khuôn mặt. Hắn luôn cảm thấy có một chút ký thị cảm giác, rành chỉ chốc lát. Giật mình nâng lên khóe miệng, bộ dạng này ngậm côn thịt biểu cảm cùng tư thái, không phải giống đảo quốc AV cử chỉ truyền thống người vợ sao. Hai tay hắn ngăn chặn tiểu Hà cái gáy. Đem môi thơm đẩy hướng bụng, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, nhìn tiểu Hà trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, theo lấy nhếch miệng mà cười, trên tay tiếp tục tăng lực, hưởng dụng khởi dưới hông trương này thịt cục cục miệng nhỏ. Ba, ba, ba, ba. Trước sau giáp công, dị thường thích. Tiểu tần tại đầu lưỡi thăm dò vào tiểu cúc nửa phần về sau, đem môi thơm dán tại cúc điệp phía trên, thực nghĩ càng thêm lớn lực hút, đem đầu lưỡi dò vào đoạn cuối trực tràn chỗ sâu, nhưng là sợ hãi kích thích lên tiểu mã cùng tú hoa giống nhau ứng kích phản ứng. Cho nên một mực bảo trì khắc chế, tựa như thải thực mật hoa chim chóc giống nhau nhẹ nhàng hút. Khi nàng chú ý tới tiểu mã bắt đầu ở phía trước chuyên chú ôm đầu miệng bạo muội muội, không đối với chính mình lõa lưỡi nhập gian hành động phát biểu một chút ý kiến. Trong lòng không khỏi mừng thầm, lập tức trở nên lớn mật, mở rộng môi hồng, dán tại rãnh mông hai bên ướt sũng mông thịt phía trên, đồng thời đem nhuyễn mỏng lưỡi đỏ băng bó càng chặt hơn, tư lưu kéo mở thật nhỏ hoa cúc. Giống đầu yêu thích ẩm ướt âm u cá chạch tựa như dùng sức chui vào trong. Ô! A ô! Phốc! Phốc! Nàng nhợt nhạt trên rỉ, cũng không sợ nếm được cái gì mấy thứ bẩn thỉu, không bằng nói. Nhiều năm dạy dỗ còn làm nàng thực mong chờ kia một chút sớm thành thói quen hương vị. Cho nên nàng tự mình đánh giá đúng vậy, chính mình liền cùng với muội muội tiểu Hà giống nhau, có thể theo hầu hạ ngưỡng mộ trong lòng chủ nhân hành động bên trong, đạt được thật lớn tâm lý cảm giác thỏa mãn. Cứ việc tiểu mã lỗ đít tại dưới kích thích càng kẹp càng chặt. Nàng kia nhìn như nhu nhược, kỳ thực cường kiện đầu lưỡi vẫn là thẳng tiến không lùi dùng sức chui vào trong, rất nhanh vượt qua cơ vòng cách trở. Chạm đến nóng bỏng đoạn cuối trực tràn. Tiểu mã hai tay dao động tiểu Hà đầu, trong miệng cũng theo lấy phát ra nhẹ nhàng kêu to. Vốn là hắn liền nghĩ kỹ tốt trải nghiệm hạ tiểu tần đầu lưỡi, vì thế tuân theo nội tâm, thuận theo tự nhiên, không tiếp tục dối trá quay đầu đến hỏi nàng có ngại hay không bẩn. Như vậy dần dần ấm lên hai mặt công phạt, trực tiếp làm hắn bên trong thân thể dục hỏa cấp tốc lũi cao. Nhất là mặt sau đầu lưỡi liếm lấy được kêu là một cái cả người mềm yếu. Giống như lỗ nhị đều trang bị đầy đủ khoái cảm, làm hắn da đầu thượng mỗi một cái lỗ chân lông đều phát ra vui thích rung nhẹ. Dù nói thế nào, chỗ đó đều là bài tiết địa phương. Mọi khi cùng mẫu thân ở nhà làm độc lông, hắn liền từ chưa chân chính thả ra quá, tính là mẫu thân cấp đầu lưỡi đeo lên bao cao su, tâm lý một bên cũng rất sợ mẫu thân liếm đến mấy thứ bẩn thỉu, bình thường đều có khả năng đem lỗ đít kẹp chặt thực nhanh. Không cho mẫu thân xâm nhập. Bây giờ đối mặt tiểu tần ái mộ hầu hạ, hắn hơi có chút rối rắm, nghĩ lại trước kia vài đoạn đối thoại, bắt đầu do dự muốn hay không lại thả ra một điểm, có tất yếu đi nghĩ, đối với nàng được không? Cái này mệnh đề sao? Giống như không cần thiết. Tiểu tần tỷ không thèm để ý những cái này, ta cũng yêu thích, ta đây làm gì lại keo căng lấy. Thiếu niên làm rõ suy nghĩ, trái tim phù phù nhất nhảy, thân thể lặng yên nghiêng về trước. Đem mông quyệt cao một chút, lỗ đít cũng chậm chậm buông lỏng xuống, lớn tiếng thở gấp, chậm rãi quay đầu lại nói. Tiểu tần tỷ, ngươi không thành vấn đề lời nói, có thể. Lại thả ra một chút liếm. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, đúng là hắn băng ra một đạo rắm thí. Chánh chánh đánh tại Tiểu Tần sóng mũi cao phía trên. A a. Thật có lỗi a Tiểu Tần tỷ, ngươi liếm lấy ta quá thoải mái, một cái nhịn không được, ha ha a. Tiểu Mã thực lúng túng. Tiểu Tần không đối với xin lỗi làm ra đáp lại. Cao thẳng mũi ngọc lại nhẹ ngửi cổ kia làm nàng trầm mê tanh hôi, như thủy tinh trong trẻo bạch nhãn hắc động lóng lánh ra càng thêm hưng phấn sáng rọi, lập tức mão chừng sức mạnh, thật dài đưa ra lưỡi thơm, hóa thành một cây cứng rắn miếng thịt. Một cái dùng sức hướng đến lỗ đít nhỏ bên trong nhi thọc tới. A. A a a a. Tiểu Tần tỷ, Tiểu Tần tỷ. Quá kịch liệt. Tiểu Mã sản đến nhắm mắt hô hoáng lên, hai tay gắt gao đè lại Tiểu Hà mút hút côn thịt đầu, lỗ đít lập tức trở nên giống như cái kìm. Liên tục không ngừng mở ra, buộc chặt, thử đi kẹp chặt căn kia trơn trượt đầu lưỡi. Nguyên lai đầu lưỡi hoàn toàn vói vào lỗ nhị là loại cảm giác này. Trì thượng nhiệt khí lượng lờ, Tiểu Mã ánh mắt mê ly, mặt lộ vẻ cười dâm, cũng không để ý tới nửa rắm thí có khả năng hay không đem tỉ tỉ thối đến. Thở gấp buông lỏng lỗ đít, tùy theo căn kia trắng miệng nóng nhu đầu lưỡi tại Lý Biên Nhi dùng sức khuấy. Đợi hắn trên tay sức mạnh buông lỏng, Tiểu Hà cũng bắt đầu phát lực, rất nhanh lay động đầu đi mút hút cái kia trở nên kiên rất như sắt côn thịt, mặt sau tư lạp tư lạp. Phía trước phốc cô, hai cổ đầy đặn thân thể bán không tại trong thủy ra sức đông đưa, mặt nước cao thấp cũng theo lấy hoa hoa tác hưởng, lật lên từng đợt màu trắng bọc nước. Hơi nước mang theo một chút thiên nhiên ôn tuyền mặn mùi tanh vị. Chúng nó tràn vào Tiểu Mã mũi, giống như nào đó chất xúc tác, kích thích đại não của hắn, làm toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều phí bốc lên, hỏa lực toàn bộ mở, đem bữa tối mỹ thực hóa thành sinh lực 10 phần nhiệt huyết. Dũng mãnh vào hạ thân, lại trả lại toàn thân, xúc làm cho treo ngược ở hắn dưới đũng quần hai quả trứng liên tục không ngừng sinh sản sinh mệnh tinh hoa. Thứ 99 chương một bên khác. Tú Hoa tọa tại gian phòng bên trong một tủ sách phía trước. Tay kéo cầm, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại chỗ đó bể tắm nội một màn này. Nàng mặt mỉm cười, có một câu không một câu cùng A Băng nói chuyện phiếm, nhìn nhiều ngoan ngoãn xảo xảo cô nương gia, còn thật không sợ bẩn. Ai, con nhìn tốt hài lòng. Ta liền làm không được. Ta cũng làm không được A, hắc hắc. A Băng cười xấu xa nói, lần sau Tiểu Tần lại muốn cho ngươi liếm lời nói, ngươi cấp không cho đâu này. Ân. Tú Hoa nhắm mắt nghĩ nghĩ, than khẽ một đạo hơi thở, chen mi tâm lắc đầu cười mỉa. Hay là thôi đi. Ai Tú Hoa tỷ, ngươi đây cũng không bằng ngươi Tân Tấn lão công nha. Nhân gia tuổi là không lớn, nhưng là có thể nghe vào người khác lời nói, ý thức được chính mình khuyết điểm lập tức liền sửa. Ngươi lớn tuổi, tư tưởng cũng là người bảo thủ. Ta cảm thấy a, nên trị thích sạch sẽ chứng người là ngươi mới đúng. Muốn học vượt qua A Tú Hoa tỷ, về sau nhiều cùng hai tỷ muội tiếp xúc, buông ra, giải tỏa nhiều một chút kỹ thuật đi phục vụ nhĩ lão công cũng tốt nha. Tú Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại nội hình ảnh theo dõi. Khóe miệng yên lặng nhếch lên, ôm nhu cười, con ta. Ta lão công nói rất đúng, người cùng nhân ở chung muốn học cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, có thể làm nguyện ý làm liền làm, không thể làm cũng không miễn cưỡng. Vạn sự nhiều thương lượng. Ta cảm thấy liền rất tốt. Tiểu Tần có chút quan điểm cũng không tệ, như là người sống A, đều có chính mình thói quen sống pháp, không cần thiết ép chính mình đi thay đổi, cho nên ngươi thiếu quan tâm ta, vừa rồi hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ta. Sớm hơn một chút thời điểm, Tú Hoa hỏi A Băng mấy vấn đề, bao gồm Vương Tổng định thế nào nàng vậy không dừng lại ở phụ nữ thân tình ái mộ, béo con Vương Hâm Kiệt cùng Phương Lan đối với bên này sự tình có biết không tình linh tinh. A Băng nhất nhất làm giải đáp, chỉ có một vấn đề, về Mã Thiên Thành vấn đề, A Băng thủy chung không có cho ra đáp án rõ ràng. Tú Hoa không nghĩ tiếp tục cùng Mã Thiên Thành xã thượng một chút quan hệ, có thể phía trước theo bên trong nói chuyện ẩn ẩn thấy ra. A Băng khẳng định đang mưu đồ cái gì. Mặc dù biết nàng không có ác ý, nhưng không hiểu rõ, tâm lý tổng giống có tảng đá huyền tinh tức không chạm đất. Ai ai a, có thể hay không đừng hỏi cái này à nha. A Băng làm nũng tựa như kéo dài tiếng nói hét lên, việc này ta mình cũng còn không có làm theo, ngài liền đừng đánh phá xa oa hỏi rốt cuộc nha. Ta bên này làm rõ ràng khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi không muốn cho ta nói. Vạn nhất đem đến lại không phải là như vậy, ta không phải là chính mình đánh chính mình mặt à. Ta đây đổi lại hỏi pháp. Tú Hoa theo phía trên màn hình lấy ra tầm mắt, ngửa đầu nhìn phía theo dõi thăm dò, vì sao xã thượng Trương Uyển Hy? Hay là đôi cậu nam nữ này muốn làm gì chuyện xấu? Này cũng không phải là. Tính là bọn hắn nghĩ gây sự, có Vương tổng tại, bọn hắn lật không nổi cuộn sóng. Khác tạm thời ta khó mà nói, nhưng ở Trương Uyển Hy chỗ này, hắc hắc. Kế tiếp nàng có khả năng sẽ đến trước mặt ngươi đến nhảy nhót, khoe ra nàng lấy được thành tựu gì, nghe ta đấy, gì đều đừng động. Không nghe không nhìn không lý, quá cuộc sống của mình tự thành. Dù sao nàng nhảy càng hung, tương lai ta liền muốn nàng càng thảm. Ta cam đoan, ngươi đã từng bị thương, gấp 10 gấp trăm lần tìm về đến. Nghe xong những cái này, Tú Hoa lấy ra chống đỡ cầm bàn tay, đánh thẳng vòng eo, trên mặt ẩn ẩn mang theo vẻ buồn rầu. A Băng, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt cuộc sống. Ta cũng không thấy được nàng dám nữa đến gây chuyện ta. Đi qua sự tình khiến cho nó đi qua, cái khác, không cần phải. Có tất yếu. A Băng rõ ràng nâng cao âm điệu, lấy ơn báo oán, dựa vào cái gì trả ơn. Hơn nữa, toàn bộ nàng là ta muốn làm sự tình. Tú Hoa tỷ ngài có thể quản không được, không thu thập nàng, ta ngủ không ngon giấc, hừ. Tú Hoa đúng A Băng tính tình có chút bất đắc dĩ, trầm mặt một lát, mở miệng nữa nói, bao nhiêu theo ta thương lượng một chút biết không? Để ta có chút cảm kích quyền. Ít nhất nói cho ta một chút ngươi muốn làm gì. Như vậy đi, vẫn là đợi một năm rưỡi. A Băng cười nói, tương lai một năm rưỡi, ngươi gì đều không cần phải xen vào, xong rồi ngươi chính quy con dâu, Mã Thiên Thành, Trương Uyển Hy những cái này ta cùng một chỗ nói cho ngươi. Không nên ta bây giờ nói, ta còn thật nói không rõ ràng, tốt hơn một chút việc dính đến quan trường thượng đạo nói, ta cũng không dám thiện làm chủ trương, quay đầu còn phải cùng Vương Tổng trúng gió, không lừa ngươi. Tú Hoa tay kéo mặt bàn đứng lên. Nhìn màn ảnh, Tháng Tiến cười nói, được rồi, không muốn nói ta liền không hỏi nữa, chờ ngươi nghĩ xong lại nói cho ta. Ta thu thập ga giường đi, phòng giặt quần áo ở đâu? Bể tắm bên trong, Bú Liếm cùng Độc Long chính tiến hành đến sự nóng sáng hoa giai đoạn. Tiểu Hà hai tay nâng lên, ghé vào tiểu mã eo phía trên, phốc phốc đem trán trước sau lắc lư tần suất kéo đến rất nhanh, ngay ngắn côn thịt bị hút mặt một bã ngỏa lượng. Tiểu Tần đã ở giống như Bú Liếm rất nhanh trước sau bãi đầu. Làm căng thẳng như côn thịt đầu lưỡi có tiết tấu xâm nhập lỗ hậu môn quất cắm, miệng lưỡi ở giữa liên tục tràn ra nước bọt nhuận được lỗ đít ngoại duyên dính dính, giống như nước đường bình thường thuận theo rãnh mông hướng xuống thẳng. Hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực. Trước sau bất quá hơn 10 phút, khiến cho đôi này kéo dài độ có đầy đủ tự tin tiểu mã sắp cầm giữ không được, khoái cảm tới thậm chí so với trước kia cùng mẫu thân lần đầu chơi cửa sau còn muốn mãnh liệt, kịch liệt xung kích khiến cho thân thể hắn trước sau loạn bãi. Không thể không hai tay đem Tiểu Hà đầu đẩy ra, vù vù thở dốc nói, nghĩ, nghĩ một lát. Hô! Các ngươi thật sự là lợi hại a. Lúc này mới bao lâu, ta đều nhanh tao không được, ha ha ha. Hai tỷ muội đồng thời dừng lại, Tiểu Hà ngẩng lên ửng hồng ướt át trứng ngỗng mặt. Mân mân môi hồng, điềm điềm gật đầu cười, tự đáy lòng cảm thán nói, ca, dương vật của ngươi ăn ngon thật, là ta ăn qua trên đời này ăn ngon nhất đồ vật. A, quá khen. Nghe thế Vân ca ngợi, tiểu mã hồi lấy hơi ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười. Nói được ta quái ngượng ngùng, tỷ tỷ kỹ thuật cũng tốt bổng. Hắn không lưng đi xuống, cầm chặt một cái vú to nhéo nhéo, cảm nhận kia năm ngón tay mở ra cũng đem cầm không được nhỏ, giọng ôn nhu mở miệng nửa nói, tựa như ta phía trước nói. Nếu về sau ta muốn tỷ tỷ miệng, ta nói thẳng, tỷ tỷ kia muốn ăn cũng tốt. Muốn ta làm những chuyện khác cũng tốt, trực tiếp nói cho ta, chúng ta lắc lư cho nhau thỏa mãn, tất cả mọi người thật vui vẻ. Tốt. Tiểu Hà thật cao đẩy đà gợi cảm thân thể. Làm hắn không cần quá không lưng có thể bóp xoa vú của mình, do dự một chút, xấu hổ cười, tiếng nói nhu nhu, nhỏ giọng hỏi, ta có cái yêu cầu nho nhỏ, ca có thể đáp ứng lời nói, ta tốt hài lòng. Tốt lắm a. Như vậy trực tiếp theo ta sách là được rồi thôi. Nói đi hảo tỷ tỷ, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiểu Hà lóe lên ngập nước mắt to, mỉ mỉ cười, gương mặt mong chờ trả lời, có thể không gọi ta tỷ tỷ, trực tiếp bảo ta Tiểu Hà, hoặc là Tiểu Mẫu Cẩu. Như vậy a? Bộ dạng này. Nha, có thể chứ. Tiểu Mã không nhiều lắm rối rắm, hướng nàng gật đầu cười, loan mắt thấy tuổi này đại thượng chính mình sắp tròng rã nhất luôn mềm dẻo tỉ tỉ, trong lòng thăng lên một cổ không hiểu cưng chiều cảm giác, bàn tay theo phía trên vú to lấy ra. Nhẹ nhàng nâng lên nàng trơn bóng trứng ngỗng mặt, ngón cái tại dưới hốc mắt chậm rãi mân mê. Cách giây lát, hắn giọng ôn nhu cười thở dài, Tiểu Mẫu Cẩu. Ân, không sai. Tiểu Mẫu Cẩu thật ngoan. Tiểu Hà ngửa đầu nhìn tiểu chủ nhân, thể xác tinh thần bị cảm giác hạnh phúc nhét đầy. Tiểu Mã ngón cái tay phải trượt đến bờ môi, nàng thuận thế ngậm hai cái. Phun vương ngón tay đầu, Tiểu Hà đem hai tay giữ tại giữa hai chân, xấu hổ trái phải nhẹ xoay đầy đặn thân thể, mở ra xinh đẹp lệ đỏ ửng cười mặt, làm nũng tựa như mở miệng nửa nói. Ca, lỗ điếp, có thể để cho Tiểu Mẫu Cẩu cũng nếm thử sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Mã sờ sờ đỉnh đầu của nàng bị hơi nước hơi hơi thấm ướt mái tóc, thẳng lên vòng eo, trở lại đi qua, nhếch lên mông, đem lỗ đít đưa đến miệng nàng một bên. Tiểu Hà không giống Tiểu Tần như vậy liền trực tiếp đi hút hôn lỗ đít, đầu tiên là đem lưỡi phim trường trưởng đưa ra, dán tại lỗ đít cùng túi trứng ở giữa đáy chậu một đường, tựa như liếm kem ôn nhu phía trên hạ cạo liếm. A. Ha ha a. Mềm mại trượt ấm áp xúc cảm làm Tiểu Mã toàn thân buông lỏng, nhắm mắt phát ra kéo dài cười thán tiếng. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn đang uống thủy súc miệng Tiểu Tần, cười nói, ban ngày tại kia tiểu viện tử bên trong. Tiểu Tần tỷ ngươi nếu trực tiếp đi lên liền liếm lỗ đít ta, nói không chừng ta liền theo ha ha, vậy các ngươi lắc lư mẹ kế hoạch chỉ định muốn thất bại. Ùng ục cô. Tiểu Tần trong miệng bao lấy nước ôn tuyền, dùng sức súc súc miệng. Quay đầu tư một tiếng phun đến ngạn phía trên, quay đầu lại hiểu ý cười, nói, ta dám khẳng định, tính là khi đó ta muốn liếm lỗ đít, ca cũng không có khả năng cấp. Ca, ngươi cũng gọi muội muội Tiểu Mẫu Cẩu rồi, vì sao còn gọi ta Tiểu Tần tỷ? Ha ha! Tiểu Mã nhếch lên mông, cà cà phía sau lưỡi thơm, lật cái tiểu bạch mắt, a a thở khẽ hai tiếng, quay đầu nửa đùa nói, đều là Tiểu Mẫu Cẩu, không tốt phân khác nha. Nàng không thành ta gọi ngươi Đại Mẫu Cẩu. Tiểu Tần hì hì cười. Hướng đến hắn giữa hai chân xê dịch, cũng đưa ra hai tay, dán tại bụng khe mông hai bên, thay hắn làm lên mát xa, ngửa đầu giải trí nói, Đại Mẫu Cẩu không dễ nghe, không bằng bảo ta Tần Cẩu Đảng. Ha! Tần Cẩu Đảng! Thực sự có ngươi. Tiểu Tần hoạt bát nhanh hạ đôi mắt, nghiêng đầu để sát vào trán, hôn một cái hắn túi trứng, nói, ca thích gọi gì liền kêu gì, không mang theo tỷ tự tự thành. Bất quá so với ca, ta càng muốn gọi ngài ba ba, có thể chứ? Không thành vấn đề. Ngươi cũng giống vậy, yêu tại sao gọi liền tại sao gọi. Tiểu Mã dùng sức gật gật đầu, gương mặt hào sảng sâm eo, không thể tưởng được ta tuổi còn trẻ liền có như vậy ngươi lớn như vậy đứa con gái rồi. Nữ nhi ngoan, liếm liếm ba ba đảng đảng. Ba ba, đại dương vật ba ba. Tiểu Tần hỉ tư tư lớn tiếng kêu hai tiếng, nghiêng đầu một ngụm đem túi trứng ngậm vào miệng, Tiểu Hà nhẹ hôn một cái lỗ đít, cũng theo lấy nhỏ giọng hô câu ba ba, môi thơm hướng lên nhất dáng. Tiện đà đem đầu lưỡi đưa vào đã bị tỷ tỷ liếm lấy thực sạch sẽ lỗ nhị bên trong. Chương 100, lúc này ba người cũng không có chú ý đến, Tú Hoa đang tại bể tắm lối vào che môi mà cười. Vừa rồi nàng đem ga giường ôm vào phòng giặt quần áo. Vốn tưởng cùng một chỗ đến bồi con, thấy như vậy một màn, lặng lẽ xoay người lại, lưu cho hắn nhóm càng nhiều thời gian một mình ở chung. Lỗ đít bị Tiểu Hà đầu lưỡi một kích, Tiểu Mã xoa eo ngửa đầu xuyển ra một tiếng cười tháng. Bỗng nhiên lại cúi đầu hỏi, ai nữ nhi ngoan, ta muốn hỏi hạ ngươi a, vừa mới đầu lưỡi tất cả đều duỗi lỗ đít ta nhi bên trong đi, ngươi thật không ngại khó chịu. Ô cô! Tiểu Tần theo môi một bên trợt ra túi trứng, cười dùng sức lắc lắc đầu. Không khó thụ, ta rất thích. Hơn nữa ta lại không đem mấy thứ bẩn thỉu nuốt đến trong bụng đi, đều thuận theo nước miếng phun ra ngoài rồi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi không chê bẩn, ta liền không thành vấn đề. Tiểu Mã quay đầu liếc mắt nhìn. Nói tiếp nói, chung quy mẹ ta thích sạch sẽ, lão làm nàng cho ta làm việc này không tốt lắm, cố tình ta liền yêu thích cái này, về sau, có thể phải thường xuyên ta cầu các ngươi rồi. Ân. Ta cũng đã sớm nói, việc này từ chúng ta để làm thích hợp hơn. Tiểu Tần nghe muội muội tư ầm ầm liếm hôn âm thanh, dừng một chút, híp híp mắt, ngửa đầu cười quyến rũ nói, ba nếu như nghĩ để cho chúng ta nuốt lỗ nhị mấy thứ bẩn thỉu cũng có khả năng lấy nha, ngài không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Chúng ta tỉ muội là ngài như giả bao hoán thịt tiện khí, nói gì thế, ta mới không như vậy biến thái. Tiểu Mã ngượng ngùng cười cười, kẹp kẹp lỗ đít, duỗi tay nắm nàng trắng hồng mũi lắc lắc, nói, cái này thật không dùng. Liếm liền liếm. Trăm vạn không cần loạn nuốt này nọ, nếu không ta nếu không cho ngươi liếm. Tốt ba ba, nữ nhi biết rồi, a, nàng mở ra miệng thơm, nếu đem túi trứng ngậm vào trong miệng, Tiểu Mã lại nhẹ nhàng đẩy ra trán của nàng, bán xoay người. Cúi đầu đối với Tiểu Hà cười nói, cũng chờ phía dưới, ba ba đi tè dầm. Ba. Tiểu Mã một cước đã thải tại bên cạnh ao phía trên, Tiểu Hà đột nhiên đem hắn gọi lại, hai tay vuốt lấy bắp đùi của hắn, bỗng nhiên lộ ra một bức xấp xỉ động dục mị hoặc biểu cảm. Chậm rãi để sát vào mỏng nước nóng bỏng gò má cùng hốc mắt dán sát vào côn thịt nhẹ cọ. Không bao lâu môi thơm phun ra liền giống như mật mềm mềm làm nũng âm thanh, ba. Không đi toilet, nước tiểu tại tiểu mẫu cẩu trong miệng a. Tiểu mẫu cẩu, muốn uống ngài đi tiểu. Tiểu Mã sửng sốt. Tiểu Tần lưu ý hắn biểu cảm, nhanh chóng thay muội muội giải thích, đối với chúng ta mà nói, đi tiểu không tính là mấy thứ bẩn thỉu, uống lên ba nước tiểu, muội muội ta sẽ rất có khoái cảm. Tiểu Mã gãi gãi đầu, tuy nói yêu cầu này thực phù hợp các tỷ tỷ đêm nay tự mình định vị, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn lý giải, uống nước tiểu. Thật sẽ có khoái cảm sao? Hắn hít thở sâu một hơi khí, cúi đầu vuốt ve Tiểu Hà cái ót. Nhỏ giọng nói ra quyết định của chính mình, ta cảm thấy còn chưa phải muốn thì tốt hơn. Nước tiểu cũng là nhân thể bài tiết vật, bên trong có không ít độc tố, uống vào bụng tử thật không tốt. Tiểu Hà nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia tiểu tiểu thất lạc. Dùng này chủng loại giống như con chó nhỏ khất thực ánh mắt, ngửa mặt tội nghiệp nhìn hắn, bất quá cũng không có nhiều lời gì, một lát sau, thả ra hai tay cùng khuôn mặt, khéo léo quỳ tại dưới thủy, ngửa đầu mỉm cười đáp lại nói. Tốt ba ba. Tiểu mẫu cẩu minh bạch. Tiểu Mã nhìn Tiểu Hà bộ dạng thật đáng thương, đột nhiên cảm giác được, mình là không phải là lại phạm vào lấy mình độ nhân khuyết điểm. Nội tâm chỗ sâu, kỳ thật hắn mình cũng muốn thử xem, nếu không trước kia động như vậy yêu nhìn lăng nhục loại tiểu thuyết. Về phương diện khác, cái này cùng vĩnh mông làm người ta liếm chưa từng vệ sinh lỗ đít giống nhau, là hắn thường thường ảo tưởng. Nhưng đánh chết cũng không có khả năng ở trước mặt mẫu thân đi sách loại chuyện đó. Tiểu Mã không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Tuy nói sớm liền nghe nói hai vị tỷ tỷ lai lịch, nhưng phía trước ở chung lâu như vậy, cũng không có cảm thấy các nàng cùng người bình thường có quá lớn khác biệt, như là chính mình tại trong nhà, cũng thường xuyên cùng mẫu thân ngoạn các loại trò chơi. Lăng nhục, dạy dỗ linh tinh đề tài đều có đề cập, có thể không quan tâm cùng mẫu thân chơi như thế nào, ngươi ngược ta cũng tốt. Ta ngược ngươi cũng tốt, bao gồm chó mẹ, ba ba, những cái này khoa trương xưng hô tất cả đều kêu lên. Có thể xét đến cùng, kia một chút chính là vì tình yêu tăng thêm tình thú trò chơi nhỏ mà thôi, mình và mẹ cho nhau ở giữa vị vĩnh viễn là bình thường, ngang hàng. Mà các tỷ tỷ đêm nay biểu hiện, làm Tiểu Mã vào thời khắc này chân chính lý giải đến. Các nàng bất luận thành thạo vì hình thức vẫn là tư duy ăn khớp phía trên, đều cùng bình thường nhân gia có rất lớn khác biệt. Cách khác, chó mẹ, xưng hô, tại các nàng nơi này liền không còn là tình thú, mà là các nàng đối với tự thân định vị cùng thân phận thừa nhận. Các nàng là thật tình cho rằng chính mình kém một bậc, mà hưởng thụ đi làm kia một chút vượt quá người bình thường lý giải sự tình. Có thể đó là nước tiểu ai, lại không phải là gì uống ngon đồ vật, vì sao uống không đến chính mình nước tiểu. Tiểu Hà tỷ sẽ lộ ra thực thất lạc biểu cảm. Hại, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiểu Mã than khẽ ra một hơi, âm thầm cười cười, cảm thấy kỳ thật không cần thiết nhất định phải đi lý giải vì sao Tiểu Tần tỷ không chê lỗ đít bẩn. Vì sao Tiểu Hà tỷ tham luyến chính mình nước tiểu? Chính mình loại này tư duy, loại trình độ nào đó đi lên nói, chính như A Băng tỷ cử ví dụ, tựa như thói quen ăn cỏ dê, không lý giải báo tử vì sao thích ăn thịt, ác tâm như vậy. Động ăn tiếp không? Liền tương tự với có chút cấp tiến đồ chay chủ nghĩa người bức bách thịt điếm đóng cửa, loại này trào lưu tư tưởng kỳ thật thực buồn cười, giữa người với người khác biệt trải qua, vốn là đắp nặng nhận thức thượng thật lớn khác biệt. Cưỡng cầu lý giải thực không thể thực hiện, huống hồ chính mình lại không phải là thật chán ghét làm việc này, cách làm chính xác là mở ra bao dung, không muốn tự mình suy nghĩ đối với người khác được không, duy nhất nguyên tắc, chính là trọn lượng tuân theo các nàng cá nhân ý nguyện. Làm rõ ý nghĩ về sau, Tiểu Mã thản nhiên rất nhiều, cúi đầu thán tiếng cười, hướng đến Ngạn Thượng đi hai bước, quay đầu nói, như vậy đi, ngươi cũng đến Ngạn đi lên, ta nước tiểu ngươi trên mặt. Cảm ơn ba ba. Tiểu Hà miệng cười nở rộ. Lập tức đỉnh nóng bỏng cay dáng người đứng lên, vú lớn mông bự hoang hoang hỉ hỉ vặn vẹo, đi chân trần lạch cạch bước nhỏ nhảy đến Tiểu Mã trước người, quỳ gối lại quỳ xuống, lấy cổ điển đang ngồi tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu, ngẩng lên hồng nhuận hưng phấn gương mặt xinh đẹp đảng. Dáng người là thật tốt a. Tiểu Mã xem vừa rồi sóng lớn mạnh liệt hình ảnh, cúi đầu chăm chú nhìn kia nặng trịch quả cầu thịt, một tay đè xuống nhếch lên cao cung thịt, mỉm cười tiến lên từng bước, đem treo chất nhầy lỗ tiểu, nhắm ngay kia trương không thua đại minh tinh mỹ mạo dung nhan. Ngực tại đen nhánh dục vọng trung phập phồng, hắn túi trứng co rụt lại, âm thanh có chút trung nhẹ, nha. Ta đến. Thiếu niên cẩn thận khống chế phóng nước tiểu lực đạo, lúc ban đầu thưa thớt rơi xuống bọc nước phương hướng hơi có sai lầm. Cửa hàng vẫy tại Tiểu Hà cặp đùi mượt mà phía trên. Tiểu Tần thân thể vẫn phao tại nước suối bên trong, song chưởng cúi xuống nằm sấp tại bên cạnh ao phía trên, gối đầu, cười khanh khách nhìn bưng bưng quỳ tốt muội muội, mím môi, giống như tại trở về chỗ cũ hậu môn dư vị. Vừa giống như đang hâm mộ dùng miệng nhận lấy nước tiểu muội muội, Tiểu Mã bên này, tạm thời dừng lại nước tiểu, dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, làm côn thịt cùng Tiểu Hà tràn đầy mong chờ gương mặt nhờ gần hơn. Bàn tay khống chế quy đầu phương hướng. Lại lần nữa thả ra một đạo màu vàng nhạt đường cong. Tích tích tích tích. Lúc này đây, tựa như tắm vòi sen đạm kim sắc chất lỏng bao trùm tại trắng nõn sóng mũi cao phía trên. Ô, Tiểu Hà đôi môi khẽ nhếch, phát ra một đạo uyển chuyển kéo dài thở gấp. Hai cái tay ngọc tùy theo nâng lên, vuốt nhẹ cái má hai bên ngọc quánh không rảnh làn da, bộ mặt biểu cảm, lộ ra như uống rượu nguyên chất say mê. Nước tiểu tốc độ chảy dần dần gia tăng, Tiểu Hà tiếng thở gấp cũng thay đổi dồn dập. Nàng nhắm hai mắt lại, mỉm cười ngẩng lên thần thái mê say khuôn mặt, thỉnh thoảng mân hạ hé môi.